Tô Chí Viễn nhìn tiểu kiểu thê quỷ tinh bộ dáng, bất đắc dĩ, nương trước kia xác thật không như vậy. Hiện tại như thế nào biến hóa lớn như vậy? Tô Chí Viễn trong lòng có ý kiến, còn không phải bị ngươi mang mương đi. Một hàng ba người lén lút hướng về đèn lồng cửa hàng đi đến, tránh ở cửa sạp kia làm bộ xem đồ vật. Như ý theo ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, vàng thật dẫn theo hai cái đèn lồng cùng tiểu muội một khối ra tới. Chợ thực náo nhiệt, rộn ràng nhốn nháo đám người, phần lớn đều là tới mua hàng Tết. Bán hạ bọn họ một đường đi theo, không dám ly thật chặt, chính là ly đến quá xa lại nghe không thấy bọn họ nói cái gì. Đột nhiên, một cái hán tử say đụng phải tiểu muội một chút, tiểu muội một cái lảo đảo liền phải té ngã, vàng thật vội vàng đỡ nàng. Đa tạ kim công tử. Vàng thật ưu nhã cười cười, thuận thế dắt tay nàng, đi thôi. Phía trước có cái bán câu đối địa phương. Ân tiểu muội nhìn hắn, thụy mắt phượng lóe vui sướng quang, khỏe miệng cười như thế nào đều không lấn át được, đèn lồng có nặng hay không, muốn hay không ta giúp ngươi lấy một cái. Ta là nam tử, điểm này sức lực vẫn phải có. Tô mẫu ở phía sau nhìn, lại là vui vẻ lại là bàng hoàng. Trong đầu tiểu nhân ở đánh nhau. Lý trí nói cho nàng, làm như vậy không đúng, làm nữ tử, lý nhân thủ lễ, không có hôn ước, không thể cùng nam tử quá mức thân cận. Chính là, tô mẫu ngâm lại bán hạ nói, chưa lập gia đình trước, nam nữ nên nhiều ở chung, mới có thể hiểu biết đối phương là người, nếu là lấy sau thành thân, mới phát hiện đối phương kém hành, hết thể đã muộn. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy bán hạ nói có đạo lý, âm thầm nói cho chính mình, chỉ cần bọn họ không làm cái gì quá mức sự tình. Liên mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nhau nhiều hiểu biết là chuyện tốt nhi. Bán hạ không tưởng nhiều như vậy, xem bắt quái trên mặt thật là vui mừng, tiểu muội rốt cuộc trưởng thành. Tô Chí Viễn càng nhiều ánh mắt tắc đặt ở tiểu kiểu thê trên người, thấy nàng đôi mắt lưu chuyển, liền biết nàng lại có ý đồ xấu. Quả nhiên, như ý bán hạ với tay, ngươi. Sau đó, đã hiểu sao? Như ý vẻ mặt táo bón, nô tỳ thử xem. Đỉnh Tô Chí Viễn tò mò ánh mắt, như ý từ ven đường cầm lấy một khối đá vụn đầu, thừa dịp tô mẫu không phát hiện thời điểm, vận khí bắn ra, đá vừa vặn dừng ở tiểu muội dưới chân. Tiểu muội hướng một bên đảo đi, vàng thật phản ứng nhanh chóng, tay dùng một chút lực, tiểu muội cả người nhào vào vàng thật trong lòng ngực, nam tử hơi thở ập vào trước mặt. Bán hạ xem đến mùi ngon, tô mẫu nhưng thật ra nóng nảy, này hai hài tử, như thế nào ôm lâu như vậy, còn không buông tay. Dứt lời, bước nhanh đi qua đi, bán hạ bất đắc dĩ, nhấc chân đuổi kịp. Tiểu muội hoan quá thần, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, ngẩng đầu đột nhiên thấy tô mẫu cấp hừng hực đến lại đây, một kích động, duỗi tay đẩy ra vàng thật. Vàng thật không phòng bị, thân thể về phía sau đảo, ngón tay theo bản năng bắt lấy tiểu muội ống tay áo, hai cái song song té ngã trên mặt đất, chung quanh tụ tập một đám người. Tiểu muội đè ở vàng chân thân thượng, vẻ mặt một bức. Nguyên bản xem vàng thật nào đều vừa lòng tô mẫu, giờ phút này muốn giết hắn tâm đều có, túng khởi tiểu muội liền hướng ra đi. Vàng thật nhặt lên trên mặt đất đèn lồng, tung ta tung tăng theo ở phía sau. Bán hạ bọn họ trước lên xe ngựa, đến phiên vàng thật sự thời điểm, tô mẫu vẻ mặt âm trầm nhìn hắn. Vàng thật mới vừa nâng lên một chân, tô mẫu lạnh giọng, ngươi đi lên làm gì? Tiện đường sao? Vàng thật sau lưng lạnh lùng, khẽ meo meo đem chân lùi về đi. Sờ sờ cái mũi, bá mẫu đi về trước đi, thử thật còn muốn đi tiểu lầu đối chướng. Tô mẫu buông màn xe. Trong xe ngựa có điểm áp lực thấp, an tĩnh đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Bán hạ ánh mắt ý bảo, ta có phải hay không chơi đến quá mức phát hỏa. Tô Chí Viễn, ngươi còn biết. Bán hạ, nương sinh khí. Làm sao? Tô Chí Viễn nhìn mắt tô mẫu, yên tâm đi, không sinh khí. Bán hạ trộm ngắm mắt tô mẫu. Rõ ràng liền khí đâu. Chương 63 quê quán gửi thư. Tới rồi tô ra tiểu viện, tô mẫu dẫn đầu xuống xe ngựa, cũng không nói lời nào, trực tiếp trở về phòng. Tiểu muội có chút vô thố đứng ở tại chỗ, nhìn bán hạ, xin giúp đỡ, nhị tẩu, làm sao bây giờ? Ngươi thả giải sầu, nương luôn luôn thâm minh đại nghĩa, sẽ không mắng ngươi, đi trước ngủ đi. Bán hạ ngoài miệng an ủi tiểu muội, trong lòng cũng lấy không chuẩn chủ ý. Nhị tẩu, ta không dám vào nhà. Tiểu muội ủy khuất ba ba. Tiểu muội cùng tô mẫu ở tại một phòng, hiện tại nàng liền bước vào cửa phòng dũng khí đều không có. Bán hạ trong lòng ám suy, tuy rằng buồn ý là hy vọng hai người tăng tiến một chút cảm tình, nhưng là không nghĩ tới hảo tâm làm chuyện xấu. Hai người thế nhưng lấy nam hạ nữ thượng loại này tư thế té ngã ở trên đường cái. Nhìn tiểu muội một bộ thiên sập xuống biểu tình, bán hạ nói, ngươi đi trước ta trong phòng chờ lát nữa, ta đi xem nương. Cảm ơn nhị tẩu. Tiểu muội nước mắt đều mau rơi xuống, hôm nay thật sự ném chết người. Bán hạ trột dạ sờ sờ chóp mũi. Trấn an hảo tiểu muội sau, đại não nhanh chóng vận chuyển, như thế nào mới có thể làm tô mẫu ngồi giận đâu. Thoáng nhìn một bên Tô Chí Viễn bình tĩnh biểu tình, nhớ tới hắn ở trong xe ngựa lời nói, yên tâm đi, nương không có sinh khí. Bán hạ trong lòng một cái giật mình, trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Ngươi hôm nay có điểm không thích hợp. Tô Chí Viễn nhướng mày. Nương hôm nay giống như cũng có chút không thích hợp. Tô Chí Viễn cười mà không nói. Các ngươi có việc gạt ta. Tô Chí Viễn khen, nương tử thông minh. Bán hạ bĩu môi. Nàng hôm nay nhất thời hưng phấn, tận nghĩ tác hợp tiểu muội cùng vàng thật, lại đã quên cổ đại đối với nữ tử cực kỳ hà khắc quy củ. Chính là, hôm nay nương lại túng nàng hồ nháo, thậm chí tướng công ở nhìn thấy như ý động tác nhỏ khi, cũng vẫn chưa ra mặt ngăn lại. Trong đầu linh quang chợt lóe rồi biến mất, cái loại này sắp tìm hiểu, nhưng là lại che một tầng xa cảm giác, cao người khó chịu. Tướng công bán hạ bắt lấy Tô Chí Viễn cánh tay, hoảng nha hoảng, nói sao? Tô Chí Viễn út út mở mở, nói có chỗ tốt gì sao? Bán hạ hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Chí Viễn vẻ mặt rào hoạt, tạm thời trước thiếu, chờ ta có muốn đồ vật, ngươi tự cấp ta. Hảo! Bán hạ đáp ứng dứt khoát. Tô Chí Viễn lúc này mới mở miệng, kỳ thật nương trong lén lút, đã cùng Kim Phu Nhân đã gặp mặt. Bán hạ trong mắt bắt quái ánh sáng hừng hực bốc cháy lên. Kim gia tình huống ta sớm đã hỏi thăm qua, tử thật không có thông phòng di nương linh tinh. Trong nhà cũng không có huynh đệ tỉ muội, chỉ hắn một người, Kim lão gia cũng chỉ có Kim phu nhân một cái thế tử, hậu viện sạch sẽ. Thả Kim gia có gia quy, trong nhà nam tử 30 tuổi vô con nối dõi, mới có thể nạp tiếp. Tô Chí Viễn một hơi nói rất nhiều. Xem ra nương thực vừa lòng Kim gia. Bán hạ vẫn là không nghĩ ra, chính là, hôm nay ta mới cùng nương nói lên chuyện này, nàng khi nào thấy được Kim phu nhân. Mấy ngày trước đây, ta làm Tô Nhất lặng lẽ ngầm hỏi Kim gia, Tô Nhất trở về hướng ta bẩm báo thời điểm, bị nương nghe thấy được. Bán hạ bừng tỉnh. Kim phu nhân cũng nghe thấy một chút tiếng gió, biết một chút sự tình, sau lại hai bên trong lén lút gặp mặt. Bán hạ cười nói, xem ra hai bên trong nhà đều vừa lòng việc hôn nhân này. Tô Chí Viễn gật đầu, Kim phu nhân cùng nương đều là tương đối khai sáng người, muốn nhìn một chút hài tử chính mình ý tứ. Bằng không vàng thật cũng sẽ không 21 tuổi lại liền cái thông phòng đều không có. Bán hạ nhướng mày, trách không được, kia nương hiện tại là. Rốt cuộc tiểu muội là cái nữ hài tử, nên làm bộ dáng vẫn phải làm. Bằng không nhà trai trong nhà sẽ cảm thấy nữ hài quá mức tùy tiện, gả không ra muốn cho không. Bán hạ do dự nói, ta đây còn muốn vào đi sao? Tô Chí Viễn lắc đầu. Kia tiểu muội đêm nay ngủ nào? Tô Chí Viễn cầm vừa nhấc, thẳng chỉ tô mẫu phòng. Bán hạ trong lòng vì tiểu muội bi ai 3 phút. Một canh giờ sau. Bán hạ vì chính mình châm cây nến. Thướng công. Bán hạ mềm như bông kê. Ân. Từ bỏ. Ta muốn ngủ, hôm nay mệt mỏi quá. Nương tử nằm liền hảo, vi phu xuất lực. Tô Chí Viễn động tác không ngừng. Đều một canh giờ bán hạ lẩm bẩm. Nương tử còn có nói chuyện sức lực, tương tất không mệt. Bán hạ. Tô Chí Viễn ngược lại ủy khuất. Nương tử nói tốt sáng sớm bồi ta, kết quả nuốt lời, sau lại nói buổi tối bồi thường ta, hiện tại lại muốn nuốt lời sao? Bán hạ. Quả nhiên làm nũng nam nhân tốt số nhất. Chính là. Nàng thật sự. Chân toan eo đau. Bán hạ đột nhiên nhớ tới trước kia xem phim truyền hình, đầu óc vừa kéo, ra dáng ra hình học, hảo ca ca, từ bỏ, nhân ra mệt mỏi quá a. Tô Chí Viễn thân mình cứng đờ, lại kêu một lần. Bán hạ thấy hắn ngừng động tác, cho rằng này phương pháp hữu dụng, vội không chần chờ lại kêu một lần. Tô Chí Viễn gợi lên một mặt cười, động tác càng điên cuồng. Bán hạ, ngoa tào. Bán hạ ngày thứ hai ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi. Tô mẫu cùng tiểu muội các nàng đang ở tổng vệ sinh. Nhị tẩu, ngươi tỉnh lạc. Bán hạ đỉnh tô mẫu ý vị thâm trường ánh mắt, khập khiễng hướng đi tiểu muội, ánh mắt dò hỏi nàng tình huống. Tiểu muội đỏ mặt, lôi kéo bán hạ đi góc. Nương cùng ta nói, chờ thêm năm, Kim phu nhân sẽ đến trong nhà cầu hôn, trước đó, muốn ta rụt rẻ chút. Rốt cuộc là nữ hài tử, nói đến chính mình việc hôn nhân, tiểu muội đẩy mặt đỏ lên. Bán hạ kinh ngạc cảm thán, Tô mẫu làm việc hiệu suất thật mau. Tiểu muội việc hôn nhân rốt cuộc đính xuống tới, cuối cùng đúng rồi Tô mẫu trong lòng một cọc đại tâm sự nhi. Bán hạ bởi vì thân thể không khỏe, Tô mẫu liền làm nàng nghỉ ngơi, giống như ý, Tô nhất, Tô ma ma bọn họ đâu. Ngươi cứ ngồi xuống dưới nghỉ ngơi, không đội sống. Tô mẫu cầm hai cái đèn lồng hướng cửa đi đến, chờ thêm năm, chúng ta bất thời giờ đi tân trong phủ nhìn xem, có chỗ nào muốn sửa, muốn thêm chút cái gì tân đổ vật. Sau đó tìm cái ngày lành tháng tốt, chuyển nhà lâu. Nhắc tới đến nhà mới, Tô mẫu cười liền không tiêu đi xuống quá. Cơm trưa sau, Tô Chí Viễn đã trở lại. Bán hạ tò mò, tướng công, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Tô Chí Viễn cười, bởi vì tưởng ngươi a. Bán hạ giận hắn liếc mắt một cái, ba hoa. Tô Chí Viễn méo méo tiểu kiểu thê thịt đô đô gương mặt, sắp ăn Tết, chúng ta từ hôm nay bắt đầu, vẫn luôn nghỉ ngơi đến sớm tám. Thật tốt. Tô Chí Viễn vén tay háo cũng chuẩn bị tổng vệ sinh, bị Tô mẫu chạy đến viết câu đối. Tuy rằng, hiện tại trong nhà cũng mua nổi câu đối, nhưng là Tô mẫu vẫn là thói quen mua đỏ thâm giấy, mang về tới làm Tô Chí Viễn viết. Bán hạ ở một bên giúp đỡ nghiền nát. Bà vu ôm hải tử ở trong sân phơi nắng. Trong tiểu viện bận rộn thả ấm áp. Thích thích thích. Tô mâu nói, canh giờ này cũng không biết là ai. Chẳng lẽ là tiểu thật tử. Tiểu muội vừa nghe, kiềm chế nội tâm vui sướng hướng cửa nhìn lại. Tô nhất đã mở ra viện môn, cửa đứng một vị xa lạ nam tử. Xin hỏi nơi này là tiểu Hà Thôn, Tô Chí Viễn ra sao? Xin hỏi ngươi là? Ta là núi sông chân trên. Tới kinh thành có việc, tiểu Hà Thôn Tô Hà Thác ta cấp Tô Chí Viễn mang phong thư. Chương 64 thu bao lì xì. Tô nhất nghiêng đi thân mình, sắc mặt mang cười, làm phiền tiểu ca truyền tin, mau tiến vào ngồi một lát, uống một ngụm trà. Không cần không cần, ta còn có việc, nếu tin đưa đến, ta liền đi trước. Tô nhất khách khí đem người tiễn đi. Tô mẫu nghe được tiếng gió, đã sớm lại đây, quê quán gửi thư. Tô nhất cung kính đệ thượng thủ trung phong thư. Đúng vậy, phu nhân. Tô mẫu tiếp nhận tin, cũng xem không hiểu mặt trên viết gì, nhưng đấy lòng chính là cao hứng. Hỉ khí dương dương hướng nhà chính đi đến, Chí Sa, cha ngươi gửi thư, mau đến xem, mặt trên viết cái gì. Tiểu muội cũng lại đây thấu thú. Tô Chí Viễn xem một phen, trên mặt ý cười gia tăng, cha nói, năm nay tới kinh thành ăn Tết, đại ca đại tẩu bọn họ đều tới. Đây là chuyện tốt nhi a. Tô mẫu cảm khái. Năm nay bởi vì bánh bao cùng cơm nắm còn nhỏ, về quê lộ trình lại xa, chịu không nổi sốc này, ta còn tưởng rằng lần này ăn Tết muốn quặng cu e qua, không nghĩ tới cha ngươi bọn họ thế nhưng tới kinh thành. Tô mẫu vui tươi hớn hở cười, người nhiều, năm vị liền dày đặc, cái này năm liền càng náo nhiệt, đây mới là ăn Tết ta, cả gia đình tề tề chỉnh chỉnh. Tô Chí Viễn cười gật đầu, cha bọn họ là ở tin đưa ra tới ngày thứ ba xuất phát, đi thủy lộ. Hẳn là cũng mau tới rồi. Tô Chí Viễn nghĩ nghĩ, phân phó nói, Tô nhất, từ ngày mai khởi, ngươi biên đi bến tàu chờ. Là, thiếu gia. Tô mẫu nói, vốn đang nghĩ viết thư nhà về nhà, nói một câu phòng ở cùng tiểu muội chuyện này, cái này liền chờ bọn họ tới, trực tiếp cùng bọn họ dứt lời. Đã nhiều ngày, mọi người đồng tâm hiệp lực, đem tiểu viện quét tước sạch sẽ, nơi trốn dán xong cửa sổ, cửa treo đỏ thâm đèn lồng, năm vị tân hiện. Tô lão cha bọn họ đến ngày đó, vừa lúc là trừ tịch. Trong viện một chút liền náo nhiệt lên. Đại nha cùng đại bảo nửa điểm không sợ người lạ, thanh thúy kêu người. Bán hạ vớt đại nha đầu, tiểu nha đầu trường cao không ít. Đại bảo vóc dáng cùng trước kia so sánh với, nhưng thật ra không có gì quá lớn biến hóa. Hiện tại hắn so đại nha lùn nửa cái đầu, nhưng là trên người nhiều cổ dáng vẻ thư sinh. Tô núi lớn chân hoàn toàn hảo, cả người có vẻ thần thái sáng láng. Bởi vì mấy năm nay phụ trách trong nhà rượu nho sinh ý, trên người lui vài phần hàng khí. Liễu Uyển Uyển trước sau như một ôn nhu, ưu nhã, hơi hơi mỉm cười, ôn nhu đông phong, cùng bán hạ trong trí nhớ một cái bộ dáng. Tô lão cha nhìn lướt qua sân, ta ngoan tôn tử ngoan cháu gái nhi đâu. Bán hạ nói, ba vũ bồi bọn họ ở trong phòng chơi đâu. Đại bảo lôi kéo mẫu thân tay, la thẩm trong bụng hài tử ra tới sao. Liễu Uyển Uyển cúi đầu cười nhạt. Đúng vậy, bọn họ ra tới, đại bảo về sau cũng là ca ca. Đại bảo hoan hô, ta có đệ đệ muội muội lâu. Hưng phấn chạy vào phòng, trên người phong độ trí thức tức khắc biến mất sạch sẽ. Liễu Uyển Uyển ở phía sau nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bánh bao cùng cơm nắm một chút đều không sợ người lạ, vô luận ai ôm đều không khóc. Tỷ tỷ càng là liệt miệng, vui tươi hớn hở nhìn đại gia cười, nhưng đem Tô lão cha hiếm lạ không được. Đệ đệ còn lại là đắm chìm ở thế giới của chính mình, trong miệng phao phao một cái tiếp theo một cái phun. Mọi người đậu trong chốc lát toa, liền đi ra ngoài chuẩn bị cơm tất niên. Cơm tất niên từ Tô mẫu đầu bếp, tiểu muội, Uyển Uyển đám người trợ thủ. Bán hạ thường thường cung cấp tân điểm tử, lại làm ra không ít tân đa dạng món ăn. Cơm chiều thúc đẩy khi, bên ngoài trời đã tối rồi, Tô mama, Tô nhất, Như ý bọn họ cũng bị kéo lên bàn, thấu cái náo nhiệt. Cơm tất niên thực phong phú, Tô mẫu mấy năm gần đây rất ít tự mình xuống bếp, tay nghề lại là nửa điểm không lùi bước, các loại đồ ăn đều là bình thường nhất cách làm, đại gia lại ăn đến dị thường thoải mái. Tô Chí Viên nói, nhà mới đã mua xong, khế nhà ở nương bên kia. Tô lão cha cười ha hả hỏi, phòng ở mua ở đâu, sân lớn không lớn. Một đám người đồng thời nhìn về phía Tô Chí Viễn. Mua ở Phú Quý Hẻm, rất nhiều quan viên đều ở tại nơi đó, chờ thêm năm, ta mang đại gia đi đi dạo. Hảo! Có nhà mới, đại gia trong lòng đều nóng hầm hập, nhật tử càng ngày càng tốt, sinh hoạt có hy vọng. Nay hẳn là mọi người quá đến vui vẻ nhất một cái tân niên. Tô lão cha tung ra một cái nhất quan tâm vấn đề, mua phòng ở hoa bao nhiêu tiền? Tô Chí Viễn đáp, 250 vạn lượng. Mọi người ngẩn ra, tâm nháy mắt thật lạnh thật lạnh. Vẫn là Tô lão cha trước phản ứng lại đây, may mắn năm nay kiếm tiền đủ rồi. Liễu Uyển Uyển trêu ghẹo, quá mấy ngày, ta nhưng nhất định phải trông thấy này quý giá phòng ở, tưởng tượng đến về sau có thể ở lại ở bên trong, trong lòng kích động đâu. Cơm tất niên vô cùng náo nhiệt dùng đến giờ hợi, bán hạ một bên xoa miệng, một bên đùa với ở bà vũ trong lòng ngực mở to mắt nhỏ, trong miệng phun bong bóng tiểu ra hỏa, tổ mẫu tay nghề tốt như vậy, chỉ tiếc các ngươi ăn không đến, phải đợi sang năm ăn Tết. Tô mẫu cười nói, chỉ cần bọn họ muốn ăn, tổ mẫu mỗi ngày cho bọn hắn làm đều được. Cơm nước xong, tới rồi tiểu hài tử thích nhất một cái phân đoạn, phát bao lì xì. Năm nay rượu nho tránh không ít tiền, Tô mẫu cho mỗi cái hài tử bao 28-2 kết xù bao lì xì. Đại nha đại bảo cầm bao lì xì, miệng ngọt ngào tới rồi tạ. Bánh bao cùng cơm nắm bản thân không ý thức, từ bán hạ đại thu, từ tổ phụ tổ mẫu đến đại bá mẫu lại đến cô, bao lì xì từ 10 lượng đến 30 lượng không đợi. Bán hạ cũng cho mỗi cái hài tử bao 6 lượng 6 bao lì xì, lấy cái 6-6 đại thuận cắt đầu. Bọn nhỏ cho hết bao lì xì, phía dưới đến phiên Tô ma ma bọn họ đến tiền thưởng. Tô ma ma cùng Tô nhất được 3 lượng bạc, Như ý là sau lại, nhưng là bởi vì làm việc ra sức, người lại chân thành, được 2 lượng nữa. Ba vú mới đến không bao lâu, tự nhiên sẽ không cùng Tô ma ma bọn họ một cái đãi ngộ, nhưng là bởi vì chiếu cố hai hoa tận tâm, cũng không bạc đãi nàng, được 2 lượng bạc. Được tiền thưởng bọn hạ nhân thực vui vẻ. Bán hạ đề nghị, qua tháng riêng, chúng ta cũng không sai biệt lắm có thể chuyển nhà, to như vậy tân trạch tử, đơn mấy người này khẳng định ứng phó bất quá tới, không thiếu được muốn đa tải mua chút hạ nhân. Tô mẫu nói, quá đoạn thời gian chúng ta đi người môi giới nhìn xem. Bán hạ đáp, hảo. Quay đầu nhìn Tô ma ma đám người, đến lúc đó rồng rắn hôn tạp, cũng không biết ai tốt ai xấu, các ngươi nhưng đến đánh bóng đôi mắt, hảo sinh thay chúng ta nhìn chằm chằm. Tô ma ma đám người trịnh trọng gật đầu, sưng, đúng vậy. Sắc trời tiệm vãn, vây quanh chậu than nói chuyện phiếm mọi người cũng bắt đầu ngáp. Bốn cái hài tử trước dẫn đi nghỉ ngơi, các đại nhân lưu lại gác đêm. Qua trừ tịch, nên vội đều vội hảo, tháng riêng cũng không cần thăm người thân, mọi người đều rảnh rỗi. Tô lão cha xoa xoa tay, Chí Sa A, nếu không chúng ta đi xem tân trạch tử. Tô Chí Viên nói, vừa lúc không có việc gì, nếu cha muốn đi, ta liền bồi ngươi cùng nhau. Mọi người đi tân phòng dạo qua một vòng, cũng không ai nhắc mãi tòa nhà quý, đều là vẻ mặt không khí vui mừng, chỉ ngóng trông có thể sớm ngày dọn lại đây. Tô lão cha nói, tòa nhà này bên trong đồ vật rất đầy đủ hết. Bán hạ nhìn Tô lão cha gấp không chờ nổi muốn trụ tiến vào bộ dáng, cười nói, chờ thêm mấy ngày người môi giới mở cửa, chúng ta mua mấy cái hạ nhân trở về, làm cho bọn họ đem tân trạch tử hảo hảo quét tước một chút, liền dọn tiến vào. Chương 65 quán trứng. Đã nhiều ngày, sắc thật ủy khuất Tô lão cha bọn họ. Tô gia tiểu viện phòng cũng không nhiều, đã nhiều ngày, mọi người đều là có thể tễ liền tễ, tạm chấp nhận sống qua. Vốn định đi người môi giới mua người, sớm một chút quét tước xong, tìm cái ngày lành sớm một chút dọn đi vào. Ai ngờ đi người môi giới, cửa lại gián sợi, sơ năm mới mở cửa. Đoàn người mênh mông lại trở về Tô gia tiểu viện, mắt to trừng mắt nhỏ. Mọi người không có việc gì, nên vội sớm vội hảo, thả năm nay ở kinh thành, cũng không cần thăm người thân. Này đại khái là mọi người quá đến nhẹ nhàng nhất nhất nhàm chán một cái năm. May mắn bán hạ sớm có chuẩn bị, lấy ra chuyên môn thỉnh người chế tác bài. Tiểu muội tò mò, đây là cái gì? Liễu Uyển Uyển cầm lấy một cái bài nhìn kỹ xem, cùng tầm thường giấy bất đồng, có chút hậu, mặt trên còn vẽ hình ảnh cùng một ít kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Mọi người nhìn bán hạ, chờ đợi nàng giải thích nghi hoặc. Bán hạ giáo đại gia nhận bài, nói cụ thể quy tắc. Mọi người đều ngây thơ mở mịt, cái biết cái không. Bị bán hạ lôi kéo chơi vài đêm lúc sau, mọi người mới dần dần vớt chiêu số. Tô mẫu là học được nhanh nhất, Tô Chí Viễn cũng là một điểm liền thông, tiểu muội cùng Tô núi lớn hơi chút kém chút. Tới rồi ngày hôm sau, đại gia chậm rãi chơi ra lạc thú, 7 người phân 2 bàn, còn kém một người, như ý bị kéo qua tới thấu nhân số. Tô ma ma cùng bà vú một người ôm một cái hoa ở bên cạnh quan chiến. An mặc thường phục tấn vương cùng vàng thật tới thời điểm, nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy. Bán hạ ngước mắt, trên tay không ngừng, tới, tùy ý ngồi. Bom tô mâu khí phách vứt ra 4 chương bài, mới vừa có không ngẩng đầu chào hỏi, tiểu thất tử, ngồi ngồi ngồi. Lại nhìn mắt tấn vương, an mặc không tồi, lớn lên không tồi, lạ mặt, hẳn là tiểu thất tử bằng hữu. Nhiệt tình chào hỏi, vị công tử này, đừng khách khí, ngồi ngồi ngồi. Ta muốn, cùng hoa thuận. Tấn vương cùng vàng thật cũng không thèm để ý, đi đến một bên vây xem lên. Bà vú trong lòng ngực bánh bao không chịu cô đơn, huy tay nhỏ, á á á á. Bánh bao ngoan, nương ở đánh bài đâu. Bánh bao hai chỉ tay nhỏ huy đến càng hăng say, á á á á. Toàn bộ thân mình đi phía trước hoạt động, liền muốn bán hạ ôm một cái. Cơm nằm thấy, không cam lòng lạc hậu, chiều Tô Chí Viễn vươn đôi tay, á á á á. Hai vợ chồng liếc nhau, rất là bất đắc dĩ. Tô Chí Viễn, đối A. Cơm nắm thấy cha không để ý tới hắn, miệng một phiết liền phải khóc. Tô mẫu thấy lập tức liền đau lòng, không khóc không khóc, tổ mẫu ôm. Cơm nắm không chịu, một hai phải Tô Chí Viễn ôm, trong miệng á á á kêu. Bánh bao liền thông minh nhiều, thấy mẫu thân không để ý tới nàng, quay đầu, chiều hữu cầu tất ứng cha muốn ôm một cái. Tô Chí Viễn buông bài, đứng dậy, động tác thuần thục một bàn tay kéo hoa mông, ngoan, cha ôm. Thần vương nhướng mày. Bánh bao nhếch môi, an an phận phận ngốc tại Tô Chí Viễn trong lòng ngực vỗ tay, a a a a. Cơm nắm thấy cha không để ý tới hắn, quay đầu lại bế lên tỉ tỉ, đầu đại nước mắt bờ lạ đi xuống rớt. Nhìn thấy nhi tử này phó tiểu đáng thương dạng, bán hạ đau lòng, vạn phần không muốn rời đi bài cục, bế lên cơm nắm, tiểu gia hỏa lúc này mới ngừng nước mắt. Kim công tử cùng bán hạ mắc kẹt, không biết như thế nào xưng hô tấn vương. Xem hắn hôm nay quần áo cùng bộ dáng, hẳn là không nghĩ bại lộ thân phận. Thần vương chủ động mở miệng, họ Mai. Liên thỉnh Kim công tử cùng Mai công tử thay thế chúng ta vị trí, tiếp tục chơi. Vàng thật lần này không mang trang bức dùng cây quạt, này chơi pháp nhưng thật ra mới mẻ, lại là tiểu tẩu tử cân nhắc ra tới. Cũng chính là hạt cân nhắc cân nhắc. Bán hạ ngượng ngùng cười cười, đại khái nói quan chứng quy tắc. Thần vương lười biếng dựa vào ghế trên nghe. Ngay từ đầu tấn vương cùng vàng thật không thuần thục, liên tiếp thua vài đêm. Tô mẫu rào rạt đắc ý, tiểu tử, người không được a. Vàng thật nhìn tấn vương cười. Một ván sau khi kết thúc, tấn vương dần dần nắm giữ bí quyết, tô mẫu cười không nổi, đối phương đều ở đánh a, nhà bọn họ còn ở đánh hai. Tiểu thất tử, ngươi được chưa a? Như thế nào không bằng ngươi bằng hữu đâu? Tô mẫu nóng nảy. Vàng thật, ta hảo khó a. Này tương lai mẹ vợ làm khó dễ, cũng chỉ có thể hống. Cơm nắm dầm gì, tay chiều một chỗ bắt lấy, á á á á. Vàng thật theo cơm nắm tay nhìn lại, cầm lấy chính mình trên eo ngọc bội, muốn cái này. Á á á á á. Vàng thật không nói hai lời, trực tiếp kéo xuống ngọc bội nhét vào cơm nắm trong tay. Bán hạ cười mắng, tiểu tham tài quỷ, nhìn đến cái gì đều muốn. Tô Chí Viễn nói, tử thật muốn không cần ôm một cái hắn. Vàng thật buông trong tay bài, thật cẩn thận tiếp nhận cơm nắm. Bởi vì lần đầu tiên ôm hài tử, vàng thật biểu tình thực thận trọng, cánh tay hoàn khẩn, một cử động nhỏ cũng không dám. Cơm nắm không thích tư thế này, ở vàng thật sự trong lòng ngực dãy rủa. Vàng thật không tự giác khóa khẩn cánh tay, cả người càng không dám động. Càng là như vậy, cơm nắm động càng lợi hại. Tấn Vương ở một bên xem đến thẳng lắc đầu, cho ta bãi, người ôm đến thật chặt. Cơm nắm thực nể tình đi Tấn Vương trong lòng ngực, không dãy rủa, không phản kháng, ngây thơ mắt to cứ như vậy nhìn hắn. Vàng thật nhìn ở Tấn Vương trong lòng ngực an an tĩnh tĩnh tiểu ra hỏa, chưa từ bỏ ý định muốn lại ôm một lần. Lúc này đây, ở Tô Chi Viễn, Tô Mậu đám người chỉ đạo hạ, vàng thật sự động tác tự nhiên rất nhiều. Bán hạ khen, không tồi không tồi, chính là như vậy. Vàng thật đắc ý bất quá một giây, đã bị một cổ xú vị che lại cười. Hắn túi đầu, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn trong lòng ngực tiểu hoa nhi, không xác định nói, hắn. Đây là kéo. Được đến mọi người khẳng định hồi đáp, vàng thật cả người đều hỏng mất. Rũ mắt nhìn trong lòng ngực mơ mơ màng màng tiểu nhân nhi, trong lòng dâng lên từng đợt cảm giác vô lực. Cơm nắm bị bà vú dẫn đi, vàng thật cũng đi xuống rửa tay. Đại gia cũng liền thuận thế kết thúc bài cục, chuẩn bị ăn cơm chiều. Tấn Vương hôm nay chơi thật sự vui vẻ, lúc đi còn thuận đi rồi một bộ bài. Sau khi ăn xong, Tô Chí Viễn cùng bán hạ tẩy xong nguyên ương tám, Tô Ma Ma tới gõ cửa phòng. Thiếu gia, thiếu phu nhân, mới vừa rồi cấp tiểu thư khi tắm, ở tiểu thư trên người phát hiện cái này. Bán hạ tiếp nhận 4 cái bao lì xì, đã biết, đi xuống bãi. Đại Tô Ma Ma đi rồi, bán hạ mở ra bao lì xì nhìn mắt, mặt mày vui vẻ, ta giống như tìm được rồi làm giàu biện pháp. Tô Chí Viễn phối hợp nói, biện pháp gì? Nương tử lại nói ra tới nghe một chút. Chúng ta mang theo bánh bao cơm nắm đi ra ngoài chúc Tết bãi. Tô Chí Viễn cố ý khó xử nói, chính là, ở kinh thành chúng ta không có thân thích A. Có bằng hữu, có đồng liêu A. Bán hạ nói, nếu không ngày mai đi ngươi đồng liêu ra ngồi ngồi. Tô Chí Viễn viết nàng liếc mắt một cái, mặt đâu? Quá nhiều, cũng không để bụng này một chương. Hai người vui đùa về vui đùa, đảo cũng không đến mức làm ra loại chuyện này tới. Tô Mậu ở biết vàng thật cùng Mai công tử mỗi người cho hai hoa một người 100 lượng bao lì xì khi, không được cảm khái, kinh thành chính là không giống nhau, tùy tùy tiện tiện đều là 100 lượng, người thường ra cả đời đều tránh không đến nhiều như vậy tiền A. Chương 66 phòng đồ chơi. Nhoáng lên liền đến sơ năm, Tô Chí Viễn đoàn người đi người môi giới mua hảo chút nha hoàn gã sai vật trở về. Mua trở về không ít người xanh xao vàng vọt, ý không che thận. Tô Mậu không đành lòng. Trước tiên cho đại gia xả nguyên liệu làm quần áo, mỗi người một quý quần áo các hai bộ. Đãi bọn họ ăn no, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày sau, đã bị an bài đi tân trạch tử bên trong. Mọi người cũng đi theo một khối đi. Tô Chí Viễn nói, trừ bỏ chính phòng ngoại, đại gia tuyển cái chính mình muốn trụ địa phương, nhìn xem có hay không cái gì muốn sửa hoặc là muốn thêm vào địa phương. Mọi người đều tuyển từng người tưởng trụ sân. Đối với sửa chữa gì đó, không có gì ý tưởng, cảm thấy cứ như vậy khá tốt, trong phủ gia cụ đều là 7-8 thành tân, hình thức cũng không tồi, không cần thiết đổi. Bán hạ hứng thú bừng bừng, lôi kéo Tô Chí Viễn nói, ta tưởng đem này hai cái phòng đả thông, kiến thành phòng đồ chơi, trên mặt đất trải lên thảm, đến lúc đó bánh bao cơm nắm bọn họ có thể trực tiếp trên mặt đất bò, cũng không cần lo lắng lánh. Hảo, ta còn tưởng ở cửa đại thụ hạ làm bàn đu dây, cùng quê quán giống nhau. Hảo. Tô Chí Viễn nhất nhất đáp lời. Bàn đu dây đã làm một lần, Tô Chí Viễn thực mau liền họa ra tới. Bán hạ miêu tả cái khác hiếm lạ cổ quái món đồ chơi, Tô Chí Viễn đều là lần đầu tiên nghe nói, họa lên có điểm cố hết sức. Nó ở chỗ này là có cầu thang. Bán hạ chỉ vào bản vẽ nơi nào đó nói. Bên này yêu cầu lại bóng loáng một chút. Ân. Bên này muốn cao một ít, bên kia lùn một ít. Bán hạ đối với giấy vẽ hạt chỉ huy một hồi. May Tô Chí Viễn thông minh, biết nàng ý tứ, nhất nhất vẽ ra tới, nửa phần không kém. Một nén hương công phu qua đi, trên bàn nhiều một chồng thật dày trang giấy, mặt trên họa các loại mới lạ món đồ chơi. Tô Chí Viễn bình không hiểu liền hỏi tinh thần, vấn đề một cái tiếp theo một cái tung ra tới. Bán hạ kiên nhẫn giải đáp, cái này là cầu bập bên, có thể phát triển hài tử cân bằng năng lực, để cao động tác linh hoạt tính. Cái này là hoạt thang trưởng, tiểu hài tử thích chứ chơi. Cái này là xếp gỗ, có thể đua thành đủ loại đồ án, có thể khai phá hài tử trí nhớ, phi thường đồng nga. Cái này là tiểu ngựa gỗ. Cái này là... Tô Chí Viễn kinh ngạc cảm thán, này đó đều là các ngươi thế giới kia món đồ chơi sao. Là nha. Hai người ở thư phòng đãi một cái buổi chiều, ra tới thời điểm trời đã tối rồi. Ngày thứ hai, Tô Chí Viễn liền đem bản vẽ cho thợ mộc, yêu cầu chú ý địa phương nhất nhất nói. Thợ mộc là cái lưu trữ đại loa dâu trung niên nam tử, bắt được giấy vẽ sau, liên tục tán thưởng bản vẽ thiết kế xảo diệu. Không hổ là lão thợ mộc, bất quá ba ngày, rất nhiều đồ vật cũng đã làm ra tới, hiệu suất phi thường cao. Thiếu gia, thiếu phu nhân, trừ bỏ xếp gỗ ngoại, cái khác đồ vật đều đã làm tốt, các ngươi nhìn xem. Bán hạ dùng tay ở món đồ chơi mặt trên sờ sờ, bởi vì là tiểu hài tử chơi đến, sợ nhất mặt trên có gai ngược linh tinh đồ vật. Thợ mộc tay nghề đặc biệt hảo, sở hữu món đồ chơi mặt ngoài đều thực săn bằng, bên ngoài còn chi kỷ phong một tầng thịt khô. Xếp gỗ lại tiểu, hình dạng lại kỳ lạ, muốn quá đoạn thời gian mới có thể chuẩn bị cho tốt thợ mộc cộc lốc bắt lấy đầu, ta có cái yêu cầu quá đáng. Tô Chí Viễn nhìn hắn, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Thợ mộc trước đem bán hạ khen một hồi, phu nhân ý tưởng thật sự là xảo diệu, có thể thiết kế ra nhiều như vậy có ý tứ món đồ chơi. Sư phó quá khen, bất quá là thư thượng xem ra, đi theo hạt cân nhắc. Thợ mộc cào cào đầu, ta cũng có vài cái cháu trai cháu gái, thật là thích này đó món đồ chơi, ta có thể làm một bộ giống nhau đặt ở chính mình ra, cấp hải tử chơi sao. Thấy bán hạ không nói chuyện, thợ mộc liên tục bảo đảm, thiếu phu nhân yên tâm. Ta chỉ là làm cho chính mình hài tử chơi đùa, tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài bán, điểm này ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Bán hạ cười cười, ta đương chuyện gì, đương nhiên có thể a. Thợ mộc nghe nói, vội nói, đa tạ thiếu phu nhân, kia xếp gỗ ta cho ngươi nhanh hơn làm xong đưa lại đây, không thu ngài tiền. Bán hạ chối từ, kia như thế nào không biết xấu hổ. Không đáng ngại không đáng ngại, ta nên cảm ơn ngươi mới là... Mục chế món đồ chơi nghiệm thu đủ tư cách lúc sau, dựa theo Tô Chí Viễn phân phó một người tiếp một người nâng tiến phòng đồ chơi, đại nha cùng đại bảo đã sớm bị hấp dẫn lại đây, xem đến đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hai hoa nhìn đến trong nhà đại hình hoạt thang trước khi, trong mắt đều phong quang, hận không thể lập tức tiến lên hảo hảo chơi một phen. Đại nha tò mò hỏi, nhị thẩm, đây là cái gì nha, mặt trên còn có thỏ con cùng tiểu lão hổ đồ án đâu. Đây là hoạt thang trưởng. Đã nhiều ngày trước làm nó tán tán bị, chờ lần sau chúng ta dọn tiến vào thời điểm, đại nha đại bảo liền có thể tới chơi. Hai người lưu luyến nhìn đã lâu, mới cùng bán hạ bọn họ một khối trở về. Nghỉ đông lúc sau, Tô Chí Viễn bọn họ lại khôi phục thượng chiều thời gian. Tô mẫu bọn họ liền ở nhà mang mang hài tử, đánh đánh quán trứng gì. Thường thường tới mấy cái la cà hàng xóm, bán hạ liền lôi kéo các nàng một khối quán trứng. Sau lại, quán trứng đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Chậm rãi, toàn bộ kinh thành đều nhấc lên quán trứng phong. Đương nhiên, chính yếu công thần là Tấn Vương. Lần trước Tấn Vương cầm một bộ bài trở về, lập tức tìm người làm hai phúc tân bài, quay đầu liền tiến cung, cái thứ nhất hiến cho Thái Hậu. Thái Hậu thượng thủ lúc sau, căn bản dừng không được tới, tóm được cái nào hậu cung phi tần lại đây thỉnh an, liền lôi kéo nàng xoa một phen. Ngày thường nhàm chán nhật tử đều trở nên sinh động thú vị lên. Hoàng đế nghe nói đã nhiều ngày Thái Hậu tâm tình rất tốt, bại giá tới từ Ninh Cung, thấy Thái Hậu thần sắc so trước kia hảo rất nhiều, đại tán Tấn Vương có hiếu tâm, bàn tay vung lên, ban hoàng kim vạn lượng, kinh giao tòa nhà một bộ. Thái Hậu ban thưởng một gốc cây đại hình san hô đỏ cùng một dương dạ minh châu. Hậu cung bên trong đều không phải nhân vật đơn giản, thấy Hoàng thượng cùng Thái Hậu ra tay hảo phóng như vậy. Các nàng tự nhiên sẽ không keo kiệt, tìm các loại lý do, hướng Mai Quý Phi kia tặng đồ. Không ít người ngầm phỏng đoán, Mai Quý Phi cùng Tấn Vương có phải hay không lại muốn một lần nữa đạt được Hoàng thượng sủng ái. Nhưng mà cũng không có. Từ lần trước Hoàng thượng đại hỷ, ban thưởng Tấn Vương lúc sau, hết thể lại khôi phục nguyên dạng. Mai Quý Phi như cũ không được sủng ái, Tấn Vương như cũ không được sủng ái. Mai Quý Phi mấy năm nay bị ốm đau tra tấn đến không thành bộ dáng. Trước kia nàng, dung mạo diễm lệ, nhất chi độc tú, không người có thể cùng chi phinh mỹ. Niên thiếu khi, Mai Quý Phi sủng quan hậu cung, nhưng là nàng không có cùng chi xứng đôi cường ngạnh hậu trường, nhà mẹ đẻ không cho lực, hoàng thượng sủng ái đối nàng tới nói chính là độc dược. Đặc biệt là ở nàng sinh hoàng thượng nhất sủng ái hoàng ngũ từ lúc sau, càng là mọi người cái đinh trong mắt. Mai Quý Phi bằng vào chính mình thông tuệ, tránh thoát một lần lại một lần tính kế. Chính là trung quy là ở Hoàng Ngũ Tử bị phong làm tấn vương khi, trong cung nữ nhân ghen ghét đạt tới một cái. Rất nhiều người không cam lòng, trong lòng nghĩ các loại biện pháp lộng chết Mai Quý Phi, có Hoàng thượng sủng ái thì thế nào, có Hoàng thượng che trở lại có thể thế nào. Hoàng thượng tổng không có khả năng mỗi ngày bồi ở Mai Quý Phi bên người. Dù cho Mai Quý Phi có bao nhiêu được sủng ái lại như thế nào, dung túng nàng có bao nhiêu thông minh lại như thế nào, kết quả là, không phải làm theo giữ không nổi tấn vương, giữ không nổi nàng chính mình. Từ Mai Quý Phi bị người hạ dược, mấy năm nay thân mình càng thêm không nhanh nhẹn lúc sau, Hoàng thượng liền chậm rãi lãnh đạm Mai Quý Phi, thậm chí chậm rãi vắng vẻ tấn vương. Chương 67 trăm ngày yến. Nhật tử từng ngày qua đi, trong nháy mắt hai cái tiểu gia hỏa đi vào trên thế giới đã có 100 thiên. Từ cổ đại khi liền có một cái cách nói, nói là tiểu hài tử đầy 100 thiên lúc sau liền hảo dưỡng hảo mang theo, còn có chính là hy vọng hài tử có thể sống lâu 100 tuổi, cho nên muốn cử hành 100 ngày yến. 100 ngày yến là thời cổ sinh ra lễ chi nhất, nó chú ý chính là tiểu hài tử sinh hạ tới 100 thiên, đều 100 tuổi. Đại khái chính là đem sống lâu 100 tuổi cùng 100 thiên kết hợp lên cắt lợi cách nói. Mà ở phía Nam, tắc xưng là 100 lộ, có lẽ là nói tiểu hài tử qua 100 thiên, liền không cần giấu ở trong nhà, nên lộ đầu. Tô ra tiểu viện lại náo nhiệt lên, tô mẫu lấy ra trước đây, ở tiểu Hà thôn liền chuẩn bị tốt 100 tuổi y. 100 tuổi y, bán hạ là biết đến. Nó là dùng các loại nhan sắc vải vụn khối khâu vá mà thành. Này đó vải vụn nhất truyền thống đạt được phương pháp là từ bách hộ nhân gia thảo đến, bố nhan sắc càng tạp càng dai. Nương lo lắng, quay đầu lại khiến cho bánh bao cùng cơm nắm mặc vào. Tô mẫu nói, lúc ấy ta cũng không biết ngươi hoài chính là song thai, chỉ chuẩn bị một kiện, bất quá may mắn ta đem đại bảo 100 tuổi y cũng mang lại đây, đại bảo thân thể khỏe mạnh, làm cơm nắm xuyên hắn xiêm y cũng không có việc gì. Lần này 100 ngày yến không có đại làm, chỉ là mời một chút bạn tốt, đại gia một khối náo nhiệt náo nhiệt. Bán hạ tham gia quá hiện đại hài tử 100 ngày yến, cho rằng cổ đại cũng là như thế, hai hoa ra tới lộ cái mặt, sau đó đại gia ăn ăn uống uống, cuối cùng ai về nhà nấy. Nhưng chờ đến tô mẫu lấy ra mì sợi vòng ở hai hoa trên cổ khi, bán hạ vẻ mặt một bức. Tô Chí Viễn hảo tâm giải thích, đây là 100 ngày yến tập tục chí nhất. Chỉ thấy tô ma ma cùng bà vú ôm hai hoa, tô mẫu tự mình dùng bánh mật nghiêm trụ mì sợi hai đầu, trong miệng niệm mì sợi mấy năm liên tục bánh chấm. Sau đó làm hai hoa thân cá miệng, vây cá, đuôi, ngụ ý mấy năm liên tục có cá, cuối cùng đem cá phóng sinh. Theo sau cấp hai hoa mang lên đã sớm chuẩn bị tốt trường mệnh khóa cùng vòng bạc. Bạc khóa ý vì khóa trụ tánh mạng trúc này sống lâu 100 tuổi, lại xưng là trường mệnh khóa. Vốn dĩ 100 ngày yến là yêu cầu bán hạ nhà mẹ để đính làm bánh đậu nhân tiểu đào mừng thọ. Đáng tiếc bán hạ cha mẹ song vong, nay một phân đoạn vốn là muốn hủy bỏ, may mắn Liêu Huyền Huyền mẫu thân, Liêu thị tiến đến tài trợ. Liêu thị không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc ở hai hoa 100 ngày yến phía trước, đưa tới 100 cái đào mừng thọ, trang 2 cái phủng hộp cùng mặt khác 1 phủng hộp mì thọ, 1 phủng hộp thịt hoặc cái khác đồ ăn. Bán hạ trong lòng hơi hơi động dung. Nàng biết định là đại tẩu cùng Liễu thị nói gì đó, bằng không Liễu thị cùng nàng chi gian không thân không thích, vì sao sẽ đột nhiên cấp bánh bao cùng cơm nắm đưa đào mừng thọ, ở 100 ngày bữa tiệc toàn nàng mặt mũi. Cuối cùng xuất hiện ở trên bàn cơm đó là mì sợi cùng bánh mật. Ngụ ý mì sợi cấp bảo bảo buộc trụ, bánh mật đem bảo bảo niêm trụ, lấy trường thọ chi ý. Có chút địa phương còn lại là dùng bột mì làm 100 tuổi tử, tức làm thành trung gian thô viên. Hai đầu tế viên mang viên tiêm mì phở, khả đại khả tiểu, đã nhưng dùng ăn. Lần trước bà mụ cùng tọa trấn đại phu đều bị mời tới, tô mẫu để thượng trứng gà đỏ, mấy người cười ha hả tiếp nhận, ăn lên. Bán hạ khó hiểu, này lại là ý gì? Tô Chí Viễn giải thích nghi hoặc, nay cử ngụ có viên mãn chi ý rất nhiều địa phương sẽ ở hài tử lúc sinh ra, cấp thân hữu cùng hương lân đưa 6 cái hoặc là 8 cái trứng gà đỏ, thông chi tân sinh tin vui. Bán hạ lần này nhưng xem như trướng kiến thức. Đoàn người ăn xong uống đã tan đi đã là giờ tuất. Vàng thật cùng tấn vương là chờ đến mọi người đều tan mới đến. Tô mẫu đang ở cùng đại gia cùng nhau thu thập cái bàn, nhìn đến bọn họ tới đặc biệt vui vẻ. Tiểu thất tử, Mai công tử, các ngươi ăn cơm không? Ta cho các ngươi làm điểm ăn. Bá mẫu, không cần phiền toái, chúng ta đã ăn qua. Vàng thật gần nhất đối tô mẫu đặc biệt tân cần, kéo tay háo liền phải hỗ trợ. Không cần không cần, các ngươi người trẻ tuổi ngồi tâm sự thiên. Vàng thật nói, bánh bao cùng cơm nắm đâu. Tô Chí Viễn biết hắn là tưởng hai hoa, ở trong phòng đâu, như ý, ngươi đi. Tính, vẫn là ta đi bãi, hai vị thả từ từ. Thần Vương nhướng mày. Chỉ chốc lát sau, Tô Chí Viễn ôm tỉ tỉ, Tô Ma Ma ôm đệ đệ vào được. Đệ đệ tinh lực tràn đầy, ở Tô Ma Ma trong lòng ngực tả cùng hữu cùng. Tỉ tỉ hít mắt, trong miệng phun bong bóng. Thần Vương nhíu mày, Chí Sa huynh già thế nhưng nghèo túng đến tận đây. Thế nhưng mua không nổi một kiện hảo một chút xiêm y gì. Ở hoàng thất, là không có trăm tuổi y gì cách làm. Tấn Vương đối này không hiểu biết, đã nghe được Tô Chí Viễn giải thích sau, không tỏ ý kiến. Vàng thật thò lại gần, bánh bao mở ra không ít, này ngập nước mắt to cùng tiểu. Chí Sa huynh thật giống A. Tỷ tỷ mở to thủy mắt phượng, nhìn mắt vàng thật, lại tiếp tục túi đầu thổi phao phao. Nước miếng theo khỏe miệng tích đến Tô Chí Viễn và táo khẩu, hắn cũng không chê, ôn nhu lấy khăn giúp nàng lau. Vàng thật nóng bỏng nhìn một màn này, cho ta ôm một cái. Tô Chí Viễn ghét bỏ nhìn hắn một cái, không xác định hỏi, lần trước dạy ngươi phương pháp, ngươi nhớ kỹ không? Ở vàng thật luôn mãi bảo đảm hạ, Tô Chí Viễn mới đưa bảo bối khuê nữ thật cẩn thận phóng tới vàng thật trên tay. Vàng thật xoa bóp bánh bao tay nhỏ, sờ sờ khuôn mặt nhỏ, đột nhiên kêu to lên, Chí Sa huynh, ngươi mau xem, nàng cười. Tô Chí Viễn bình tĩnh nói, đại kinh tiểu quái. Quay đầu bản thân khơi dậy khuê nữ tới. Tấn Vương bị hai cái đầu khuê nữ nam nhân bỏ qua, cũng không khí, đứng dậy bế lên Tô Ma Ma trong tay cơm nắm. Cơm nắm tinh lực tràn đầy, cẳng chân đặng cái không ngừng. Tấn Vương tay tiện đi xoa hắn khuôn mặt nhỏ, xoa đến cơm nắm miệng đều bẹp lên. Tấn Vương rất có kinh nghiệm hứng hống, cơm nắm lập tức ngừng khóc. Tấn Vương thấy hắn không nước mắt lúc sau, lại tay tiện đi xoa hắn tiểu thịt mặt, cơm nắm lại bẹp miệng, lại muốn khóc, Tấn Vương lại một lần hướng hắn. Như thế lặp lại mấy lần sau. Hoa hoa hoa hoa cơm nắm hống không được, khóc đến toàn bộ phòng ở đều chấn động. Tấn Vương vẻ mặt bình tĩnh đem cơm nắm còn cấp Tô Ma Ma, ánh mắt tùy theo chuyển tới bánh bao trên người. Tô Chí Viễn trong lòng căng thẳng, ra vẻ chấn định, bánh bao cũng đều ở đánh áp, định là mệt mỏi, bà vú, mang bánh bao đi xuống nghỉ ngơi. Trong nháy mắt, trong phòng liền dư lại Tấn Vương, vàng thật cùng Tô Chí Viễn ba người. Tấn Vương từ cổ tay háo móc ra một cái hộp nhỏ, cấp hải tử món đồ chơi. Vàng thật cũng cởi xuống bên hông ngọc bội, lần trước thấy cơm nắm thích cái này ngọc bội, liền đưa cho hắn bãi. Nói lại từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp gỗ, đây là cấp bánh bao. Tô Chí Viễn cũng không khách khí, nói tạ liền đều thu hồi tới. Hắn hiểu biết này hai người tính tình, chống đẩy ngược lại sẽ bị thương lẫn nhau hòa khí, có vẻ mới lạ. Hai người không có ở lâu, ngồi một lát liền rời đi. Trong phòng, bán hạ đang ở bên mãi. Tuy rằng hai hoa có bà vũ, nhưng là bán hạ đại bộ phận thời điểm đều là chính mình uy. Tỷ tỷ ăn tương đối văn nhã, đệ đệ ăn mánh một chút. Bọn họ đi rồi. Tô Chí Viễn nói, Thần Vương cùng tử thật mới vừa đi. Bán hạ bất đắc dĩ nói, vừa rồi các ngươi đối cơm nắm làm cái gì, hắn khóc đến như vậy hung. Tô Chí Viễn đem Thần Vương ác hành lên án một lần. Bán hạ không mắc lửa, cho nên, ngươi thấy được, vẫn chưa ngăn lại. Tô Chí Viễn nói sang chuyện khác, vẫn là nương tử có biện pháp, cơm nắm một lát liền không khóc. Chương 68 xa hoa món đồ chơi. Tê bán hạ hít hà một hơi, đau đến nước mắt đều ra tới. Tô Chí Viễn vội vàng nhìn nàng, làm sao vậy, chính là nơi nào không thoải mái. Hắn cắn ta, hiện tại còn chưa trưởng nha, đều như vậy đâu, nếu là về sau dài quá nha, chẳng phải là phải bị hắn cắn đứt. Bán hạ nước mắt lưng tròng khóc lóc kể lể. Tô Chí Viễn nhìn mắt ăn mãi nhi tử, như thế nào nhìn như thế nào khó chịu, gần nhất như thế nào như vậy thích cắn đồ vật. Bán hạ phía trước nghe qua, 3 tháng đại hài tử, đang ở trường hàm răng, lợi sẽ phát ngứa, thích cắn đồ vật, lớn như vậy hài tử giống như đều như vậy, ngày mai đi hỏi một chút nương, nhìn xem có cái gì hảo biện pháp. Vì no rồi hai hoa, Tô Chí Viễn khiến cho bà vú dẫn bọn hắn đi xuống. Bán hạ hôm nay mệt lợi hại, tẩy hảo tắm liền muốn ngủ. Lúc này chính đánh buồn ngủ, ướt tóc ngồi ở trước bàn trang điểm, cầm làm bố trà lau. Cửa mở, Tô Chí Viễn đi tới, nương tử ngồi liền hảo, ta tới. Tiếp nhận làm bố, tinh tế sát, ngón tay xuyên qua sợi tóc, bán hạ thoải mái mị mắt. Sát hảo tóc, hai vợ chồng chuẩn bị nghỉ ngơi. Bán hạ liếc đến trên bàn hai cái hộp nhỏ, tò mò, đó là cái gì? Thần Vương cùng Tử Thật đưa cho bọn nhỏ món đồ chơi. Bán Hạ mở ra bên trái hộp nhỏ, màu xanh biết hạt châu tùy ý chất đống. Tô Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ban đầu xem Tấn Vương biểu tình, hắn thật tưởng cái gì tiểu hài tử món đồ chơi, không nghĩ tới. Bán Hạ cầm lấy một viên hạt châu, tinh tế đánh giá, đạn châu. Bất quá bánh bao cùng cơm nắm còn nhỏ, hiện tại không thích hợp chơi cái này. Đạn châu là vật gì? Tiểu hài tử món đồ chơi a. Tô Chí Viễn lẩm bẩm, nguyên lai các ngươi thế giới kia quản nó kêu đạn châu. Đúng vậy, Bán Hạ nói, vậy các ngươi quản nó gọi là gì? Dạ Minh Châu. Bán Hạ, ngoa tào. Dạ Minh Châu. Một cháp Dạ Minh Châu. Muốn đã phát. Bán Hạ thật cẩn thận cầm một viên hạt châu, tỉ mỉ mà đoan trang. Tô Chí Viễn nói, không nghĩ tới ở nương tử phía trước thế giới, Dạ Minh Châu chỉ là tiểu hài tử món đồ chơi, ở chỗ này, cái này còn rất đáng giá. Bán Hạ không rảnh để ý tới Tô Chí Viễn lại nhải, đột nhiên bước nhanh chạy đến mép giường, cả người ghé vào trên giường, đem chăn che đến trên người. Tô Chí Viễn kéo kéo chăn, Bán Hạ không phản ứng. Tô Chí Viễn lại kéo kéo chăn, bên trong nhân nhi bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Tô Chí Viễn không do nguyên do, đem đầu cũng thăm tiến chăn, nhỏ giọng hỏi, nương tử, làm sao vậy? Bán Hạ hưng phấn đem hạt châu dơ lên trước mặt hắn, xem. Nó sáng lên. Tô Chí Viễn nghi hoặc, Dạ Minh Châu trong bóng đêm, bản thân liền có mỏng manh quang mang, ở ban ngày không rõ ràng mà thôi. Thật là Dạ Minh Châu. Bán Hạ kích động, đem chăn khí phách một hiên, vận tốc ánh sáng vọt tới bên cạnh bàn, đem hộp nhỏ để vào không gian. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, những câu có lý, như vậy quý trọng đồ vật, vẫn là đặt ở trong không gian mặt an toàn. Còn nữa, hai hoa còn nhỏ, chơi cái này không an toàn. Tô Chí Viễn nghĩ đến cái gì, nhướng mày, đạn châu cùng Dạ Minh Châu không phải cùng vật. Đương nhiên không phải, này hai người sao có thể đánh đồng. Bán Hạ vẻ mặt vô tội, Dạ Minh Châu ta liền trước thế bánh bao cơm nắm bảo quản, chờ bọn họ trưởng thành lại cho bọn hắn. Tô Chí Viễn cười cười không nói lời nào. Đây là ai đưa, như vậy hào phóng. Thần Vương đưa, còn có một cái tiểu hộp gỗ là Tử Thật đưa. Bán Hạ trong mắt lóe quang, Kim gia chính là kinh thành đệ nhất nhà giàu số 1, không biết sẽ đưa cái gì. Đầy cõi lòng chờ mong mở ra, bên trong lại chỉ có một khắc gỗ. Tuy rằng không có trong tưởng tượng như vậy đáng giá, nhưng là có thể thấy được tới điều khắc người thập phần dụng tâm. Này khắc gỗ cùng bánh bao có 7-8 phần giống nhau, đặc biệt là một đôi thủy mắt phượng điêu khắc thập phần sinh động. Di, tướng công, ngươi có hay không ngửi được một cổ mùi hương? Tô Chí Viễn tầm mắt nhìn chằm chằm Bán Hạ trong tay khắc gỗ, mùi hương hình như là từ nơi này truyền ra tới. Bán Hạ để sát vào nghe thấy hạ, xác thật có cổ nhàn nhạt mùi hương. Nay hẳn là lá con tử đàn. Gỗ tử đàn. Tô Chí Viễn không xem nàng, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Này tiểu khắc gỗ mài rua thực bóng loáng, hơn nữa điêu khắc sinh động như thật, sẽ để lại cho bánh bao chơi bãi. Bán Hạ giận hắn liếc mắt một cái, ngươi đem ta tưởng thành người nào, ta đến nỗi liền tiểu hài tử đồ vật đều tham sao. Tô Chí Viễn nhắm mắt, không mắt thấy. Đầu xuân 2 tháng, gió ấm ấm áp, khô thảo từ giá lạnh ôm ấp trung thức tỉnh lại đây, bụi cỏ khe hở gian toát ra tinh tinh điểm điểm tân lục. Mọi người rút đi giày nặng trang phục mùa đông, thay khinh bạc thời trang mùa xuân. Bán Hạ là bị cơm nắm rầm rì thanh đánh thức. Vừa mở mắt, tinh thần tiểu hỏa nhi liền nằm ở nàng bên cạnh, lôi kéo nàng tóc. Trong khoảng thời gian này, hai bảo đặc biệt dính nàng. Tô Mẫu nói, đây đều là bình thường, cái này tuổi tác hải tử nhận được khí vị, biết mẫu thân hương vị, cha hương vị. Bán Hạ bất đắc dĩ đứng dậy, chờ hoàn toàn thu thập hảo hai hoa, quần áo đã bị lây rớt hơn phân nửa. Đem bánh bao cơm nắm gác ở trên giường, lấy ra khắc gỗ. Đây là kim thúc thúc tặng cho các ngươi lễ vật, thích sao? Hai hoa thật là phối hợp, á á á á. Ngoan, chính mình trước chơi trong chốc lát, nương đi thay quần áo rửa mặt, một lát liền tới. Hai hoa cũng không biết nghe hiểu không có, á á á á. Bán Hạ gọi tới Tô Ma Ma cùng bà Vũ, ở bên cạnh thủ bọn họ. Là, thiếu phu nhân, nô tỳ tỉnh, ngài yên tâm bãi. Bán Hạ gật đầu, đỡ Như Y đi xuống thay quần áo. Trên giường hai hoa vẫn là a a a a, cũng không biết ở giao lưu cái gì. Cơm nắm quay đầu nhìn tỉ tỉ, nhìn nhìn lại khắc gỗ, có lẽ là cảm thấy tò mò, như thế nào khắc gỗ cùng tỉ tỉ một cái bộ dáng, tay nhỏ ở không trung chảo a chảo. Với không tới, Tô ma ma cười nói, tiểu thiếu gia muốn khắc gỗ sao? Ma ma cho ngươi lấy. Ở tô ma ma tay sắp đụng tới khắc gỗ trước, tỉ tỉ rôi tay bắt lấy khắc gỗ. Vốn định đem khắc gỗ dơ lên, đáng tiếc quá nặng, chỉ có thể dùng tay bảo vệ, nhìn tô ma ma, a a a a. Tô ma ma cùng bà Vũ xem đến ngạc nhiên, cũng không quấy rầy tỉ đệ hai, từ bọn họ nháo đi. Bên này cơm nắm thấy không có người giúp hắn lấy khắc gỗ, cái miệng nhỏ một bẹp. Tô ma ma làm bộ không thấy được. Cơm nắm thấy xin giúp đỡ con đường này không có dùng, liền thu hồi bẹp cái miệng nhỏ. Cố sức chờ mình, lại chờ mình, khoảng cách khắc gỗ càng ngày càng gần. Tô ma ma khen, tiểu thiếu gia thật thông minh, còn muốn ra biện pháp này. Cơm nắm đắc ý a a a a một hồi gọi bậy, liền ở sắp thắng lợi khi, tỉ tỉ một cái xoay người đem khắc gỗ hộ ở trong ngực. Cơm nắm nhìn sắp tới tay đồ vật bay, rốt cuộc nhịn không được, hoa hoa hoa hoa. Tô mẫu nghe thấy thanh âm đi tới, bế lên cơm nắm, ta ngoan tôn tử, làm sao vậy? Cơm nắm cũng là cái tiểu nhân tinh, ôm tô mẫu cổ, tay nhỏ chỉ vào tỉ tỉ, a a a a a. Tô mẫu còn chưa nói lời nói đâu, tỉ tỉ cũng khóc, so cơm nắm khóc đến còn lớn tiếng, hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Cơm nắm không cam lòng yếu thế, tiếng khóc thăng một cái điều. Tỷ tỷ lập tức cũng thăng một cái điều. Hai tỷ đệ tiếng khóc tạc đến bán hạ vô cùng lo lắng chạy tới, làm sao vậy? Chơi sập vẫn là động đất. Chương 69 chuyển nhà. Tô ma ma đem mới vừa rồi phát sinh chuyện này nói một lần, tô mẫu các nàng nghe được cười không ngừng. Bán hạ cười đến nước mắt đều ra tới, các ngươi hai cái đứa bé lanh lợi. Cơm nắm đã gào bất động, chuyển vì nhỏ giọng nước nở. Tỷ tỷ thấy cơm nắm không gào, lập tức đình chỉ tiếng khóc. An khởi chính mình tay nhỏ tới. Mọi người nhìn thấy một màn này, không biết nên khóc hay cười. Không đợi bán hạ hỏi, tô mẫu liền chủ động nói, quá mấy ngày, đi bên ngoài mua mấy cái nghiến răng đồng trở về, hai tử ở trường hàm răng, đúng là miệng ngứa thời điểm. Hiện đại nghiến răng đồng phần lớn là keo silicon hoặc là bánh quy tài chất, này đây, bán hạ đối cổ đại nghiến răng đồng rất tò mò. Nghiến răng đồng đi nơi nào mua? Lần trước cái kia thợ mộc không tồi, chúng ta còn tìm hắn, làm hắn nhiều làm mấy cái nghiến răng đồng. Tô mẫu cười ha hả nói. Bán hạ tò mò, nghiến răng đồng dùng đầu gỗ làm, sẽ không quá ngạnh sao. Tô mẫu cười nói, rốt cuộc lần đầu tiên đương nương, này nghiến răng đồng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện cái gì đầu gỗ đều có thể làm. Nga, nơi này đầu còn có cái gì học vẫn không thành. Đương nhiên, nghiến răng đồng muốn tuyển hoa tiêu thụ, tốt nhất là thiên nhiên hoa tiêu cây cối. Mỗi một chỗ đều đến tinh tế mài rua bóng loáng. Tô mẫu nói, ta coi trọng hồi kia thợ mộc tay nghề không tồi, lúc này còn có thể tìm hắn. Nương nói được là, đã nhiều ngày, đại gia trên mặt tràn ngập không khí vui mừng, bước chân đều vui sướng không ít. Bởi vì ly chuyển nhà nhật tử càng ngày càng gần. 2 tháng 18, nghi chuyển nhà, nghi gả cưới. Mọi người xách theo một đống lớn đồ vật, linh tinh vụn vặt trang vài chiếc xe ngựa, trường hợp rất là đồ sộ. Mọi người mênh mông cuồn cuộn xuất phát đi tân trạch tử. Trong nhà mua như vậy nhiều hạ nhân vẫn là thực dùng được, trong nhà quét tước thật sự sạch sẽ. Bán hạ bọn họ mới vừa dọn lại đây, một nén hương thời gian không đến, tất cả đồ vật liền đều bị thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Lần này chuyển nhà cũng không có thỉnh quá nhiều người. Tô Chí Viễn rốt cuộc mới nhập quan trường, không đến một năm thời gian liền ở kinh thành Phú Quý hẻm mua một cái tòa nhà lớn. Tuy nói này tiền lai lịch chính, nhưng là quá mức rêu rao liền sẽ nhận người đấu kỵ, mọi việc vẫn là tiểu tâm cẩn thận tốt hơn. Tuy rằng không thỉnh rất nhiều người, nhưng là cái này phòng ấm rượu cũng không có quá keo kiệt. Một là bản thân trong nhà người liền nhiều, thứ hai Tô Chí Viễn rất nhiều quen biết bằng hữu cùng đồng liêu cũng tới không ít, mỗi người đều mang theo nữ quyến, kể từ đó, cũng thấu hai cái bản. Cơm năm tử vào tân gia, liền vẫn luôn dán bán hạ, treo ở nàng trên cổ, không chịu người khác ôm. Mắt thấy khách nhân liền phải tới, bán hạ chỉ phải làm Liễu Uyển Uyển ở một bên hỗ trợ. Tô tỷ tỷ. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Tường vận. Bán hạ kinh hỉ, người thế nhưng tới. Tô tỷ tỷ cho ta đã phát thiệp, có thể nào không tới. Tường vận giống như mới gặp khi giống nhau, như vậy khí phách hăng hái, phảng phất thế gian không có gì phiền não có thể vây khốn nàng. Ngươi hôn kỳ gần, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị trói buộc ở trong nhà. Chỉ có thể từ trong phủ quản gia tới đâu. Bán hạ hồi lâu không thấy tưởng vận, thật là tưởng niệm, lôi kéo nàng hàn huyên thật lâu. Đúng rồi, tô tỷ tỷ, ta mang theo cái bằng hữu tới. Bán hạ lúc này mới chú ý tới Tưởng Vận bên cạnh áo vàng phục mỹ nhân. Nàng kêu Hoàng Băng Thanh, là An Đông tướng quân trí nữ. Phu nhân mạnh khỏe. Thanh âm nhàn nhạt, như nhìn thấu cái gọi là thế gian trói buộc. Bán hạ nhướng mày, băng mỹ nhân yêu, đối khởi tên này. Tuy nói nàng trước mắt đối Hoàng Băng Thanh không lắm quen thuộc, nhưng là từ Tưởng Vận trước kia đôi câu vài lời chung, có thể phán đoán ra đây là một cái huệ chất lan tâm, tâm tư thuần lương cô nương. Bán hạ nổi lên kết giao tâm tư. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, treo ở nàng trên cổ mặt cơm nắm bỗng nhiên cắn nàng một ngụm. Bán hạ kêu lên đau đớn, đem hắn khuôn mặt nhỏ chuyển hướng nàng, không thể tùy ý cắn người, đây là sai, biết không? Có lẽ là nghiêm khắc biểu tình cùng ngữ khí dọa đến cơm nắm, hắn lập tức miệng một bẹp, liền phải khóc. Bán hạ sinh khí chung, không được khóc. Ngươi đã làm sai chuyện tình còn khóc. Cơm nắm, hoa hoa hoa hoa. Tường Vận nhìn trước mắt một màn này, trợn mắt há hốc mồm. Tô Mẫu nghe được tiếng khóc vội vàng đi tới, tâm can bảo bối kêu, ôm vào trong ngực hống. Kia tiểu tử thúi ở Tô Mẫu trong lòng ngực thuận theo rất nhiều, lẳng lặng ghé vào Tô Mẫu đầu vai. Bán hạ mắt lại nhìn. Cơm nắm ngẩng đầu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, phun ra cái phao phao, duỗi tay bỏ vào trong miệng, khiêu khích nhìn bán hạ liếc mắt một cái. Bán hạ, huyết áp có chút cao, chổi lông gà đâu. Không đúng, nơi này không ngoạn ý như này. Không được không được, về sau khẳng định phải làm một cái, đây là cái thứ tốt ta. Tường Vận ở một bên xem đến mùi ngon, liền kém không dọn cái ghế dựa, khái điểm hạt dưa. Khuỷu tay chạm chạm bán hạ, đây là nhà ngươi Huyền Lê đi. Biểu tình rất phong phú, lớn lên thật đáng yêu. Bán hạ mang thai ngốc 3 năm kính nhi còn không có hoán lại đây, phản ứng thật dài trong chốc lát, mới nhớ tới Huyền Lê chính là cơm nắm. Nữ khách đã ở thiên thính chờ, Liễu Uyển Uyển chính tiếp đón, Tô Ma Ma ở bên hiệp trợ, hết thảy thuận lợi. Trừ bỏ cơm nắm. A a a a. Cơm nắm ở Tô Mẫu trong lòng ngực cùng tới cùng đi. Tô Mẫu sờ sờ ngông, làm. Mới vừa rồi mới ăn qua đồ vật, hẳn là cũng không phải đói đến. A a a a a. Cơm nắm duỗi tay hướng về phía Hoàng Băng Thanh kêu. Ngươi thích gì a, có phải hay không muốn gì ôm một cái? Hoàng Băng Thanh không có do dự, trực tiếp duỗi tay tiếp nhận hoa, động tác rất là tiêu chuẩn. Nhận thấy được bán hạ trong mắt tò mò, giải thích nói, ta đại ca hải tử không sai biệt lắm cũng là như vậy đại. Mọi người bừng tỉnh. Cơm nắm chơi mệt mỏi, đã lại đánh áp, bà Vũ vội ôm hắn đi xuống. Bán hạ nhìn chính mình trên người không thành hình quần áo cùng lộn xộn đầu tóc, nhanh chóng trở về phòng, một giây thoát ý đi, hai giây thay quần áo, ba giây xuất hiện ở thiên thính. Trên bàn có vài cái phu nhân đều là nàng nhận thức, lúc trước trong nhà làm yến hội thời điểm, các nàng đều có tới, các nàng ra có việc nhi thời điểm, bán hạ cũng đi qua. Đại gia hàn huyên một hồi lâu, trong bữa tiệc hòa thuận vui vẻ. Hoa hoa hoa. Bán hạ ở nghe được một tiếng quen thuộc khóc nỉ non khi, cười cương ở trên mặt. Nhận mệnh tiếp nhận Tô Ma Ma trong tay bánh bao. Bánh bao đại khái là đói bụng, tự phát cỏ bán hạ ngực tìm ăn. Bán hạ đi xuống uy bánh bao lúc sau, bánh bao chết sống không chịu buông tay, một hai phải ôm bán hạ buông lỏng tay liền đáng thương vô cùng khóc. Bán hạ bất đắc dĩ, đành phải ôm nàng một khối trở về yến hội. Bánh bao tỉnh ngủ ăn no sau, tinh thần đặc biệt đủ. Hoa ở bán hạ trong lòng lực, không khóc không náo, nhìn người liền cười, này nhưng đem ở đây phu nhân hiếm lạ không được. Mặc cho ai đều chống cự không được một cái manh manh đáng yếu hoa hoa hướng ngươi nết miệng cười. Mọi người hận không thể đem trên người sở hữu thứ tốt đều đưa cho nàng. Các khách nhân ăn cơm xong, uống chén trà nhỏ hàn huyên một lát thiên, liền sôi nổi đứng dậy cáo tử. Vàng thật giống như là có thiên lý nhãn giống nhau, bên này khách nhân mới vừa đi không đến một chén trà nhỏ thời gian, hắn liền lại đây, còn mang theo một phần hậu lễ. Tấn Vương cười thất toàn thân đen bóng tuấn mã đến trong nhà, nháy mắt hấp dẫn toàn bộ nhà ở người tầm mắt. Chương 70 Đạp Thanh. Vui vẻ nhất chính là Đại Bảo, bởi vì lúc trước gặp qua vài lần Tân Vương, giờ phút này cũng không khiếp. Chủ yếu là đối mã nhiệt tình áp đảo hết thảy, hưng phấn mà vây quanh mã xoay vòng vòng, trong mắt tràn đầy vui sướng. Chí Sa Huynh, xin lỗi ta đã tới chậm, này con ngựa coi như cho ngươi dọn nhà hạ lễ bái. Tô núi lớn đám người liễu lưới, mã chính là tinh quý vật, mai công tử tài đại khí thô nói đưa liền đưa. Tô Chí Viễn cũng thật là yêu thích này mã. Lập tức cũng không khách sáo, đà tạ Mai Huynh. Mọi người vây quanh mã hiếm lạ một hồi lâu, Đại Bảo nhìn mã nóng lòng muốn thử. Tô Chí Viễn nói, tưởng kỵ. Đại bảo liên tục gật đầu, nếu không phải con ngựa giờ phút này bất mãn bị người đương hầu xem, không kiên nhẫn ném cái đuôi, đá đá vó ngựa, đại bảo đã sớm nhào lên đi. Nhị thúc, có thể mang ta kỵ một vòng sao? Liên một vòng. Hảo. Tô Chí Viễn ôm đại bảo lên ngựa, ở trống trải chỗ vòng một vòng. Đại bảo hưng phấn kêu to, duỗi tay sờ sờ bờ ngựa mao. Bánh bao cũng đi theo vỗ tay cười. Chơi đùa trong chốc lát, bánh bao đánh áp, bán hạ ôm nàng đi xuống nghỉ ngơi. Tô mẫu đám người lôi kéo tấn vương bọn họ lại đánh lên quan chứng tới. Tô mẫu một bên đánh một bên lao việc nhà, tiểu quả mơ a. Vàng thật một ngụm thủy phun ra tới, Tô Chí Viễn biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ. Tiểu quả mơ, ngươi có hay không thành thân nột, lao bà tử cho ngươi làm ngôi. Tấn vương nhưng thật ra bình tĩnh thực, ra có kiều thê, đã có một nữ. Yêu, thành thân nha. Tô mẫu nói, như thế nào chưa thấy qua phu nhân của ngươi. Một cái tam. Đại vương tấn vương nói, nội tử gần nhất thân thể không khỏe, chờ thêm đoạn thời gian chúng ta một khối đi vùng ngoại ô đạp thanh, đến lúc đó là có thể thấy. Hảo hảo hảo, tô mẫu vui tươi hớn hở đánh ra một cái bom, quay đầu lại đem ngươi nữ nhi cũng mang đến, hài tử nhiều, náo nhiệt. Mọi người vẫn luôn chơi đến nguyệt thượng trung đầu mới rời đi. Ba tháng đế, tấn vương vùng ngoại ô thôn trang đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Tháng tư, thảo trường ngoanh phi, đúng là du xuân hảo thời tiết. Đại bảo hôm nay nghỉ, một đám người mênh mông quần quận từ Tô Trạch xuất phát, cùng tấn vương ước hảo ở cửa thành ngoại chạm trán. Ngoài thành đã có một chiếc xe ngựa chờ ở nơi đó, bán hạ làm mã phu đánh xe qua đi, xốc lên màn xe. Đối diện màn xe cũng vừa lúc xốc lên, một cái đáng yêu tiểu cô nương dò ra đầu, hai cái bím tóc nhỏ mặt trên bay hai cái hồng nhạt dài lụa. Nàng còn nhớ rõ bán hạ, ngọt ngào kêu, gì? Tiểu quận bán hạ nhìn đến tô mẫu các nàng, thay đổi xưng hô, tiểu cô nương, ngươi tên là gì nha? Ta kêu Minh Nguyệt. Tô mẫu ở một bên cười nói, là Mai công tử nữ nhi bãi, thật là cái thông minh lanh lợi tiểu cô nương. Minh Nguyệt mãi thanh mại khí hỏi, Mai công tử là ai? Mai công tử chính là cha ngươi a. Bán hạ mắt thấy tình huống không ổn, cười nói sang chuyện khác, Minh Nguyệt còn nhớ rõ gì a? Nhớ rõ, cái kia đưa bánh bánh gì? Bán hạ cười nói, tiểu thèm yêu, lần tới gì còn cho ngươi làm ăn ngon. Cảm ơn gì? Minh Nguyệt che miệng cười. Ngươi cái nha đầu, lại nháo ngươi tô gì? Minh Nguyệt bên cạnh xuất hiện một cái phụ nhân, khéo léo hào phóng. Tô mẫu nhìn âm thầm gật đầu, Mai công tử nhìn khí độ phi phàm, này phu nhân cũng là như thế, không hổ là gia đình giàu có. Bánh bao ở bán hạ trong lòng ngực, hướng tới Minh Nguyệt phất tay, a a a a a. Minh Nguyệt đặc biệt vui vẻ, nương, ngươi xem, tiểu bảo bảo. Đó là tô gì nữ nhi tấn vương phi triều bán hạ nói, đến thôn trang thượng còn có một khoảng cách, chúng ta trước xuất phát bãi. Hảo. Tam chiếc xe ngựa hướng về vùng ngoại ô chạy tới. Đến thôn trang thượng đoạn lộ trình này, bán hạ trên xe ngựa cũng không thái bình. Cơm nắm có điểm vượng xe ngựa, trong chốc lát muốn bán hạ ôm, trong chốc lát muốn tô mộ ôm, trong chốc lát lại muốn chính mình nằm, đem đại gia lăn lộn không được. Tỷ tỷ thảnh thơi nhìn cơm nắm, chơi lần trước kim thúc thúc đưa tiểu khắc gỗ, dương dương tự đắc. Chờ tới rồi mục đích địa, cơm nắm cả người hể vải nằm ở bán hạ trong lòng ngực. Tấn vương phi xuống xe ngựa, đi tới, lo lắng nói, có lẽ là tiểu hài tử ngồi xe ngựa thời gian dài, nghỉ ngơi trong chốc lát hẳn là thì tốt rồi, thôn trang thượng có đại phu, trong chốc lát làm đại phu lại đây nhìn một cái. Đà tạ Mai phu nhân. Mọi người một đường phong trần mệt mỏi, đi từng người phòng, hơi làm nghỉ ngơi. Không đợi đến đại phu tới, cơm nắm bản thân lại sinh long hoạt hổ. Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bình tĩnh chơi trên tay khắc gỗ. Tô mẫu vẫn là không yên tâm, rốt cuộc chờ đến đại phu tới, minh xác nói cơm nắm không có việc gì, lúc này mới kiên định. Lại làm phiền đại phu nhìn nhìn tỉ tỉ, bảo đảm hai hoa thân thể khỏe mạnh, mới an tâm. Giải quyết hai hoa sự, đại gia lúc này mới cẩn thận đánh giá khởi trước mặt phòng, đơn giản lịch sự tao nhã. Thôn trang chung người hầu tới báo, phu nhân láo ra, nhà ta chủ tử thỉnh các vị đi thiên thính dùng cơm. Mọi người xuyên qua hành lang dài. Rất xa nghe thấy tiếng vó ngựa. Đại bảo lôi kéo mẫu thân tay, nương, ta nghe được con ngựa thanh âm. Liễu Uyển Uyển nói, chúng ta ở nhà người khác làm khách muốn hiểu lễ phép, hiện tại đi trước ăn cơm, được không? Đại bảo gật gật đầu, theo sau hỏi, có phải hay không cơm nước xong lúc sau là có thể cưỡi ngựa nhi? Liễu Uyển Uyển rất là khó xử. dù sao cũng là ở người khác thôn trang thượng, thả nàng cùng Mai công tử bọn họ cũng không quen biết, hôm nay có thể tới thôn trang thượng đạp thanh cũng là chiếm nhị đệ muội quang. Lại khủng trực tiếp mở miệng phủ định, đại bảo sẽ thương tâm, liền nói, chờ cơm nước xong, nương tới hỏi một chút bên này chủ nhân ra. Hảo! Đại bảo nắm mẫu thân tay. Trên bàn cơm, đại bảo liên tiếp nhìn về phía Tấn Vương. Rốt cuộc ở đại bảo nhìn lén lần thứ N sau, Tấn Vương gác xuống chiếc đũa, nói, làm sao vậy? Đại bảo ngậm bức chung, hắn rất cẩn thận nhìn lén, như thế nào sẽ bị phát hiện đâu. Bất quá nếu cái này thúc thúc hỏi, kia hắn đã có thể lấy hết can đảm nói ra, ta tưởng cưỡi ngựa. Tấn Vương nhướng mày, hậu viện có mã, cơm nước xong, làm trường phúc mang người đi. Đại bảo hoan hô sau không quên nói lời cảm tạ, cảm ơn thúc thúc. Sau khi ăn xong, bọn nam tử ước đi bên ngoài cưỡi ngựa, đại bảo tùy trường phúc, chọn thất dịu ngoan tiểu mã, cũng đi theo bọn họ phía sau. Đại nha cùng Minh Nguyệt tuổi không sai biệt lắm đại, thực mau thục lạc lên, hai cái tiểu nha đầu một chạm vào nhảy dựng, ước một khối đi thả diều. Bán hạ cùng Tấn Vương phi thương lượng sau, tuyển nơi trống trải cỏ xanh mà. Ma ma ở trên cỏ phô cái đại vải bông, bốn phía dùng đồ vật đè nặng, như vậy sẽ không sợ bố bị phong quát chạy. Còn cẩn thận bị rất nhiều điểm tâm, ăn vặt, nước trà. Cái gì cần có đều có. Bán hạ ngồi dưới đất, rất là cảm khái, một màn này có điểm giống như trước cùng khuê mật cùng nhau chơi xuân bộ dáng. Bán hạ nhấp khẩu trà, cùng Tấn Vương Phi ngồi ở một chỗ nhìn bên cạnh thả diều tiểu nha đầu nhóm. Cơm nắm cùng bánh bao lại ở hế hế a a nói cái gì. Như vậy nhật tử thật tốt. Tấn Vương Phi cảm khái. Bánh bao dừng lại hế a thanh. Nhìn chằm chằm xuyên hồng y thì Tấn Vương Phi vui tươi hớn hở cười. Tấn Vương Phi hiếm lạ ôm quá bánh bao, lại nhìn nhìn cơm nắm, đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ. Chương 71 tâm sự. Bán hạ tự nhiên không có sai quá Tấn Vương Phi trong mắt chợt lóe mà qua tiếc nuối. Thử mở miệng, Vương Phi rất có tiểu hài tử duyên đâu. Tấn Vương Phi bỗng nhiên nói, tô muội muội nhưng nhận thức từ tiểu thư. Bán hạ mặt lộ vẻ khó hiểu. Tấn Vương Phi nhéo lên một khối hoa mai bánh để vào trong miệng, là Thuận Thiên Phủ y ỉa gia nhị tiểu thư. Nhưng thật ra biết nhà bọn họ có cái con vợ cả đại tiểu thư, hiền huệ kính cẩn nghe theo, nhị tiểu thư. Chưa từng nghe nói. Bán hạ nghĩ đến cái gì, hỏi, tỷ, chính là có cái gì khổ chung. Tấn Vương Phi nhàn nhạt nói, mẫu phi phải vì Tấn Vương nạp chắc phi. Bán hạ sáng tỏ, Tấn Vương Phi nhiều năm không chỗ nào chỗ. Chỉ sợ Mai Quý Phi cũng là sốt ruột. Tấn Vương cùng tỷ như thế ân ái, nói vậy Tấn Vương định không đành lòng tỷ chịu ủy khuất. Hắn cùng người khác bất đồng Tấn Vương Phi sắc mặt có ti bi thường, phu quân còn không biết chuyện này, mẫu phi cũng không muốn cưỡng bách Tấn Vương, nhưng nếu là ta mở miệng, sự tình sẽ dễ dàng chút. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, bán hạ đối Tấn Vương Phi ấn tượng không tồi, ưu nhã hào phóng, ngoài mềm trong cứng. Bất luận cái gì nguyên nhân, lần này chỉ cần Tấn Vương Phi đối Tấn Vương để ra nạp thiếp chuyện này, bán hạ có dự cảm, này trung gian nhất định sẽ phát sinh rất nhiều chuẩn bị không kịp sự tình, hai người khẳng định rốt cuộc hồi không đến từ trước. Bán hạ có nghĩ thầm giúp đỡ, vì sao vị kia lần này cứ như vậy cấp tưởng cấp Tấn Vương nạp thiếp. Tỷ tỷ có chuyện gì khó xử, nhưng phương tiện cùng muội muội nói nói. Tấn Vương Phi do dự một lát, mở miệng nói, cũng không gì không thể nói, ngươi còn nhớ rõ Lạc Tuyết sao. Bán hạ khe như mày, chuyện này sao còn cùng Lạc Tuyết nhắc lên quan hệ. Lạc Tuyết lúc trước coi trọng Tấn Vương, sử thủ đoạn tưởng thay thế được ta. Không thành tưởng thất bại, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Tề Vương trên người. Bán hạ nghĩ đến Lạc Tuyết phát rồ cùng Tấn Vương phi nhiều năm không có con sự tình, trong lòng phát lệnh. Nàng đối ta hạ mạn tính độc dược, tuy không đến mức muốn ta mệnh, nhưng là về sau con nối roi đơn bạc. Tấn Vương phi nhìn nơi xa đuổi theo diều chạy trốn Minh Nguyệt. Khoe miệng dạng khởi một nụ cười nhẹ, ta có Minh Nguyệt là đủ rồi, chính là hắn không được. Bán hạ đều hiểu, chuyện này xác thật khó làm, về sau Tấn Vương nếu đăng cơ vì hoàng, dưới gối vô tử nói, ngự sử cái thứ nhất không đồng ý. Nếu thật bức cho ngự sử đâm chết ở Kim Loan Điện Thượng, tỉ chỉ sợ là muốn trên lưng hại nước hại dân loạn danh. Trong cung ngự ý ghi cũng không biện pháp sao. Bán hạ biết rõ, giờ phút này hết thể an ủi đều tái nhợt vô lực. Tấn Vương Phi lắc đầu. Nơi xa, Tô Ma Ma phóng diều, Đại Nha cùng Minh Nguyệt đuổi theo diều chạy, tiểu hai tử vô ưu vô lự khuôn mặt có thể làm người đã quên hết thẻ phiền não. Tỷ tỷ, diều hào cao. Minh Nguyệt ngước mặt, trường mà mật lông mi đón thái dương, ở đôi mắt phía dưới đánh hạ một bóng ma. Tấn Vương Phi đi qua đi, Minh Nguyệt lập tức liền thấy, hướng Mẫu Phi trong lòng ngực phát, nương, diều bay lên tới. Mẫu Phi thấy được, Phi thật sự cao đâu. Bán hạ ngồi ở trên cỏ, nhìn một màn này, nếu là tỷ không có chúng độc nói, kia. Gì, độc. Chúng độc. Kia không gian giải độc hoàn có phải hay không có thể có tác dụng. Chính là, tỷ chúng độc đã lâu, hơn nữa cũng không biết giải độc hoàn quản không dùng được. Tính, chờ tướng công trở về cùng hắn thương lượng một chút bãi. Minh Nguyệt rốt cuộc là tiểu hải tử, chơi trong chốc lát, liền mệt nhọc, Tấn Vương Phi mang nàng đi về trước. Đại nha không có bạn chơi cùng, cũng mất đi hứng thú, bán hạ bởi vì trong lòng cất giấu sự, cũng vô tâm tình chơi, Liễu Uyển Uyển vốn là thấu cái náo nhiệt, một đám người liền sớm đi trở về. Các nam nhân nhưng thật ra mãi cho đến buổi tối còn không có trở về, Tấn Vương hơi người truyền lời nói trở về, bọn họ săn món ăn hoang dã, đến hảo hảo uống một chén, không cần chờ bọn họ. Bán hạ qua loa dùng nữa, liền trở về phòng. Cơm nắm ăn uống no đủ sau vẫn luôn lôi kéo bán hạ nói chuyện thiếm, hàn huyên đại khái một canh giờ, bán hạ mãn đầu góc đều là a a a thanh âm. Rốt cuộc chờ đến Tô Chí Viễn trở về, bán hạ đem cơm nắm hướng trong lòng ngực hắn một tắc. Cơm nắm lập tức rời đi trận địa, lôi kéo Tô Chí Viễn một hồi gọi bậy. Cha trên người có mùi vị, trước tắm rửa một cái, trong chốc lát bổi người chơi. Cơm nắm cao hứng bô tay, á á á á. Tô Chí Viễn thấy thế, buông cơm nắm, chuẩn bị đi tắm. Cơm nắm nóng nảy, tay nhỏ lôi kéo Tô Chí Viễn tay, á á á á. Cha đến tắm rửa, trên người dơ hề hề. Tô Chí Viễn kiên nhẫn giải thích. Cơm nắm buông ra tay, á á á á. Tô Chí Viễn vừa lòng cong cong môi, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Chính là, ở hắn sắp xoay người rời đi khi, tay lại một lần bị cơm nắm kéo lại. Tô Chí Viễn tiếp tục giải thích. Cơm nắm tiếp tục kéo. Lại một lần giải thích. Lại kéo. Giải thích. Kéo. Tô Chí Viễn đỉnh đầu bốc khói, cường ngạnh kéo ra cơm nắm tay, xoay người rời đi. Cơm nắm thấy cha không bồi hắn xong rồi, bĩu môi, hạt đậu vàng rơi xuống. Bán hạ đỡ chán, cái này kêu chuyện gì? Đến, tự mình nhi tử, lại như vậy tiểu, đánh lại không thể đánh, mắng lại nghe không hiểu, chỉ có thể hống. Chờ Tô Chí Viễn tắm gội trở về lúc sau, hai hoa đã bị hống ngủ rồi, bị Tô Ma Ma mang đi đường phòng đi. Tô Chí Viễn đi qua đi, đem đầu gác ở bán hạ trên vai, thanh âm ám ếch, nương tử. Bán hạ hôm nay thực sự không có gì tâm tình, người nào đó tay lại rất không thành thật. Ngươi đừng náo, ta nói đứng đắn đâu. Tô Chí Viễn nghiêm trang, ta cũng ở làm đứng đắn chuyện này đâu. Bán hạ một phen vô rất trước ngực tay, giận hắn liếc mắt một cái. Tô Chí Viễn ủy khuất nhìn nàng, nương tử đối người khác sự tình sao như vậy để bụng. Bán hạ nhất thời nghẹn lời, cảm giác bất luận nói cái gì, người nam nhân này luôn có biện pháp đổ nàng miệng, không bằng cái gì đều không nói hảo. Tô Chí Viễn bĩu môi. Bán hạ, rốt cuộc biết cái kia thằng nhóc chết tiệt tái bĩu môi đức hạnh từ lâu ra. Hợp lại di truyền lão tử. Tô Chí Viễn mắt thấy tiểu nương tử sắc mặt càng ngày càng đen, vội vàng nói, kỳ thật việc này cũng đơn giản. Bán hạ nhìn hắn. An ngay nói thật liền có thể. Bán hạ ngưng mi tự hỏi thật lâu. Ngày thứ hai, cầm một cái trang giải độc hoàn tiểu bình sứ đi tìm Tấn Vương Phi. Tỷ. Tô muội muội Tấn Vương Phi rất là ngạc nhiên. Sắc trời thượng sớm. Sao đều đi lên? Chính là có chuyện gì như sao? Tỷ tỷ không phải cũng đi lên? Bán hạ cười nói. Không gì đặc biệt sự tình. Chỉ là thức dậy sớm. Muốn tìm cá nhân tâm sự thiên. Bán hạ ánh mắt ý bảo Tấn Vương Phi. Tấn Vương Phi lôi kéo tay nàng, tuy là đầu hạ, nhưng sáng sớm vẫn là có ti lạnh lẽo. Chúng ta vào nhà ngồi xe bãi. Hảo. Tấn Vương Phi vẫy lui hạ nhân. Bán hạ nói thẳng, ta lúc trước đã cứu một du y đi, xem hắn bộ dạng như là hải ngoại người. Tấn Vương Phi biết bán hạ sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này, toại, an tính nghe. Cái kia du y đi vì cảm tạ ta, cho ta một lọ thuốc viên, tên là giải độc hoàn, nhưng giải trăm độc. Tấn Vương Phi ánh mắt sáng ngời. Ta đã từng ăn qua một cái, hiệu quả xác thật không tồi, nhưng là tỷ. Chúng độc đã lâu, ta cũng không biết có hay không dùng bán hạ chạy ra tiểu bình sứ, bên trong còn dư lại hai viên, tỷ nhưng tìm ngự y để nhìn xem, nếu không ngại, nhưng ăn xong một cái thử xem, nếu không thể. Tấn Vương Phi nói, nếu không thể chính là mệnh, tô muội muội này phiên hảo ý tỷ tỷ nhận lấy, nếu thật có thể giải tỷ tỷ lửa xém lông mày, là tỷ tỷ thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Chương 72 thú sự. Đảo mắt đã đổi hạ, thời tiết có một tia nhiệt, chính ngọ chiếu sáng ở trên người, buồn ra tới một thân hãn. Hai hoa ăn mặc cái yếm đỏ ở phòng đồ chơi bò tới bò đi. Phòng đồ chơi phô tốt nhất thảm, chỉ cần người ở một bên nhìn bọn họ liền hảo, đảo không cần lo lắng khác. Hiện tại hai hoa đã hơn 8 tháng, gần nhất làm ầm ĩ lợi hại, cả ngày hê hê a a nói cái không ngừng. Đặc biệt là cơm nắm, so dĩ vãng càng quá mức. Mạnh mẽ yêu cầu người khác cùng hắn hô động, ngươi không chịu, hắn liền khóc. Tô mẫu nhưng thật ra phối hợp, hai người một hỏi một đáp, cũng không biết cơm nắm nghe hiểu không, tiêu cái không để yên, một bộ cho tới thiên hoàng địa lao tư thế. Tỷ tỷ cũng gia nhập tiến vào, hướng tới cơm nắm, a a a a. Cơm nắm tầm mắt lập tức bị tỷ tỷ hấp dẫn, cũng không tìm tô mẫu hô động, rời đi trận địa, hướng tới tỷ tỷ kêu to. Cơm nắm, a. Tỷ tỷ, a a a a. Cơm nắm không cam lòng yếu thế, a a a a a. Tỷ tỷ hùng hổ, thanh âm cao một cái độ, a a a a a a. Cơm nắm, a a. Tỷ tỷ nhéo lên tiểu nắm tay, cử cử, a a a a a a a. Cơm nắm, a. Trong phòng rốt của can tĩnh, cơm nắm tự mình đi trong một góc đi chơi, tỷ tỷ thoải mái dễ chịu bò trên mặt đất thảm thượng, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Hiện tại, hai hoa có thể thích hợp ăn chút phụ thực. Mỗi ngày tô ma ma đều sẽ tỉ mỉ ngao cháo bột cho bọn hắn ăn. Từ lúc bắt đầu đặc biệt hy cháo bột đến sau lại nùng lại trù, trang ở tiểu chư hình dạng chén sứ, nhìn đặc biệt xinh đẹp. Bởi vì không phóng bất luận cái gì gia vị, cháo bột không có gì hương vị, cơm nắm không yêu ăn, mỗi khi nháo muốn uống mãi. Bán hạ cũng tương đối kiên cường, mặc hắn khóc, khóc mệt mỏi, liền đem cái muông hướng hắn bên miệng một phóng, thích ăn thì ăn. Tô mẫu không đành lòng. Trộm làm bà vũ cấp hai hoa thêm cơm, bị bán hạ phát hiện rất nhiều lần. Bán hạ tìm được Tô Chí Viễn, đại phu nói, hài tử hiện tại muốn ăn phụ thực, cai sữa kỳ không thể hài tử uống mãi, trường kỳ di vãng, còn như thế nào cai sữa. Tô Chí Viễn trấn an, nương tử đừng tức giận đừng tức giận, ta đi cùng nương nói, này loại xác thật muốn đoạn, nương không phải cũng là đau lòng hai hoa sao. Chính là cai sữa kỳ liền phải. Hảo hảo hảo Tô Chí Viễn ôm nàng. Vốt ve nàng bối, ngày mai ta liền cùng nương nói, đừng lý cái kia tiểu tử thúi, thích ăn thì ăn, đói chết hắn tính. Ngươi xem tỷ tỷ nhiều ngoan, cấp cái gì ăn cái gì, nửa điểm không làm ở Mỹ, đâu giống cái kia hôn tiểu tử. Nương tử nói rất đúng, đêm nay ta hảo hảo giáo huấn cơm nắm. Tô Chí Viễn phối hợp năng lực còn là phi thường cường, tô mẫu cùng bán hạ ước định hảo, về sau giáo dục hải tử lấy bán hạ là chủ, tô mẫu có thể đưa ra kiến nghị. Từ bên phụ trợ. Chuyện này liền tính đi qua. Cơm nắm thấy cứu tinh không có, cũng không biện pháp, làm ầm ĩ 2-3 tháng lúc sau, cũng liền ngoan. Tỷ tỷ luôn luôn hảo nuôi sống, cai sữa kỳ cũng liền náo loạn mấy ngày mà thôi, lúc sau đều là cho cái gì, ăn đến vô cùng hương. Tỷ tỷ hoa ở bán hạ trong lòng ngực, mắt buồn ngủ mông lung, bĩu môi, lương. Bán hạ cúi đầu, không dám tin tưởng, bánh bao, ngươi vừa rồi gọi là gì? Lại kêu một lần. Bánh bao ngáp một cái, lương. Nương tiểu bảo bối sẽ kêu nương. Bán hạ ở bánh bao trên mặt hung hăng hôn một cái, bánh bao rất là ghét bỏ lau mặt thượng nước miếng. Bán hạ cũng mặc kệ này đó, nội tâm liên tục kích động trùng, gặp người liền khen, nhà ta bánh bao sẽ kêu nương. Tô mẫu so bán hạ còn kích động, bánh bao, kêu lại. Hai người, bốn con mắt to sáng lấp lánh nhìn bánh bao. Bánh bao, đôi mắt một bế. Bắt đầu nằm ngay đơ. Tô mẫu nói, bánh bao sẽ tê, cơm nắm hẳn là cũng sẽ tê. Tô mẫu lại vui tươi hớn hở đi đậu cơm nắm, ngoan tôn tử, têu mãi. Cơm nắm gặm tay nhỏ, a a a a a. Mãi. Tô mẫu cho hắn làm mẫu. A a a a a. Bán hạ ngồi ở cơm nắm bên cạnh, têu nương. A a a a. Cơm nắm vũ tay nhỏ, nhưng hăng say, a a a a. Bán hạ cũng không giận. Vẫn luôn liên tục ở bánh bao có thể kêu nương vui sướng giữa. Bất chi bất giác trời tối, Tô Chí Viễn vừa trở về liền thấy bán hạ ghé vào bánh bao đối diện, lẩm nhẩm nói cái gì. Bánh bao không thắng này phiền, bò đến mặt khác một bên, bán hạ cũng đi theo tới rồi bên kia. Tô Chí Viễn đi gần, liền nghe được tiểu kiểu thê ở hống nữ nhi kêu nương. Tiến lên một phen bế lên bánh bao, nàng mới hơn 8 tháng, nơi nào sẽ kêu nương, cũng đừng như vậy bức nàng. Bán Hạ Đỉnh lộn xộn đầu tóc, nàng sẽ, nàng hôm nay kêu ta hai tiếng nương đâu. Tô Chí Viễn con ngươi sáng ngời, ngoan, kêu cha. Bánh bao, nhắm mắt, giả bộ ngủ. Ngày thứ hai, Bán Hạ là bị cơm nắm áp tỉnh. Cơm nắm cả người đều ghé vào Bán Hạ trên người, tay nhỏ chơi nàng tóc. Thấy Bán Hạ tỉnh lại, trong miệng phun ra một cái phao phao, a a a a. Bán Hạ nhìn chung quanh một vòng, như ý, bánh bao đâu? Tiểu thư còn không có khởi, ngủ đâu? Bán Hạ bế lên cơm nắm gác ở một bên, chuẩn bị rời giường, cơm nắm không thuận theo, lay mẫu thân không buông tay. Dương! Cơm nắm nước miếng nhỏ giọt tới, ướt một khối đệm chăn. Bán Hạ cũng không chê, tinh tế lau đi, lừa gạt nói, lại kêu một tiếng. Dương! Ai Bán Hạ thực vui vẻ, quay đầu hướng tới như ý nói, cơm nắm cũng sẽ kêu nương. Hơi chút thu thập một chút, Bán Hạ liền ôm cơm nắm đi phòng đồ chơi, đại bảo cùng đại nha cũng ở bên kia chơi. Đại nha, thẩm, cái này hoạt thang trượt hảo hảo chơi. Nhìn ngươi nhiệt Bán Hạ nói, nơi này đều là người trong nhà, lại là ở phòng trong, đem áo ngoài cởi bãi, hôm nay quá nhiệt. Đại nha đầy mặt đỏ bừng, không màng trên trán nhỏ giọt hãn, chạy chậm đến cơm nắm trước mặt, lôi kéo hắn tay nhỏ. Bán Hạ nói, cơm nắm, đây là đại nha tỷ tỷ, têu tỷ tỷ. Cơm nắm hướng tới đại nha, Dương. Bán Hạ. Cơm nắm mới vừa học xong một chữ, nơi nơi khoe ra, gặp người đã kêu Dương. Bán Hạ trong lòng vui sướng chậm rãi đạm đi, sửa đúng đến cuối cùng đã từ bỏ. Buổi tối Tô Chí Viễn trở về, cơm nắm duỗi tay muốn ôm một cái. Tô Chí Viễn một phen tiếp nhận hắn, kia hôn tiểu tử cũng không biết từ đâu ra tinh thần, náo loạn một ngày còn không ngừng nghỉ, ở Tô Chí Viễn trong lòng ngực cùng tới cùng đi. Tô Chí Viễn một cái bàn tay chụp thượng hắn ngông, vừa mới chuẩn bị cùng nhi tử hảo hảo nói một chút đạo lý, liền nghe tiểu gia hỏa câu chữ rõ ràng kêu một tiếng, cha. Này nhưng đem Tô Chí Viễn mừng rỡ tìm không ra bắc, tự mình hầu hạ hôn tiểu tử tắm gội. Cơm nắm ở trong nước chơi đến nhưng vui vẻ, cầm Bán Hạ tìm người đặc chế trong nước món đồ chơi, chơi đến vui vẻ vô cùng, bắn Tô Chí Viễn nửa người thủy. Cơm nắm giơ lên món đồ chơi cấp Tô Chí Viễn xem, lương. Tô Nãi Ba có trong nháy mắt cứng đờ, sửa sai, là cha. Lương. Mô bảo kiên trì. Tô Chí Viễn trong lòng nhiệt liệt bị rót cái lạnh thấu tim, cấp cơm nắm qua loa tắm rồi liền đi trở về. Làm Tô Chí Viễn càng hỏng mất chính là, sáng sớm hôm sau, hôn tiểu tử gặp người đã kêu cha Dương. Toàn bộ trong phủ người đều bị hắn kêu cái biến. Chương 73 hồi tiểu Hà Thôn. Tô núi lớn khoảng thời gian trước liền trở về tiểu Hà Thôn. Trong nhà sinh ý không thể ném, như vậy tuyệt bút tiền thu đâu. Tô lão cha lại không bỏ được oa nhi nhóm, cũng muốn đi trở về, như vậy nhiều đơn đặt hàng, núi lớn một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Liễu Uyển Uyển vốn định trở về hỗ trợ, lại sợ đại bảo đại nha đều lưu tại này, Bán Hạ các nàng chiếu cố bất quá tới. Tô mẫu đem người khuyên xuống dưới, trong nhà có núi lớn cùng cha ngươi là đủ rồi, bà thông gia cũng sẽ ở một bên giúp đỡ, ngươi liền lưu tại kinh thành. Cùng chúng ta có cái bạn. Kim phu nhân trong khoảng thời gian này tới cần, chủ yếu là tiểu muội còn trẻ, vàng thật năm nay nhưng đều 22. Nhìn xem cùng tuổi Tô Chí Viễn, nhân gia liền hài tử đều có, nhi nữ song toàn, đem Kim phu nhân hâm mộ không được. Hiện giờ, Kim phu nhân xem tiểu muội là càng xem càng vừa lòng. Làm người thẳng thắn, sẽ chiếu cố người, bộ dáng hảo, mông đại, vừa thấy chính là cái hảo sinh dưỡng. Ca ca ở Hàn Lâm viện làm việc, trong nhà còn làm rượu nho sinh ý, xứng kim gia không kém. Tô phủ, đại sảnh. Kim phu nhân hôm nay trang điểm thực chính thức, nàng là mang theo nhiệm vụ tới. Lao vài câu việc nhà sau, chuyển nhập chính đề, thanh thanh giọng nói, Tô phu nhân, ta hôm nay tới là muốn hỏi một chút ngươi ý tứ, quý phủ tiểu nữ Tô tiểu muội dịu dàng hiền thụ, khuyển tử cũng tới rồi nên thành ra tuổi, ngài xem. Tiểu muội là ta lão tới nữ. Ngày thường nuông chiều chút Tô Mâu nói, ta còn nghĩ lại ở lâu nàng mấy năm. Kim phu nhân cười nói, cô nương gia tự nhiên là muốn nuông chiều chút, nhưng là ta kia không biết cố gắng nhi tử hiện giờ đã 22 tuổi. Tô muội muội yên tâm, tiểu muội tới rồi nhà của chúng ta cũng là đường nữ nhi sủng, thả nhà ta cũng không có gì nạp thiếp quý củ. Kim phu nhân khuyên can mãi, thấy Tô Mâu còn có chút do dự, chúng ta hai nhà đều là phú quý hẻm, ly đến cũng gần. Ngươi tưởng tiểu muội có thể cho tiểu muội trở về hoặc là ngươi tới Kim phủ. Hai nhà khoảng cách lại không xa, tổng cộng liền như vậy điểm lộ, ngươi cùng tiểu muội vẫn là có thể thường xuyên nhìn thấy. Lại hàn huyên một hồi lâu, hai người thương nghị chi tiết, Kim Phu Nhân cầm trao đổi sinh thần bát tự, cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Tránh ở bình phong sau tiểu muội đầy mặt đỏ bừng. Tô mẫu từ ái vớt ve mái tóc của nàng, tiểu muội trưởng thành. Nương! Tiểu muội hờn dỗi, che mặt chạy xa. Trở lại phòng, tiểu muội khóa lại môn, dựa vào trên tường, bình phục chính mình nhảy đến bay nhanh tim đập. Vẻ mặt ngọt ngào nhảy ra vàng thật sự áo ngoài, không khỏi hồi tưởng khởi ngày ấy hắn cẩn thận cùng ôn nhu. Ở nhìn đến màu trắng áo ngoài thượng một tia màu đỏ nhạt vết máu khi, trên mặt hiện lên ngượng ngùng. Cái này quần áo vẫn luôn không có còn cho hắn, đảo không phải nàng tưởng lưu trữ làm cái gì niệm tưởng, chỉ là nguyệt sự huyết dính vào bạch đi dìa thượng, khó có thể rửa sạch sẽ. Xa xem nhìn không ra cái gì, gần xem sẽ phát hiện có nơi là màu đỏ nhạt. Tiểu muội thư khẩu khí, đều mau thời gian dài như vậy, hắn hẳn là đã quên chuyện này bãi, rất tốt rất tốt. Tô lão cha trở lại tiểu Hà thôn đã là 7 tháng hạ tuần. Tiểu sường đã đi lên quỹ đạo, đại gia đâu vào đấy bận rộn. Tô núi lớn vội đến chân không chạm đất, nhìn đến tô lão cha trở về như là thấy cứu tinh. Cha, ngươi đã trở lại, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tô phủ bọn hạ nhân nhanh nhẹn dọn hành lý. Không nghỉ ngơi tô lão cha thở hổn hển khẩu khí, hiện nay ra nhiều ít rượu nho, còn thuận lợi sao? Đều là lao công nhân, mọi người đều quen thuộc lưu trình. Thân thêm vài người cũng đều là thành thật nghiêm túc, hết thể đều hảo. Tô núi lớn nói, rút đi ngây ngô bề ngoài, làn da ngăm đen tô núi lớn càng đen, nhưng là trên người ẩn ẩn có cổ khí thế xung ra, làm việc quyết đoán dứt khoát, có vài phần tô lão cha chân truyền. Đi, bồi ta đi xưởng nhìn xem. Tô lão cha nói, tô nhị chạy tới, thế tô lão cha bọn họ bung rủ, lao ra, đại thiếu gia, tiểu nhân cùng các ngươi một khối. Tô lão cha xua xua tay, đại nam nhi, nào có như vậy tiểu khí, ngươi lưu trong nhà bãi. Tô lão cha cùng tô núi lớn hướng xưởng đi đến, ven đường các thôn dân nhìn đến bọn họ, đều buông quốc cụ, vui tươi hớn hở chào hỏi. Nói tới tiểu Hà thôn biến hóa, mọi người đều rất là vui mừng. Hiện tại tiểu Hà thôn chính là xưa đâu bằng nay. Làng trên xóm dưới không còn có so tiểu Hà thôn càng giàu có thôn. Đứng ở đường hẹp quanh co thượng, phóng nhãn nhìn lại, hơn phân nửa nhân gia đều cái nổi lên gạch xanh nhà ngói. Thôn dân giáp, ít nhiều tô gia, mới có hiện tại ngày lành, đại gia sinh hoạt có hy vọng a. Thôn dân ất, nhà ta tháng trước che lại nhà ngói. Nay nhà ngói chính là rộng thoáng, so nhà tranh ở thoải mái nhiều, gác trước kia, tưởng cũng không dám tưởng chuyện này. Thôn dân bính, mấy ngày hôm trước huyện Thái gia đều tới, cùng tô núi lớn còn có thôn trưởng vừa nói vừa cười, còn khen chúng ta tiểu Hà thôn. Thôn dân đinh, đó là, hiện tại tiểu Hà thôn so với trấn trên cũng không kém, rất náo nhiệt, tới tới lui lui thật nhiều tiểu thương. Hiện tại tiểu Hà thôn không có dĩ vãng tử khí trầm trầm, các đại nhân cũng sẽ không bởi vì hài tử muốn ăn cái tiểu ăn vặt liền hùng hùng hổ hổ. Nhật tử dư giả, trên tay tiền nhiều hơn, mấy văn tiền kẹo mạch nha, tiểu điểm tâm vẫn là có thể thỏa mãn hài tử, như thế, người bán hàng rong tới liền càng cần. Bọn nhỏ có ăn, vui vẻ, các đại nhân kiếm được tiền, nhật tử qua đến hảo, cũng vui vẻ, người bán hàng rong bán đồ vật nhiều, càng vui vẻ. Toàn bộ thôn tràn đầy cười vui, bầu không khí tự nhiên liền hảo. Đại gia trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần, mà mang đến biến hóa này chính là tô gia, càng chuẩn xác mà nói, là bán hạ nghĩ ra được rượu nho. Mọi người đều minh bạch, yên lặng mà đem này phân tình nghĩa đặt ở trong lòng. Tô lão cha nói, hiện tại sinh hoạt, đều là đại gia tự mình nỗ lực quá ra tới, chỉ cần hảo hảo sinh hoạt, đều sẽ càng ngày càng tốt. Cùng các hương thân chào hỏi qua, tô lão cha cùng núi lớn tiếp tục hướng tiểu xưởng đi đến. Tô núi lớn cảm xúc thâm hậu, chính mình từ nhỏ lớn lên địa phương, bởi vì bọn họ mà trở nên càng ngày càng tốt, trong lòng là tự hào. Tô lão cha, lúc trước tử thật tìm chí xa thương lượng, tưởng đem xưởng chạy đến kinh thành đi, vận chuyển hàng hóa cũng phương tiện, ta không đồng ý. Tô núi lớn gật đầu, nhị đệ cũng không đồng ý nếu là ở kinh thành khai cái thứ hai xưởng, nhị đệ muội áp lực quá lớn. Rốt cuộc thuốc viên đều là nàng làm, nhị đệ cũng luyến tiếc. Nếu là chỉ khai một nhà, đem tiểu Hà thôn xưởng dịch đến kinh thành đi, kia đại gia tiền thu cũng chưa, lại sẽ trở lại trước kia rửa thiên ăn cơm nhật tử. Tô lão cha gật gật đầu, đúng vậy, hơn nữa này rượu nho sinh ý lợi nhuận đại thật sự, cây to đón gió, chúng ta chỉ lộng một cái, kiếm đủ toàn gia ăn mặc tiền là đủ rồi. Hai người mới đi đến sườn cửa, thôn trưởng liền ra tới, yêu, ngươi đã về rồi. Tô lão cha nói, đúng vậy, hôm nay mới đến tiểu Hà thôn. Ngươi yên tâm, nơi này ta nhìn, ra không được sai lầm. Thôn trưởng nói, Tô lão cha vui tươi hớn hở, nếu không như thế nào sẽ tìm ngươi quản lý này sườn đâu. Từ năm trước bắt đầu, Tô gia liền mời thôn trưởng làm xưởng quản lý người, nếu là Tô lão cha cùng núi lớn bọn họ không ở nhà, hết thể lấy thôn trưởng mệnh lệnh là chủ. Chương 74 tin tức tốt. Tô lão cha ở xưởng dạo qua một vòng, vừa lòng gật gật đầu. Xưởng hiện tại mỗi người phân công minh xác, có chuyên môn tẩy quả nho, niết quả nho, phóng đường, phong cái bình. Mỗi cái tiểu tổ đều có một cái tổ trưởng chuyên môn phụ trách. Tô núi lớn có khi cũng sẽ giúp đỡ cùng nhau làm. Quả nho thật sự quá nhiều. Từ năm nay tháng 6 phân bắt đầu, lọc rượu nho này một bước, cũng thỉnh thôn dân tới phụ trách, Tô gia hạ nhân cũng chỉ phụ trách cuối cùng một cái mấu chốt bước đi, phóng để rượu hoàn. Ra xưởng, Tô núi lớn nhớ tới để rượu hoàn chuyện này, trong nhà để rượu hoàn dùng rất nhiều, thừa không bao nhiêu. Tô lão cha khó xử, bán hạ muốn vội hai đứa nhỏ, hơn nữa tháng sau cơm nắm cùng bánh bao một tuổi, trong nhà muốn làm một tuổi yến, lại là một trận bận việc. Tô núi lớn hiện tại làm sinh ý, đầu óc cũng tương đối linh hoạt, kỳ thật đệ muội nguyện ý nói, chúng ta có thể giúp nàng chế tác để rượu hoàn, giảm bớt nàng gánh nặng. Hoặc là trực tiếp thỉnh dược đồng tới làm, hai bên thêm cái hiệp ước, có hiệp ước ở, không sợ. Tô lão cha không chút suy nghĩ, liền phủ quyết, chuyện này trừ phi bán hạ chính mình để, ngươi không cho nói, nghe thấy không? Nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm, dặn dò nói, vốn dĩ chúng ta làm rượu nho sinh ý. Chính là lấy bán hạ phúc, này đề rượu hoàn là bán hạ chính mình mân mê ra tới, đây chính là có thể chuyển cho hậu đại phương thuốc, không được ngươi đánh cái này chủ ý. Tô núi lớn bất đắc dĩ nói, cha, ngươi tưởng đi đâu vậy, ta là ngươi nhi tử, ta cái dạng gì ngươi còn không hiểu biết sao. Ta chính là sợ đệ muội quá vất vả, nghĩ có thể giúp giúp nàng. Hừ, tô lão cha chắp tay sau lưng, cất bước đi rồi. Tô núi lớn đuổi theo đi. Kia chuyện này làm sao bây giờ? Viết phong thư hỏi một chút ngươi nhị đệ ý tứ, thật sự không được, liền bán bình thường rượu nho, tuy nói kiếm thiếu điểm, nhưng là kim nhớ chiêu bài văng rội, vẫn là có thể bán đi ra ngoài, chúng ta cũng mệnh không được. Tô núi lớn gật đầu, năm trước rất nhiều địa phương, đều ra các loại rượu nho, tuy nói hương vị sắp xỉ, nhưng vẫn là chúng ta thuần túy nhất, kinh thành phú quý nhân gia cũng chỉ thích đến kim nhớ tiểu lầu mua rượu. Tô lão cha vui mừng gật đầu. Kia chuyện này muốn cùng nhị đệ nói sao? Tô lão cha trầm tư một lát, liền đem tình huống hiện tại cùng chúng ta tính toán một khối nói nói. Hành, ta quay đầu lại làm trướng phòng tiên sinh giúp đỡ viết phong thư, nhờ người đưa đến kinh thành đi. Đến kinh thành muốn hơn một tháng thời gian đâu, đến nhanh lên, thuận tiện đem bánh bao cơm nắm một tuổi lễ vật một khối gửi qua đi. Hào lặng. Kinh thành, Tô phủ. Bán hạ rốt cuộc từ hai cái tổ tông kia thoát đi ra tới, tịnh mặt, nằm ở trên giường nghỉ nghỉ ngơi một lát. Mùa hạ khô nóng, cho dù trong phòng thả băng buồn, cũng không thể lập tức lánh xuống dưới. Bán hạ lăn qua lộn lại, liền nhớ tới để rượu hoàn chuyện này. Tính tính nhật tử, tiểu Hà thôn để rượu hoàn cũng không nhiều ít. Chính là vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, nếu là có thể có chế tác để rượu hoàn biện pháp thì tốt rồi. Không gian tựa hồ tâm hữu linh tê. Bán hạ trong đầu ý tưởng vừa rơi xuống đất khi, trong đầu lại một lần nhớ tới quen thuộc thanh âm. Tích, cái thứ tư ngăn kéo đã mở ra. Bán hạ vừa vặn cũng ngủ không được, lắc mình vào không gian. Ghét bỏ đá đá chặn đường linh chi, hướng nhà tranh đi đến. Thuần thục mở ra ngăn kéo. Một quyển sách ánh vào mi mắt. Bìa mặt thượng có bốn cái chữ to, độc nhất vô nhị bí phương. Tò mò mở ra, đệ nhất trang liền viết, để rượu hoàn. Sử dụng tài liệu, chế tác phương pháp, mỗi một bước đều viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Bán hạ vui mừng quá đỗi. Tiếp tục sau này phiên. Trống rỗng. Thật dày một quyển sách, chỉ có đệ nhất trang có chữ viết, thật là kỳ quái. Thùng thùng, thùng thùng bán hạ nghe thấy tiếng đập cửa, không kịp miệt mài theo đuổi, đem thư tùy tay buông trên bàn, lập tức ra không gian, tiến vào. Như ý đi vào tới, thiếu phu nhân, đây là Tấn Vương Phủ đưa tới thư mời. Bán hạ nhướng mày, mở ra thiệp mời, nhìn lướt qua. Thần Vương Phi mời nàng ngày mai trong phủ ngắm hoa. Ngắm hoa. Gần nhất thời tiết có thể đem người phơi hóa, rất ít có người sẽ ở tháng 7 làm ngắm hoa yến. Lần này ngắm hoa yến, Thấn Vương phủ mời người nào? Như ý suy nghĩ một lát, An Đông tướng quân phủ Hoàng tiểu thư, Thấn Vương phi biểu muội Tưởng tiểu thư, còn có Giang phủ mấy cái con vợ lẽ tiểu thư. Bán hạ, ngắm hoa yến không có đại làm, xem ra là gia yến. Chỉ là vì sao đột nhiên sẽ làm ngắm hoa yến đâu? Chẳng lẽ? Bán hạ con ngươi vui vẻ. Ngay kế, bán hạ ăn mặc mỹ mỹ quần áo, sơ kinh thành nhất lưu hành búi tóc, họa tinh xảo trang dung, chuẩn bị đi dự tiệc. Ra cửa thúy hoa, Tô Mẫu ôm hai bảo vừa vặn tiến vào. Hai bảo trải qua một tháng nỗ lực, đã có thể ăn nói rõ ràng nói tốt mấy cái từ. Giờ phút này cơm nắm nhìn đến bán hạ, dị thường hưng phấn, bất an vặn vẹo thân mình, cả người đi phía trước phác, nương. Bán hạ một cái bước nhanh qua đi, ôm lấy hắn. Mỗ hoa cũng không biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm, ôm bán hạ mặt, hồ đầy mặt nước miếng. Bán hạ. Một cái tắt chụp đi lên. Mỗ hoa cho rằng mẫu thân ở cùng hắn chơi trò chơi, ha ha ha ha. Bánh bao hoa ở Tô Mẫu trong lòng ngực, con ngươi sáng lấp lánh. Bán hạ cùng cơm nắm náo loạn trong chốc lát, ngoan, đi Tô ma ma nơi đó, nương vãn chút thời điểm buổi ngươi chơi. Cơm nắm gắt gao mà ôm bán hạ không buông tay. Tô ma ma lấy quá viên đường, ở cơm nắm trước mặt dụ hoặc, cơm nắm tay nhỏ vờn quanh bán hạ cổ, đem mặt chôn ở trong khuỷu tay. Tô ma ma lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái trống bỏi, cơm nắm bị thanh âm hấp dẫn, yên lặng mà ngẩng đầu. Tô ma ma thử vươn tay, cơm nắm vui vẻ đầu nhập vào Tô ma ma ôm ấp, bán hạ nửa điểm không dám núp nhích, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Tô ma ma ôm đến cơm nắm sau, nhanh chóng rời đi hiện trường. Bán hạ thư khẩu khí, hơi chút sửa sửa quần áo. Như ý móc ra khăn tay, hỗ trợ sửa sang lại trang dung. Không còn kịp rồi, thấy qua đi liền hảo, đi đi. Tô mẫu dặn dò bán hạ vài câu, vừa mới chuẩn bị đi. Sai thân chi tích, bánh bao bắt lấy bán hạ tay áo, đáng thương vô cùng nhìn nàng. Bán hạ, trong lòng an ủi chính mình, không có việc gì, nữ nhi hảo hống. Dùng cuộc đời này tới nay nhất ôn nhu ngữ điệu, liền Tô Chí Viễn cũng chưa cái này đãi ngộ, ngoan nữ nhi, mẫu thân cho ngươi đi ra ngoài mua ăn. Nói, dùng tay một chút vặn bung ra nữ nhi tay nhỏ chỉ. Bánh bao gào khóc, chấn hoa viên tiểu thảo đều run run. Bán hạ tay cương tại chỗ. Ngươi tới ta đi n nở cái hiệp sau, bán hạ ôm bánh bao ra cửa. Tô ma ma cùng như ý đều đi theo. Tô mẫu không yên tâm nói, nên mang đều mang toàn sao. Đi Tấn Vương phủ làm khách, nhưng đừng đường đột nhân ra. Một hồi lăn lộn xuống dưới, bán hạ ra cửa đã mặt trời đã cao trung đầu, tới Tấn Vương phủ vừa vặn đuổi kịp ăn cơm trưa. Tuy rằng đã phái người cùng Tấn Vương phủ chào hỏi, nhưng là bán hạ vẫn là ngượng ngùng, cùng Tấn Vương phi biểu đạt xin lỗi. Cũng may mắn hai người hiểu biết, thả Tấn Vương phi không so đo, việc này liền tính đi qua. Chương 75 Tấn Vương phi có thai. Tỷ tỷ, nhà ta chung có việc, tới chậm, mong rằng thứ lỗi. Tô muội muội, mau ngồi xuống, liền chờ ngươi ăn cơm. Bán hạ ôm bánh bao nhập tòa, dư quang quét một vòng, không nghĩ tới Giang phu nhân cũng tới, rất là cẩn thận hộ ở Tấn Vương phi tả hữu. Bán hạ nhướng mày, xem bộ dáng này, Tấn Vương phi chẳng lẽ là thực sự có. Chính là, cổ nhân nhất kiên kỵ, gian dê tỷ tỷ lại không phải cái loại này không hiểu quy củ người, vì sao sẽ trong thời kỳ mang thai làm ngắm hoa yến. Tiếp thế khắc nghiệt giọng nữ đánh gãy bán hạ ý nghĩ, vị này phu nhân thật lớn cái giá, chưa từng gặp qua nhà ai phu nhân tham gia yến hội, kéo dài tới cơm trưa khi mới lại đây đâu. Bất quá là Hàn Lâm viện nho nhỏ tu soạn chi thê, dám như thế chậm trễ vương phi. Không giống chúng ta, sớm đến liền tới rồi. Bán hạ ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, lạ mặt, không quen biết. Căn cứ như ý tin tức, cùng trước mắt cái này cô nương ăn mặc cùng với nàng đối với Giang phu nhân nịnh nọt thái độ, có thể thấy được tới, nàng hẳn là Giang phủ con vợ lẽ cô nương. Bán hạ vốn định cấp Tấn Vương phi một cái mặt mũi, rốt cuộc các nàng đều là xuất từ Giang phủ cô nương. Chính là cái kia Giang thứ cô nương còn ở lại nhải, bán hạ hô một hơi, nhịn không nổi. Kim phu nhân âm thầm cảnh cáo Giang thứ cô nương liếc mắt một cái, nàng lại hiểu sai ý, nói càng hăng say. Bán hạ cúi đầu, cô nương này ngốc yêu, không mắt thấy. Mắt thấy Giang phu nhân khí sắc mặt phát thanh, chuẩn bị phát lực, bán hạ đến bên miệng từ nhi xoay cái cong, lại trở xuống trong bụng. Đại trời nóng nói này đó, không đến làm nhân tâm phiền. Giang phu nhân trong tối ngoài sáng hảo hảo đề điểm nàng một chút. Kia cô nương rốt cuộc biết chính mình chụp sai rồi mông ngựa, tức khắc giống xương đánh cả tím, nào nhi, xúc ở một bên, đầu cũng không dám ngẩng lên, an an tĩnh tĩnh dùng cơm. Sau khi ăn xong, mọi người đi thiền thính. Tấn Vương Phi nói, bên ngoài Thái Dương Đại, ta người đem hoa dọn tiến vào, đại gia tùy ý nhìn xem, phòng trong thiết có băng buồn, nếu là mệt mỏi, trên bàn có nước trà cùng điểm tâm. Biểu tỷ, ngươi an tâm bãi, chúng ta tỉnh. Tường Vận Lôi kéo Bán Hạ Hàn Huyên một lát tiền, liền cùng Hoàng Băng Thanh chờ một chúng cô nương ngắm hoa đi. Thấn Vương Phi cùng Giang Phu Nhân hướng Bán Hạ đi tới. Giang Phu Nhân xem Bán Hạ ánh mắt so với lần trước ở Giang Phủ khi chân thành rất nhiều, Tô Phu Nhân. Bán Hạ ôm hài tử hành lễ, Giang Phu Nhân. Giang Phu Nhân đỡ nàng, không cần đa lễ. Nhìn nàng trong lòng ngực tiểu cô nương, đây là niệm sơ bãi. Vừa thấy, liền biết là cái cơ linh. Bán Hạ trố mắt trong chốc lát, niệm sơ là ai? Bánh bao nhưng thật ra so mẫu thân phản ứng nhanh lên, múa may tay nhỏ, a a a cười, chủ động lay Giang phu nhân ống tay áo. Bán Hạ cười khổ không được, bánh bao này ôm đùi bản lĩnh, thật là. Vì nương hổ thẹn không bằng. Giang phu nhân tiếp nhận bánh bao, hiếm lạ đến không được. Minh Nguyệt buông ra Tấn Vương Phi tay, chạy đến Giang phu nhân bên người, muội muội, muội muội, ta là Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ. Bánh bao vô tay, mấy mấy. Minh Nguyệt đem chính mình thích ăn hoa mai bánh phân một nửa cấp muội muội, muội muội, cấp. Bánh bao cũng không khách sáo, bắt lấy, cho rằng đây là món đồ chơi, hai tay không ngừng mân mê, ô hế một tay, còn đặc biệt thần khí nhấc tay cấp Bán Hạ xem, a a a a. Hai hoa nói chuyện với nhau một hồi lâu, đại nhân ở một bên xem đến náo nhiệt. Tấn Vương Phi đi đến Bán Hạ bên người, thấp giọng nói chuyện với nhau, lần này cần đa tạ Tô muội muội. Bán Hạ kinh hỉ nói, tỷ tỷ chính là có. Tấn Vương Phi mịt mờ dùng tay sờ sờ bụng, sắc mặt ôn nhu, hơn một tháng, thời gian còn thấp, biết đến người không nhiều lắm. Bán Hạ khó hiểu, nếu chỉ có một nhiều tháng, liền càng hẳn là tiểu tâm mới là, kia này ngắm hoa yến. Mấy ngày trước đây gặp được một đạo sĩ, hắn nói đứa nhỏ này vốn không nên tồn tại, tuy có thể giáng sinh, phúc khí thâm hậu, nhưng là còn tuổi nhỏ, căng không dậy nổi này phúc khí. Bán Hạ cả kinh, nếu là nàng không có đi vào cái này thời không, vậy sẽ không có không gian, sẽ không có giải độc hoàn, kia Tấn Vương Phi liền sẽ không có dựng, đứa nhỏ này tự nhiên là không nên tồn tại. Kia đạo sĩ rốt cuộc là vừa khéo mông đối, vẫn là tu vi thâm hậu. Bán Hạ bất động thanh sắc, cho nên, này ngắm hoa yến là đạo sĩ ý tứ. Đạo sĩ nói muốn ở trong phủ làm cái yến hội, thỉnh những người này tới dính dính phúc khí, phân đi một bộ phận phúc khí. Đứa nhỏ này liền có thể sống. Thấn Vương Phi nói. Bán Hạ thử hỏi, kia đạo sĩ nghĩ đến danh khí rất lớn. Sở ra chi ngôn tuy không đến mức toàn tin, nhưng là cũng đựng vài phần thiên cơ ở bên trong. Ta cũng không nhận thức hắn. Nhưng kia đoạn thời gian, thân thể của ta khó chịu khẩn, nhìn rất nhiều đại phu đều không thấy hảo, ở như vậy đi xuống, hài tử sợ là giữ không nổi. Nhớ tới kia đạo sĩ nói, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Bán Hạ hiểu rõ, xem tỉ tỉ khí sắc, nghĩ đến này biện pháp là dùng được. Tấn Vương Phi gật đầu, ngày hôm qua phát thiệp mời thời điểm, thân thể của ta liền hảo chút, hôm nay sáng sớm hoàn toàn rất tốt. Kia thật sự là quá tốt, như thế cao nhân, muội muội còn không có gặp qua, tỉ tỉ có không hỗ trợ dẫn tiến dẫn tiến. Tấn Vương Phi lộ ra vài phần khó xử, không phải ta không ứng ngươi như vậy điểm việc nhỏ nhi, thật sự là kia cao nhân tới vô ảnh đi vô tung. Mấy ngày trước đây đột nhiên tới cửa bái phỏng, nói mấy câu lúc sau liền đi rồi. Cao nhân hành sự cách làm, không phải ta chờ có thể lý giải, nếu có duyên, ngày sau chắc chắn gặp nhau. Bán Hạ ngoài miệng nói như thế nói. Giờ phút này nàng có chút hoảng, phía trước nàng cũng không có tưởng quá nhiều, rốt cuộc xuyên qua tới phía trước, thân thể của nàng đã bị bầy sói xé nát. Mặt thế đã đến, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn loạn, các thân nhân chết chết, trốn trốn. Nàng cũng không nghĩ tới phải đi về, so với trở về nàng càng thích ngốc tại bên này. Chính là, nàng dù sao cũng là sống nhờ ở người khác thể xác nội, nếu nàng có thể chiếm cứ thân thể này, nói vậy người khác cũng có thể. Vạn nhất về sau đã xảy ra ngoài ý muốn, kia. Tấn Vương Phi lực chú ý đều ở nàng trên bụng, không chú ý tới Bán Hạ mất hồn mất vía, lo chính mình nói, ngày sau gặp nhau, nhất định phải hảo hảo cảm tạ vị kia cao nhân. Bán Hạ lung tung ứng vài câu, lấy cớ mệt mỏi, ôm bánh bao đi một bên nghỉ ngơi. Bánh bao tới phía trước mới tỉnh ngủ, giờ phút này thần thái sáng láng. Bán hạ hỏng tâm tình bị bánh bao chơi bảo bộ dáng tản ra hơn phân nửa. Tường vận lôi kéo Hoàng Băng Thanh đã đi tới, chọn cái ly bán hạ gần vị trí ngồi xuống, rót một ngụm trà, cầm lấy một cái điểm tâm nhét ở trong miệng, mồm miệng không do nói, Tô tỷ tỷ. Hoàng Băng Thanh cũng gật đầu chào hỏi. Tô tỷ tỷ, cho ngươi. Tường vận từ trong lòng móc ra một cái màu đỏ thiệp mời. Bán hạ mở ra, lại là thành thân thiệp mời. 8 tháng 8 ngày, tường vận đại hôn. Bán hạ cười nói, yên tâm, ngày đó ta khẳng định đi, đến lúc đó cho ngươi một phần thật dày thêm trang. Tường vận trong miệng bao đến tràn đầy điểm tâm, cái kia không quan trọng, chỉ cần tô tỷ tỷ người tới liền thành, nhớ rõ đem tô mẫu tô tỷ phu bọn họ đều mang lại đây à. Hảo, đều đi. Bán hạ sủng nịch nói. Chương 76 tưởng vận đại hôn. Đảo mắt tới rồi 8 tháng. Ngày mới tờ mờ sáng, bán hạ liền tỉnh, mặc quần áo, rửa mặt, trang điểm. Liền mạch lưu loát. Tô ma ma khéo tay, cấp bán hạ trải cái phi tiên búi tóc, phát gian truy cái ngọc bích, người mặc cùng sắc hệ màu lam áo váy, có vẻ mỹ lệ đoan trang, cũng sẽ không đoạt tân nương nổi bật. Bán hạ nhìn gương đồng bên trong chính mình, tuy rằng cảnh trong gương mơ hồ, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy rõ tốt hơn khuôn mặt. Tô Chí Viễn xuất hiện trong gương, nương tử, thật đẹp. Từ có hoa, rất ít trang điểm bán hạ, mỗi lần hơi thêm tân trang, đều kinh diễm Tô Chí Viễn mắt. Mô nam nhân đại buổi sáng bắt đầu sao động. Bán hạ né tránh, quay đầu hỏi Tô Mama, thêm trang chuẩn bị tốt sao? Hồi thiếu phu nhân nói, đều bị hảo, đã trang lên xe ngựa. Tô Mama trong lòng không được thầm khen, nhà mình phu nhân quá hảo phóng. Thêm trang thêm như vậy trọng, chính là rất ít. Thưởng cô nương hảo phúc khí. Một đám người sửa sang lại thỏa đáng, lên xe ngựa. Liễu Uyển Uyển vì chiếu cố đại bảo đại nha, liền lưu tại trong nhà không đi. Tô mẫu lần đầu tiên tham gia loại này đại gia tộc kiến hội, có chút khẩn trương. Nương, hôm nay tưởng phủ khẳng định người nhiều, lại vội, cơm nắm liền giao cho nương chăm sóc. Bán hạ ý đồ dùng hài tử rời đi tô mẫu lực chú ý. Ngươi yên tâm, cơm nắm ở ta này, khẳng định hảo hảo, bánh bao muốn hay không cũng cho ta mang. Bán hạ thấy chiêu này hữu dụng, cười nói, không ngại, nương chỉ lo mang theo cái kia ra tiểu tử thì tốt rồi. Ai, hảo lạc, giao cho nương. Tô mẫu vô bộ ngực bảo đảm. Tô mẫu đám người đi tường phủ, đã có tiểu nha hoàn chờ ở cổng lớn. Thấy bán hạ, vội vàng đón đi lên, bái kiến phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân. Tường phu nhân phái nô tỳ ở cửa chờ các vị, thiếu phu nhân tùy nô tỳ đi nội viện, còn lại người tùy xuân thấy tỷ tỷ đi chính sảnh, các khách nhân đều ở kia. Làm phiền. Theo nha hoàn một đường đi đến nội viện, cả nhà trên dưới, ánh mắt có thể đạt được chỗ, răng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương. Tường vận xương phòng nội tụ đầy rất nhiều người. Hỉ nương đang ở dùng ngũ sắc sợi bông tuyến vì tường vận rào đi trên mặt lông tơ, tục xưng khai mặt. Tường vận đau đến nghe răng nết miệng. Hỉ nương cười nói, cô nương nhẫn nhẫn, khai mặt, này làn da liền cùng lột sắc trứng gà dường như, bóng loáng thực. Tường vận dư quang nhìn đến bán hạ, kích động cả người đứng lên, bị hỉ nương một phen ấn trở về, cô nương, không thể động, lầm canh giờ nhưng không tốt. Cũng không trách tưởng vận quá kích động, trong phòng này đó tiểu thư phu nhân ngày thường cùng nàng cũng chưa cái gì giao thoa, không gì chuyện riêng tư nhưng nói. Mà bên người nàng bạn tốt trừ bỏ đại hoàng, chính là biểu tỷ cùng bán hạ. Nhưng đại hoàng không thể tới, nàng là thuộc về nhà trai bên kia người, đến ở tướng quân phủ chờ. Biểu tỷ là Tấn Vương Phi, cùng Tấn Vương hai người tất nhiên là sẽ không sớm như vậy liền tới. Cho nên, lúc này thấy bán hạ, tưởng vận kích động không được. Lúc này tưởng phủ đại sảnh cũng thực náo nhiệt, khách khứa đều tụ ở đại sảnh xem gả tư. Cổ đại có tập tục, nhà gái trí gả tư với thính đường, làm người quan khán, xưng xem gả tư, cũng chính là xem của hồi môn. Đồ vật mặc giáp trụ màu đỏ màu tuyến, quần áo chờ hân lấy đàn hương, đáy hòm phóng số cái đồng bạc, tục xưng áp dương tiền. Gả tư dọn đến nhà trai, cũng trưng bày với thính đường cung người quan khán, cũng đều xem gả tư. Từ bà mối lấy nhà gái chìa khóa bao, lấy chìa khóa khai dương, tục xưng đảo dương. Tới thêm trang người cũng không ít, một dương dương thêm trang nâng tiến đại sảnh, trong đó nhất thấy được chính là hai dương dược liệu. Trời ạ, ngươi xem. Mô phu nhân kinh ngạc. mọi người theo nàng ánh mắt nhìn về phía đông nam giác hai cái siêu cấp đại cái dương. Trong đó một cái dương chứa đầy ngũ hành đều toàn nhân sâm, một cái khác cái dương chứa đầy linh chi. Lớn như vậy nhân sâm cùng linh chi, sợ là liền vương phủ đều ít có bãi. Đúng vậy, tầm thường một cái đều khó được, ở chỗ này giống không cần tiền dường như, một dương đưa. Kia linh chi so gương mặt tử đều đại, còn có người nọ tham cảm giác đều phải thành tinh, sợ là muốn thượng vạn nhất cái đâu. Thấn vương phi đối cái này biểu mội thật tốt. Một vị phụ nhân thần bí hề hề nói, ngươi mới đến không rõ ràng lắm, ta chính là nghe được, này thêm trang cũng không phải là tấn vương phi thêm đến. Nga. Kia phụ nhân nói, đây là tu soạn gia phu nhân thêm đến trang, nghe nói cùng tưởng tiểu thư là bạn thân. Một cái khác phu nhân thò qua tới, này tu soạn gia phu nhân là cái gì lai lịch, ra tay hảo phóng như vậy. Trung quanh một vòng phu nhân tiểu thư dựng lên lỗ tai nghe. Nghe nói là tiểu sơn thôn tới. Tổ tiên là làm dược liệu sinh ý. Không ít người khịt mũi coi thường, cũng có không ít người nổi lên giao hảo tâm tư. Người đều có sinh lão bệnh tử, đặc biệt là nữ tử sinh con khi, liền yêu cầu nhân sâm treo, lớn như vậy cá nhân tham công hiệu tự nhiên là cường đại. Cho nên đãi bán hạ đi đại sảnh ăn khai nước lèo quả khi, từng đám phu nhân lại đây đến gần, bán hạ vẻ mặt mặc danh. Tình huống như thế nào? Trận, hạ nhân hát vang, thấn vương phi đến. Mọi người quỳ lạy. Thần vương giơ tay, không cần đa lễ. Tuy là nói như thế, nhưng là đại gia vẫn là thu liệm rất nhiều. Bên ngoài đốt pháo nên tiểu. Mọi người đều đi ra ngoài thấu cái náo nhiệt. Tân lang người mặc đỏ thấm hỉ bào nên tân nương, bị tưởng phụ nữ quyến ngăn ở cửa phòng, chung quanh người vây quanh cái vòng xem náo nhiệt. Tân lang sớm có chuẩn bị, hướng bên cạnh người đưa mắt ra hiệu, người nọ bắt đầu tắc bao lì xì. Các nữ quyến ý tứ ngăn cản một chút. Liền mở cửa. Tường vận ghé vào ca ca trên lưng ra cửa phòng, một đường tới rồi kiệu hoa đỗ chỗ. Bán hạ nhìn mới lạ, tướng công, đám kia người đang làm gì? Vì sao châm nến đỏ, cầm gương, hướng kiệu nội chiếu một chút? Tô Chí Viên nói, đây là tập tục, kiệu hoa đỗ cần kiệu môn hướng ra ngoài, gia đình nhà gái có người gọi đuổi đi nặc tảng kiệu nội hoan quỷ, xương lục xoát kiệu. Tô Chí Viên vừa dứt lời, bên kia, tưởng phu nhân đã bắt đầu khóc đưa. Niếp á niếp, nông nâng đến đi a, rừng rực văng a. Nông một mình đi a, lãnh một chiều tới a. Nông kính trọng cha mẹ chồng kính trọng phúc, kính trọng trượng phu có cơm ăn. Cái này tập tục bán hạ biết, đây là khóc lên tiểu. Thượng tiêu trước, cần đến 3 lần thúc dục trang, ra vẻ không muốn xuất giá, lười với trang điểm, rồi sau đó ngồi nương trên đùi, nương vì nữ nhi uy lên tiểu cơm, ngụ ý không cần quên cho ăn tri ân. Tường vận động chân tình. Nước mắt ba ba đi xuống rớt, sau đó tử huynh trưởng bế lên tiệu. Tiến tiệu ngồi định rồi sau, cái mông không thể tùy tiện di động, ngụ bình an vững chắc ý. Khởi tiệu. Pháo đốt thanh âm tùy theo vang lên. Nhà gái người nhà dùng trà diệp, gạo giải tiệu đỉnh. Thân nương huynh trưởng tùy tiệu hành, gọi chi đưa tiệu. Tiệu hoa vòng đến thiên tuế phường lấy thảo thiên tuế, tam phát điểm có tiền. Tường vận huynh trưởng đưa đến trên đường là sẽ quay về, thả muốn bao đốt lửa thông hôi trở về. Cũng từ mồi lửa điểm giữa châm hương, phản ra đặt hỏa lưu, tục xưng đảo hỏa thông hôi, cũng xưng chạm súng loại. Bán hạ xem đến sửng sốt, cổ đại thành thân thật là rườm rà, may mắn bản thân thành thân khi ngu dại, không có như thế lan lộn. Bất quá ở trong thôn, tân nương tử đều là ngồi xe đẩy tay, ngồi xe ngựa. Phòng trưng tiểu muội sẽ trở thành tiểu Hà thôn cái thứ nhất ngồi xe ngựa xuất giá nữ hài tử bãi. Chương 77 cống rượu. Nhắc tới tiểu muội. Bán hạ không khỏi nghĩ đến, đã nhiều ngày kim phu nhân cùng vàng thật hướng tô phủ chạy trốn cần chút. Lần trước, tô mẫu hồi phủ thỉnh người hợp bắt tự. Tiểu muội cùng vàng thật là duyên trời tác hợp, phúc vận thâm hậu. Kim phu nhân lập tức liền thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn, theo sau liền đem việc hôn nhân cấp đính xuống dưới. Kim phu nhân nghe được đính thân tin tức tốt, chính là nửa điểm chưa từng ngừng lại, tìm người tính thành thân ngày lành, năm sau đầu xuân 3 tháng 8 ngày, nghi kết hôn. Hôn kỳ liền như vậy đính xuống dưới. Mặt khác một chuyện tốt nhi chính là rượu nho, năm nay rượu nho doanh số đặc biệt hảo. Mấy ngày trước đây tiểu Hà thôn nhóm đầu tiên rượu nho cùng tô láo cha thư từ cùng nhau tới rồi tô phủ. Kỳ thật về rượu nho vấn đề bán hạ sáng sớm liền có suy tính. Trong nhà để rượu hoàn không có nhiều ít, tuy rằng không gian có rất nhiều, nhưng là ở kinh thành, nàng vẫn luôn không có thời gian chế tác, tô mẫu các nàng cũng là biết đến. nếu là đột nhiên lấy ra nhiều như vậy, khủng bị người hoài nghi. Bán hạ nhớ tới niên đại còn thấp rượu nho, dùng để làm mặt nạ, là tốt nhất bất quá. Chọn cái Tô Chí Viễn nghỉ tắm gội nhật tử, cùng vàng thật vài người thương lượng một chút, quyết định lộng một cái rượu vang đỏ mặt nạ trang phục. Mặt nạ đơn giản, phỏng theo hiện đại mặt nạ hình thức, dùng vải bông cắt thành mặt hình dạng, ở đôi mắt cái mũi bên kia khấu cái động liền thành. Mặt khác đến đem rượu nho trang nhập đặc chế tiểu xảo bình thủy tinh trung, thoạt nhìn cao hơn cấp bậc. Ở phóng thượng một cái pha lê chén, một chế cái kẹp, đem bao bì làm cho hoa lệ xinh đẹp chút, mặc kệ là chính mình dùng vẫn là tặng người đều là cực có mặt mũi. Này đây, Kim Nhớ tiểu lầu tân đẩy ra rượu vang đỏ mặt nạ trang phục ở kinh thành phu nhân trung đặc biệt được hoan nghênh. Chẳng sợ một bộ bán 100 lượng, mua đến người cũng nhiều như lông châu. Ngay cả trong cung phi tử cũng ái dùng, trong đó tự nhiên không thể thiếu Tấn Vương tử giữa hỗ trợ. Hoàng cung, giao hoa cung. Quý phi hôm nay khí sắc hảo rất nhiều. Mai quý phi cười cầm lấy một chế cái kẹp, đem một mảnh mặt nạ để vào rượu vang đỏ bên trong ngâm. Ít nhiều nhưng nhi đưa tới giải độc hoàn, bổn cung trong cơ thể độc tố mới có thể chậm rãi biến mất. Mama đem mặt nạ dán với Mai quý phi trên mặt, nương nương phúc vận thâm hậu, ông trời đều giúp đỡ nương nương. Mai quý phi nằm ở trên trường kỷ. Mama khen, này Tô phu nhân mân mê đồ vật thật đúng là dùng tốt, nương nương đã nhiều ngày làn da càng thêm bạch tạm tinh tế. Mai quý phi nhẹ con khỏe miệng, con ta phải làm đại sự, ta cái này đương nương tự nhiên muốn giúp hắn. Đã nhiều ngày, thánh thượng thường đi giao hoa cung. Mấy cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu phi tử kết bạn đi vấn an hàng năm sinh bệnh Mai Quý Phi. Ngày thứ hai, toàn bộ trong cung đều truyền khắp, Mai Quý Phi dùng linh đan rượu dược, cả người đều biến tuổi trẻ. Trên đời này nào có cái gì linh đan rượu dược, hiền phi phái người sau khi nghe ngóng, mới biết được là dùng rượu vang đỏ mặt nạ trang phục. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, đặc biệt là trong cung lão nhân, hoa tan ít bướm. So không được những cái đó mới đến yêu diễm đồ đê tiện. Có cái có thể biến mỹ biện pháp, dù sao cũng phải mua tới thử xem. Trong lúc nhất thời trong cung hảo chút phi tử đều trộm nhờ người đi ra ngoài mua rượu vang đỏ mặt nạ trang phục. Còn đừng nói, này mặt nạ thực sự có như vậy một chút dùng, tuy không kịp Mai quý phi hiệu quả như vậy lộ rõ, nhưng là không ít người cũng là cực vừa lòng. Ngay cả thánh thượng ngẫu nhiên ở Mai Quý Phi nơi đó uống một ngụm cực phẩm rượu nho đều tán một tiếng rượu ngon, nhưng vì trong cung ngự rượu. Cũng chính bởi vì vậy, Tô gia mùa xuân tới. Như thế đại ân, Tấn Vương giải thích cũng thực đầy đủ, hiện giờ quyền đương cảm tạ thôi, các ngươi cũng đừng có gánh nặng, hảo sinh chịu đó là. Ở đây đều là người thông minh, Tấn Vương vì cái gì như vậy làm đều trong lòng biết rõ ràng, có chút lời nói không cần vạch trần. Bán hạ cùng Tô Chí Viễn đều gật đầu cười cười, không nói chuyện. Tấn Vương vội vàng tới rồi lại vội vàng đi. Tô Mâu mới vừa nghe đến như lọt vào trong sương mù, vội vàng hỏi Tô Chí Viễn, này rượu nho sinh ý lửa lớn, không riêng gì bán hạ nghĩ ra được ý kiến hay, còn có Mai công tử hỗ trợ có phải hay không? Tô Chí Viễn gật đầu, tổ chức một chút ngôn ngữ, nửa thật nửa giả nói, nghe nói trong cung một vị phi tử dùng nhà ta rượu vang đỏ mặt nạ trang phục. Thả mỗi đêm dùng để uống một ly cực phẩm rượu nho sau, làn da tinh tế bạch tạm rất nhiều. Thánh nhân đi vị kia phi tử trong cung thời điểm thấy thế cũng phẩm mấy khẩu, nói đây là bất phàm chi vật, kham vì hoàng gia ngự rượu, liền thánh nhân đối nhà ta rượu đều như thế đánh giá, này đây trong kinh đại quan quý nhân đều lấy uống nhà chúng ta rượu vì vinh. Tô Mẫu kinh hãi, thánh nhân. Từ đi vào kinh thành. Tô Mẫu nhìn thấy lớn nhất quan chính là lần trước tham gia tưởng vận hôn lễ thượng nhìn thấy những cái đó có cáo mệnh phu nhân. Hiện giờ liền thánh nhân đều uống lên nhà bọn họ rượu, còn nói nhà bọn họ rượu hảo uống. Tô Mẫu một cái kích động, thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi, may mà bán hạ đỡ nàng. Tô Mẫu cả người còn thực hoàng hốt, lại ở không ngừng niệm kinh, cảm tạ Bồ Tát phù hộ, cảm tạ Tổ Tông phù hộ. Bán hạ nhìn Tô Chí Viễn, nhướng mày. May mắn nương không biết Mai công tử chính là Tấn Vương, Mai phu nhân chính là Tấn Vương Phi, bằng không còn không được sợ tới mức thất thần. Tô Chí Viễn, trước gạt Mai công tử thân phận, chờ tới rồi thích hợp thời cơ lại cùng nương nói. Bán hạ trước mắt, ta biết, may mắn tưởng vận ngày đại hôn, nương chỉ lo mang hài tử, không chú ý bên, bằng không liền phải lộ tẩy. Hai người ánh mắt giao lưu 300 cái hiệp. Bán hạ vừa mới chuẩn bị phù Tô Mẫu đi xuống nghỉ ngơi. Trong cung phụ trách chọn mua người xuống dưới. Dựa theo ngày thường, thánh nhân chính miệng nói cực phẩm rượu nho kham vì hoàng gia ngự rượu, đã có thể lý giải vì khen ngợi, cũng có thể làm như là ý chỉ. Nhưng trong tình huống bình thường đều là người trước, đại gia cũng không thật sự. Rốt cuộc hoàng gia ngự cung thường có định số, cái gọi là một cái củ cải một cái hố, thêm một nhà, thế tất muốn loát rớt một nhà khác. Nhưng kia hàng năm cung phụng nhân gia đều cùng bên trong hôn chín, giao tình cùng nhân mạch tất nhiên là không kém, trừ phi thánh nhân tự mình hạ chỉ hoặc là xong việc hỏi đến, bằng không là người đều thích cùng chi tình thức thú người quen làm buôn bán. Chính là ai làm chuyện này cùng Mai Quý Phi cùng Tấn Vương có quan hệ đâu. Thánh thượng tự nhiên âm thầm đệ bụng, làm hoàng thượng bên người tiểu láo ra, thái giám tổng quản, hoàng thượng trước mặt nhất đẳng nhất hồng nhân, tự nhiên đạt được ngoại chi kỷ. Chuyện này hoàng thượng không có phương tiện biểu hiện quá mức quan tâm, hắn cái này chi kỷ tiểu láo đông trong lén lút phải nhiều thúc giục. Được thái giám tổng quản tự mình hạ lệnh, phía dưới người làm việc tự nhiên nhanh nhẹn, tới rồi Tô Chí Viễn trước mặt khi đã mang theo vẻ mặt ý cười, nhà ta họ Chu, Tô Đại Nhân kêu nhà ta Chu Công Công đó là. Tô Chí Viễn ở quan trường đắm chìm mau 2 năm, một ít kịch bản tất nhiên là sờ đến thủ, nhưng đừng coi thường này đó thái giám, thời điểm mấu chốt chính là có thể giúp đại ân. Tô Chí Viễn vẻ mặt hòa khí thỉnh Chu Công Công đi phòng trong uống trà. Chu Công Công một bên hướng trong đi một bên khách sáo, nhà ta lần này là phụng mệnh tới làm chính sự, không thể ở lâu, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Chu Công Công hôm nay thật là có việc, tại hạ tất nhiên không tiện trì hoãn, chỉ có một chút, Chu Công Công lần tới nhưng đến nhiều cấp tô nào đó thời gian, tô mộ định trước tiên ở Kim Nhớ Tiểu Lầu định thượng một bàn, chúng ta đến uống thượng mấy chén mới là. Chu Công Công cười tủm tỉm trả lời, nhà ta mỗi tháng sơ 10 muốn ra tới chọn mua một hồi. Uống trà nói chuyện phiếm công phu, liền định ra trong cung mỗi tháng sơ 10 tới kéo một hồi rượu sự. Bán hạ thức thời trang hảo 2 bình rượu cấp Chu Công Công, đưa ra đi đồng thời còn có một trường 100 lượng ngân phiếu. Chu Công Công bất động thanh sắc nhìn liếc mắt một cái, hợp lại tiến trong tay áo. Chương 78 một tuổi yến. Chu Công Công để lại một khối lệnh bài, phụ trách hoàng gia cung phụng nhân gia đều có như vậy một khối. Tô Mẫu đã ngây ngốc ở một bên không biết làm gì phản ứng. Chỉ mắt trông mong nhìn Tô Chí Viễn trong tay lệnh bài. Tô Chí Viễn buồn cười đem lệnh bài đưa qua đi. Tô Mẫu run rẩy xuống tay tiếp nhận, tiểu tâm cẩn thận nhất biến vuốt ve, thấp thỏm lo âu nói, này bảo bối để chỗ nào nhi nha. Có thể hay không có ăn trộm tới trong nhà trộm. Đánh mất, thánh thượng có thể hay không trách tội. Tô Chí Viễn lại đau lòng vừa buồn cười, này thẻ bài lại không đáng giá cái gì tiền, ăn trộm muốn trộm cũng là vàng bạc châu báu. Tô Mẫu như cũ không yên tâm, nếu là bọn họ chính là hướng về phía này thẻ bài tới đâu. Tô Chí Viễn nói, này khối thẻ bài bản thân không để thứ gì, nhà của chúng ta rượu vì trong cung ngự rượu, đã là ký lục có trong hồ sơ, đó là thẻ bài ném, báo đi lên thỉnh trong cung lại cấp phát một khối, người khác cầm thật là không dùng được, thả nếu bị phát hiện, cáo thượng nha môn còn muốn chịu trọng phạt. Tô Mẫu vừa nghe lúc này mới yên tâm xuống dưới, đây chính là đại hỷ sự nhi. Ngươi trong chốc lát viết phong thư gửi trở về, làm cha ngươi cùng đại ca cũng cao hứng. Ta tỉnh. Chuyện này cũng đến cùng tiểu vàng nói một chút, rốt cuộc nhà ta rượu còn ở nhân gia cửa hàng bán đâu, này muốn cung cấp trong cung, có thể cho bọn họ tự nhiên liền ít đi. Tô Mẫu dặn dò nói. Chuyện này nhi tử thật huynh đã biết, nương thả giải sầu Tô Chí Viễn nói, tử thật huynh tưởng ở kinh thành mua một cái chuyên môn loại quả nho châu ngồi, cũng kiến một cái tử phường. Bán hạ đầu góc xoay chuyển mau, chính là vì rượu vang đỏ mặt nạ. Tô Chí Viễn gật đầu, hiện tại Kim Nhớ Tiểu Lầu chiêu bài càng thêm vang dội, liền trong cung nương nương đều hái dùng rượu vang đỏ mặt nạ, cái khác quan gia tiểu thư các phu nhân toàn tranh nhau bắt trước. Hiện tại rượu vang đỏ mặt nạ sinh ý không thể so cực phẩm rượu nho kém, này xác thật là cái kiếm tiền cơ hội tốt. Bán hạ nói, Tô Chí Viễn cười nhìn nàng, nương tử chính là tiếc hận bỏ lỡ như vậy một cọc hảo sinh ý. Nhà ta cực phẩm rượu nho kiếm được cũng không ít bán hạ nhướng mày, còn nữa, về sau Kim công tử chính là ta muội phu, đều là người một nhà. Huống hồ, hắn dùng tương lai tẩu tử ý tưởng, khẳng định sẽ có điều tỏ vẻ. Tô Chí Viễn đôi mắt một thầm, vốn định đùa giỡn một chút chính mình tiểu nương tử, dư quang liếc đến Tô Mẫu xem diện ánh mắt, kịp thời dừng lại xe, ngược lại nói lên hai hoa một tuổi hiến chuyện này. Bận bận rộn rộn vài ngày đi qua, rốt cuộc tới rồi hai hoa một tuổi. Tô lão cha cùng núi lớn ở Tiểu Hà thôn, tới không vội lại đây, nhưng là đều nhờ người mang theo lễ vật lại đây. Bán hạ đột phát kỳ tưởng, trước tiên tìm người đính làm động vật liên thể y yể. Có thỏ con, tiểu trư, tiểu cầu. Bánh bao ăn mặc một cái phấn nộn nộn con thỏ liên thể y yể, mặt sau có cái mũ nhỏ, mặt trên có hai chỉ thật dài lỗ thai, mông trồ đó còn có cái đuôi nhỏ. Cơm nắm tắc ăn mặc một cái tiểu cầu liền thể quần, chính mình lay tiểu cầu cái đuôi chơi hăng say. Tô Chí Viễn. Như thế nào hảo hảo nhi tử bị lăn lộn thành ra súc bộ dáng, nhưng là ngược lại thấy bánh bao mềm mềm mại mại khuôn mặt nhỏ, lại cảm thấy như vậy rất tốt, quái đáng yêu. Tô Mẫu vào phòng thời điểm, bánh bao đang bị Tô Chí Viễn ôm vào trong ngực, cơm nắm trên mặt đất từng vòng bò. Tô Mẫu ngạc nhiên, yêu, từ đâu ra tiểu cầu, cái gì chủng loại, rất là đáng yêu. Cơm nắm nghe được quen thuộc thanh âm, bò đến Tô Mẫu bên cạnh, ngẩng đầu, nhếch miệng cười. Tô Mẫu cả kinh, định nhãn vừa thấy, lại là cơm nắm. Cơm nắm cùng Tô Mẫu chào hỏi qua sau, một mông ngồi vào trên mặt đất, lại bắt đầu lay khởi mặt sau đuôi dài tới. Tô Mẫu ở một bên xem đến hiếm lạ. Hai hoa động vật liên thể y không chỉ có Tô Mẫu thích, ở bên ngoài chờ tiểu thọ tinh ra tới phu nhân các tiểu thư, cũng thích đến không được. Hận không thể thay thế Tô Chí Viễn bọn họ ôm hai hoa. Mỗ vị phu nhân, Tô Đại Nhân trong lòng ngực chính là lệnh thiên kim bãi, này tiểu bộ dáng thật nhận người hiếm lạ. Này trên người ăn mặc là cái gì? Thỏ con bộ dáng, phấn phấn còn rất đáng yêu. Bán hạ đột nhiên tưởng cùng các nàng phổ cập khoa học một chữ manh. Không ít tuổi trẻ phu nhân cười nói, tương lai ta hải tử một tuổi, cũng muốn cho hắn xuyên như vậy quần áo. Bán hạ cảm thấy thực tự hào. Một không cẩn thận lại kéo một loại trào lưu. Duy nhất lược hiện bình tĩnh liền thuộc Tấn Vương. Hắn so đại bộ phận khách nhân đều muốn tới sớm, lễ vật cũng là tỉ mỉ chuẩn bị. Cấp bánh bao chính là cái khai quá quang kim nạm ngọc bình ăn khấu, cấp cơm nắm chính là một khối toàn thân xanh biếc phỉ thúy tỉ hưu. Tỉ hưu là thủy thú, ngụ ý tài nguyên cuồn cuộn, tượng trưng quan to lộc hậu. Tấn Vương phí lực khí tìm thấy hai cái lễ vật, không chỉ có ngọc chất thượng thừa, vẫn là thỉnh đại sư tự mình khai quang quá. Nghe nói khai quang quá ngọc loại còn có thể trừ tà chắn thai, cấp đeo người mang đến phúc thọ song toàn. Hai hoa cũng không khách khí, thấy có người đưa bọn họ đồ vật, lập tức cầm liền hướng trong miệng đưa. Bán hạ lấy lại đây, cẩn thận cho bọn hắn đưa tới trên cổ. Sứ bạch khuôn mặt cùng xanh biếc phỉ thúy hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, càng thêm vài phần quý khí. Một tuổi yến vở kịch lớn tự nhiên là chọn đồ vật đoán tương lai, chọn đồ vật đoán tương lai muốn bị đồ vật đều là dựa theo quy củ đặt mua. Con dấu, nho, thích, nói tam giáo kinh thư, bút, mực, giấy, nghiên, bản tính, tiền tệ, chướng sách trở. Bởi vì là long phượng thai, còn thêm vào thêm trang sức, đóa hoa, phấn mặt, thức ăn, cái sẻng, cái muỗng, thêu tuyến, hoa văn trở. Chọn đồ vật đoán tương lai bắt đầu rồi, hai hoa bị bán hạ phóng tới phô vải đỏ trên mặt đất, nhìn phía trước rực rỡ muôn màu vật phẩm, cơm nắm không dao động. Vẫn luôn ở nghiên cứu chính mình phía sau đôi giải. Bánh bao cũng không nhúc nhích, ngồi ở một bên vững như Thái Sơn. Tô Mẫu nôn nóng, ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nói, chào nha. Cơm nắm đắm chìm ở thế giới của chính mình, ngược lại là bánh bao dẫn đầu về phía trước bò đi. Lúc này bánh bao, mũ mang ở trên đầu, thật dài lỗ thai ru xuống tới, xứng với nhấp nháy mắt to, thấy thế nào như thế nào chọc người chịu mến. Có vài vị phu nhân trộm đánh lên hoa hoa thân chủ ý, nhưng là đều bị bán hạ cự tuyệt. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Chỉ thấy bánh bao cầm lấy một cái ăn cùng một cái trang sức, phóng tới trong túi. Trước bỏ đến Tô Chí Viễn bên người, đem ăn cho hắn, lại bỏ đến bán hạ bên người, đem trang sức cho nàng. Mọi người ổ lên, như vậy tiểu liền biết hiếu thuận cha mẹ, thực sự có hiếu tâm. Tô Chí Viễn nhịn không được tưởng đem khuê nữ ôm vào trong ngực. Mới vừa vươn tay, bánh bao lại hướng thảm đỏ mặt khác một đầu bò đi, tả hữu nhìn nhìn, cầm lấy con dấu, hướng Tấn Vương chỗ đó bò đi. Mọi người ngừng thở. Chỉ thấy bánh bao bắt lấy Tấn Vương quần áo, đọc từng chữ rõ ràng, ôm. Tấn Vương nhướng mày, một phen ôm quá bánh bao. Bánh bao cười hì hì đem con dấu nhét vào trong lòng ngực hắn. Mọi người đối với bánh bao lại là một đốn khen, đối trưởng bối có hiếu tâm. Không ít Tô Chí Viễn đồng liêu nghĩ đến liền nhiều, Tấn Vương này cử là ý gì, vì sao Tô Đại Nhân nữ nhi sẽ cùng Tấn Vương như vậy quen thuộc. Bọn họ trong lén lút hay không có liên quan. Tô Đại Nhân chẳng lẽ là Tấn Vương đảng phái người. Không chờ bọn họ nghiên cứu cái thấu triệt, cơm nắm bắt đầu có động tác. Chương 79 muội muội. Chỉ thấy tiểu gia hỏa một tiếng giống to, hấp dẫn đại gia lực chú ý, thấy ánh mắt mọi người đều ở trên người hắn lúc sau, liền bò qua đi, đem vải đỏ mặt trên sở hữu đồ vật đều hợp lại đến chính mình chỗ đó. Tiểu gia hỏa đem sở hữu đồ vật đều bỏ vào trước ngực đặc chế mồm to trong túi, sau đó hướng Tấn Vương bên kia bỏ đi. Có người nhỏ giọng nghị luận, chẳng lẽ là tưởng đưa cho Tấn Vương. Cũng có người âm thầm khó chịu, này Tô Chí Viễn hải tử mỗi người đều thành tinh không thành. Như vậy tiểu liền biết ôm đùi. Cơm nắm bỏ đến Tấn Vương trước mặt, từ trong túi móc ra một cái phấn mặt đưa qua đi. Tấn Vương nhàn nhạt nhìn, do dự sau một lúc lâu, duỗi tay. Cơm nắm tay co rụt lại, thực hung kêu một tiếng, sau đó lại duỗi thân ra tay đưa qua đi. Mọi người không rõ nguyên do, chỉ Tô Chí Viễn cùng bán hạ đã hiểu bản thân tử ý tứ. Ân. Bánh bao cũng đã hiểu, duỗi tay tiếp nhận đệ đệ cấp phấn mặt để vào chính mình túi nhỏ. Cứ như vậy, hai hoa một đệ một tiếp, cơm nắm trong túi mặt đồ vật đều vào bánh bao túi. Không ít phu nhân hâm mộ, này tỷ đệ hai cái cảm tình thật tốt. Chọn đồ vật đoán tương lai lễ bởi vậy hạ màn, các tân khách cũng dần dần rời đi. Hai hoa náo loạn một hồi lâu, lúc này bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Bán hạ sợ bọn họ cảm lạnh, vội vàng cho bọn hắn tắm xong, liền ôm bọn họ trở về nhi đồng phòng. Tô Chí Viễn ôm lấy bán hạ nằm ở trên giường. Bán hạ nghiêng thân, hoàn toàn loa tiến trong lòng ngực hắn, tướng công. Ân. Bán hạ đầu ở ngực hắn cọ cọ, tướng công. Tô Chí Viễn tay vướt ve nàng mềm phát. Bán hạ không yên tâm nói, hôm nay một tuổi bữa tiệc, Tấn Vương như thế cao điệu, kia. Tô Chí Viễn nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, cười trấn an, không ngại, hiện giờ Tề Vương đã bại, Hoàng Tam Tử cùng Hoàng Tứ Tử chết yểu, chỉ còn lại có Tấn Vương cùng Chu Vương có một tranh chi lực. Tấn Vương vẫn luôn đang âm thầm tích lũy thế lực, là thời điểm thích hợp bày ra ra thực lực, bằng không độc lưu Chu Vương một nhà độc đại, tình huống càng không ổn. Kia kinh này vừa ra, tướng công không phải trói lọi đứng ở Tấn Vương nhất phái sao. Bán hạ lo lắng như vậy sẽ đối Tô Chí Viễn con đường làm quan có điều ảnh hưởng. Tô Chí Viễn từ trước đến nay không kiêng dè bán hạ này đó, Chu Vương nhà mẹ đẻ thế đại, nhưng không chịu nổi thánh thượng cố ý thiên vị Tấn Vương, hơn nữa Tấn Vương âm thầm tích góp thế lực, nhưng cùng chi nhất tranh. Về thánh thượng, Tấn Vương cùng Mai Quý Phi sự tình, bán hạ nhưng thật ra nghe qua một ít nghe đồn. Đem chăn mông ở hai người trên đầu, phóng thấp thanh âm, không phải nói Mai Quý Phi tuổi già sắc suy, Hoàng thượng không thích sao. Liên quan đối với Tấn Vương đứa con trai này đều không mừng. Tô Chí Viễn vừa định mở miệng. Bán hạ lại nói, nam nhân như vậy nhìn chúng tướng mạo sao. Ta đây trên bụng còn có một vòng thịt không chứ đâu. Người cũng ghét bỏ ta. Tô Chí Viễn. Như thế nào liền từ Tấn Vương xả tới rồi hắn ghét bỏ nàng trên eo có thịt đâu. Bán hạ đợi một hồi lâu, ngươi như thế nào không nói lời nào. Tô Chí Viễn trực tiếp thượng thủ, cực mềm, xúc cảm hảo, ta thế. Tô Chí Viễn tay theo bụng một đường hướng về phía trước, nơi này thịt cũng dài quá không ít, ta thực thích. Bán hạ ngâm khẽ. Tô Chí Viễn một cái xoay người đè ở trên người nàng. Bán hạ đẩy hắn, ngươi quá nặng. Tô Chí Viễn khỏe miệng nhẹ cong, thanh âm mị hoặc cám trầm, hảo, ngươi ở mặt trên. Mới vừa đi đến ngoài phòng bà Vũ, lập tức ôm bánh bao trở về đi. Bánh bao vẻ mặt thiên chân vô tà mà nhìn bà Vũ, tay nhỏ chỉ vào ly chính mình càng ngày càng xa môn, đi vào. Bà Vũ giải thích nói, tiểu tiểu thư, thiếu gia cùng thiếu phu nhân đều ngủ, chúng ta ngày mai lại đến tìm bọn họ bãi. Bánh bao cái hiểu cái không, thưởng cha. Tiểu tiểu thư có nghĩ muốn đệ đệ muội muội nha, tương lai có thể bồi ngươi cùng nhau chơi Nga. Bánh bao nghiêng đầu suy nghĩ một lát, có. Bà Vũ rốt cuộc từ bọn họ sinh ra không bao lâu liền vẫn luôn mang theo bọn họ, tự nhiên đã hiểu bánh bao ý tứ, nàng có đệ đệ. Về sau không ngừng tiểu tiểu thiếu gia, còn sẽ có rất nhiều đệ đệ muội muội bồi tiểu thư cùng nhau chơi, người nhiều náo nhiệt nha. Bánh bao nghi hoặc nhìn bà Vũ, chỉ bán hạ phòng vị trí, muội muội. Đúng vậy, chúng ta không đi vào, một lát liền có muội muội. Bánh bao vui vẻ, ngủ. Màu đen rút đi, chân trời lộ ra một tia bạch, trong phòng mới ngừng nghỉ xuống dưới. Tô Chí Viễn từng cái vô nàng gối, ngủ bãi. Bán hạ không có sức lực, nhẹ nhàng đáp lời, hô hấp càng ngày càng lâu dài. Nhoáng lên tới rồi đồng chí. Đã nhiều ngày Tô Chí Viễn trở về thời gian càng ngày càng vãn, mỗi lần về đến nhà đều là đầy người mùi rượu. Trên triều đình sự tình, Bán Hạ chưa từng có nhiều đặt chân, nhưng là rõ ràng có thể cảm nhận được gần nhất càng ngày càng khẩn trương không khí. Như là chồng chất áp xúc hắc ám gió bão, liền chờ một cái thích hợp thời cơ, liền sẽ buộc phát ra tới. Liền ở như vậy khẩn trương bầu không khí, nên đón ở kinh thành lần thứ hai ăn Tết. Tô lão cha bọn họ mấy ngày trước đây liền gấp trở về, tựa như lần đầu tiên ở kinh thành ăn Tết giống nhau, người một nhà tề tề chỉnh chỉnh, vô cùng náo nhiệt. Hiện giờ ăn Tết lại nhiều hai hùng hài tử, chỉ cần dùng náo nhiệt tới hình dung còn không tính đặc biệt chuẩn xác, kia kêu một cái gà bay chó sủa. Cơm nắm đã một tuổi nhiều, nay hoạt bát hiếu động tính tình cũng không biết giống ai. Quả thực là một cái tiểu bá vương. Lúc này chính đại lực ở bà Vũ trong lòng ngực vằn mẹo, chỉ nghĩ xuống dưới chính mình đi. Bán Hạ trên tay cầm mấy cái phúc tự đi ngang qua, khiến cho hắn bản thân xuống dưới đi đi, tiểu tâm đi theo mặt sau chính là. Cơm nắm chân chứ mà, vui vẻ đến không được, nghiêng ngả lảo đảo hướng bên ngoài chạy. Phanh! Ngã ở trong đất, bà Vũ vội vàng chạy tới, bị Bán Hạ kéo lại. Cơm nắm té ngã sau, ngẩng đầu ủy khuất nhìn mắt Bán Hạ, đôi mắt rưng rưng, vừa mới chuẩn bị gào khóc, liền nghe thấy mâu thân ôn ôn nhu nhu lời nói nhỏ nhẹ thanh, ngoan nhi tử, chính mình đứng lên. Cơm nắm nhìn xuống nước mắt, chính mình bỏ dậy, hướng Bán Hạ trên người đánh tới. Bán Hạ không chuẩn bị, thiếu chút nữa té ngã trên đất, may Tô Chí Viễn từ phía sau kịp thời đỡ lấy nàng. Bán Hạ quay đầu lại, tướng công, ngươi khi nào lại đây? Mới vừa rồi cơm nắm té ngã thời điểm. Hai vợ chồng vội vàng tú ân ái, cơm nắm phi thường bất mãn, tệ đến hai người trung gian, hướng về phía mâu thân đều, ôm một cái. Bán Hạ đem phúc tự cho Tô Chí Viễn, phủi phủi cơm nắm trên người bùn đất, bấy lên hắn, tiểu đồ lười, vậy ngươi liền cùng mâu thân một khối đi dán phúc tự bãi. Cơm nắm tuyên thệ chủ quyền ôm Bán Hạ cổ, khiêu khích mà nhìn mắt Tô Chí Viễn. Tô Chí Viễn nhướng mày, tiểu tử này thành tinh, đoạt ta nương tử, còn như vậy không kiêng nể gì. Nương tử, cơm nắm gần nhất ăn nhiều, dưỡng đến béo, ta tới ôm. Không đợi cơm nắm cự tuyệt, cường ngạnh đem hắn ôm vào chính mình trong lòng ngực. Cơm nắm dây rủa. Tô Chí Viễn một ánh mắt giết qua đi, cơm nắm dây túng, thành thật. Tô Chí Viễn vừa lòng cười, tâm tình rất tốt, bánh bao còn ở ngủ sao. Đã sớm nổi lên, cùng đại nha đại bảo ở phòng đồ chơi chơi đâu. Bán Hạ nói, bánh bao đã nhiều ngày còn kêu ngươi muội muội sao. Nhắc tới chuyện này, Bán Hạ lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, từ lần trước một tuổi đến sau, bánh bao luôn nhìn nàng kêu muội muội, mặc cho những người khác như thế nào sửa đúng đều không có dùng. Chương 80 Kiền Châu. Đông đi xuân tới, nhật tử từng ngày đi qua, Bán Hạ cho rằng hắc ám bao táp vẫn luôn không có tiến đến, Tô Chí Sa mỗi ngày cũng đúng hạn về nhà, nhìn cùng thường lui tới giống nhau. Bán Hạ liền dần dần quên mất việc này, bởi vì trong nhà gần nhất có cái lớn hơn nữa sự tình. Tiểu muội muốn thành thân. Tiểu muội hiện giờ đã 17, ở kinh thành cái này địa phương, tuổi không tính đại, rất nhiều đại quan quý nhân luyến tiếc nữ nhi xuất giá, đều sẽ đem nữ nhi lưu đến 17, 8 tuổi. Cũng may đây là ở kinh thành. Nếu là ở tiểu Hà thôn, tiểu muội chính là lớn tuổi thừa nữ. Những cái đó bà ba hoa còn không biết sẽ bố trí ra cái gì thô tục tới. Mấy ngày này, vui vẻ nhất không gì hơn Kim phu nhân, bận trước bận sau, vui đến quên cả trời đất. Chính mình lão nhi tử rốt cuộc phải đón dâu. Thành thân trước một đoạn thời gian, tân lang muốn bắt hồng giấy giấy mời thỉnh trưởng bối thân hưu uống rượu mừng, hảo ngày rượu, trưởng bối muốn ở chính mình tên họ hạ viết trước biết tự. Hơn nữa hai bên cha mẹ muốn thỉnh tử, nữ ăn bánh bao, sò, giò, hạt rẻ, hạt sen, thảo ngũ tử đăng khoa điểm có tiền. Hảo ngày trước dăm ba bữa, nhà trai đưa nhà gái kiệu trước gánh, giống nhau vì ngỗng hai chỉ, thịt é lờ phương, cá hai đuôi chờ. Kim phu nhân đối chuyện này chính là chờ đợi thật lâu, lễ cấp đến ước chừng. Tô mẫu nhìn thật là vui vẻ, lễ cấp đến đủ, thuyết minh nhà chồng đối tiểu muội là cực vừa lòng. Ngược lại nghĩ đến nữ nhi liền phải xuất giá, lại không khỏi có chút thương cảm. Bán Hạ lần này làm nhà gái ra thân nhân, càng thêm rõ ràng cảm nhận được cổ đại thành thân dườm ra cùng với lễ nghi, trách không được lão nhân tổng nói thành thân là nhân sinh đại sự. Ở chỗ này có cái hảo ngoạn cách nói, kêu an bạn giường lang. Cái gọi là an giường, là chỉ đón dâu trước một ngày, nhà trai muốn thỉnh một vị toàn phúc phụ nữ, lấy 24 đôi đũa hệ chát tơ hồng, sắp đặt tân lang chiếu hạ, xương an giường. Hôn trước một đến ba ngày ban đêm, từ một cái cha mẹ song toàn tiểu uyên, nam hải, bạn tân lang cùng ngủ, ngủ với giường bên trong, xưng an bạn giường lang. Buổi tối phải cho cái này tiểu huyên ăn bánh bao, đậu phộng, trứng gà, ngủ bao sinh nhi tử ý. Đãi hảo ngày ngày đó sáng sớm rời đi khi, phải cho bao lì xì, tục xưng khiết ra nước tiểu bình. Hưởng trước hảo ngày trước một vài thiên, nhà trai hướng cửa hàng cho thuê đồ thế đến kiệu hoa cùng hôn lễ đồ vật, đèn treo tường kết hoa, trở lên chờ buổi tiệc khoản đãi hạ khách, xưng tế cơm soảng. Hảo ngày canh năm canh giờ, nhà trai lấy toàn bộ heo dê hoặc năm sinh phúc lễ cập trái cây, ở thính đường cùng tế thiên địa quân thân sư, tục xưng hưởng trước. Bữa sáng hương ăn hưởng trước canh quả. Bán hạ xem đến đạo lý rõ ràng, nơi này đầu học vẫn nhưng lớn đâu. Tương lai bánh bao gà chồng thời điểm, nàng có thể. Từ từ, bánh bao, gà chồng. Bán hạ xem xét bản thân ở trong hoa viên chơi thật sự vui vẻ bánh bao, trong lòng tức khắc hụt hẫng. Dư quang thấy tô mẫu cùng khoản biểu tình, có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Đi qua đi an ủi ôm ôm tô mẫu. Tô mẫu hốc mắt nước mắt bá bá bá đi xuống rớt. Hai người thu buồn thương nguyệt hảo một trận, mới hoán lại đây. Tiểu muội xuất giá ngày đó, tô mẫu lại là một trận khóc, bán hạ nghĩ đến về sau bánh bao xuất giá cảnh tượng cũng đi theo một khối khóc. Tô Chí Viễn ôm nàng, an ủi nói, nương tử, mặc thương tâm, tiểu muội gả đến gần, về sau thường đi xem nàng chính là. Bán hạ gần nhất cũng không biết sao lại thế này, đặc biệt mẫn cảm, dùng khăn trà lau nước mắt, nói chuyện lược có giọng mũi, ta tưởng tượng đến. Về sau bánh bao xuất giá, ta liền khó chịu. Tô Chí Viễn. Như vậy vừa nói, hắn cũng có chút không vui. Trong lòng đánh bàn tính nhỏ. Hắn đến trước tiên nhìn xem hàng xóm ra có hay không cái gì tiểu tử thúi cùng hắn bảo bối nữ nhi giống nhau đại. Trước tiên hiểu biết phẩm tính. Tốt nhất liền trụ cách vách, đến lúc đó trực tiếp ở góc khai cái cửa nhỏ, phương tiện thực. Tô Chí Viễn kế hoạch còn không có tới cấp thực thi. Thậm chí đều đợi không được tiểu muội ngày thứ ba lại mặt, liền bị một giấy điều lệnh ngoại phóng. Kiền Châu. Tô mẫu lo lắng nói, kia chính là cái bất tường địa phương A. Tô Chí Viễn nói, nương yên tâm, những cái đó đều là đồn đãi. Tuy nói Kiền Châu địa phương xa xôi, dân phong lạc hậu chút, nhưng cũng không có nương nói được như vậy khủng bố. Ngươi cũng đừng hướng ta, kia địa phương nhưng không có ngươi nói được đơn giản như vậy, ngươi thành thật cùng ta nói. Có phải hay không ở trong quan trường đắc tội người nào? Tô mẫu mặt mày nôn nóng. Bán hạ trong lòng châm xuống, trung quy là tới. Bất quá nàng tin tưởng nhà mình tướng công. Kiền Châu tuy rằng các phương diện đều lạc hậu, nhưng là tướng công có tài hoa lại là cái làm thật chuyện này, đi loại địa phương kia, ngược lại có thể xông ra một mảnh thiên tới. Tô Chí Viễn đối mặt như vậy người khẩn trương ánh mắt, sắc mặt càng thêm phong dong, ở nhìn thấy tiểu nương tử tín nhiệm ánh mắt khi. Khoe miệng gợi lên một mặt cười, ở kinh thành nhậm chức mãn 3 năm, liền sẽ ngoại phóng, đây là quy củ, ta bất quá là trước tiên nửa năm mà thôi. Còn nữa, đây là hoàng thượng điều lệnh, hoàng thượng như vậy làm đều có hắn đạo lý. Nghe được hoàng thượng này hai chữ, tô mẫu không dám nói cái gì nữa, nương đi cho các ngươi thu thập đồ vật, ngày mai liền phải nhích người rời đi, thật nhiều đồ vật đến thu thập. Tô lão cha sờ sờ lơ lòng dâu, nếu là nhất định phải đi. Các ngươi phải hảo hảo chuẩn bị, nhiều mang điểm trắng đinh. Bạc gì đó đều mang lên. Nhi tử tỉnh Tô Chí Viễn biết người trong nhà không yên tâm, cố ý nói được nhẹ nhàng, người bình thường chuyển đi 3 năm liền đã trở lại, nhược nhi tử chiến tích hảo, nói không chừng quá cái 2 năm liền trở về. Tô lão cha gật gật đầu, không hề nói cái gì. Hôm nay cơm chiều đại gia ăn thật sự nặng nề, liền đại bảo đại nha đều cảm nhận được không giống bình thường, an tĩnh ở một bên lấy cơm. Cơm nắm nhưng thật ra thần khí hiện ra như thật, ngồi ở đặc chế trên ghế nhỏ, vây quanh đâu, chính mình ăn cháo bột hồ, một muỗng, làm cho đầy người đều là. Bán hạ một bên giúp ăn xoa, một bên nói, cơm nắm cùng bánh bao lớn lên mau, quần áo mang hiện tại xuyên liền hảo, tới rồi thu đông, lại mua tân. Tô mâu chiếc đũa một đốn, hai hoa cũng đi. Bán hạ cười đến nu nhu, tướng công lần này vừa đi 2-3 năm, ta khẳng định là muốn đi theo một khối đi. Bánh bao cùng cơm nắm cũng mau 2 tuổi, nếu đặt ở trong nhà. Tái kiến là lúc, sợ là đều không quen biết cha mẹ. Tô mẫu chậm chạp không nói gì. Tô Chí Viễn nói, vừa vặn sang năm bọn họ cũng tới rồi vỡ lòng thời điểm, cơm nắm muốn biết chữ, ta ở hắn bên người, có thể dạy dạy hắn. Tô mẫu tuy rằng lòng có không tha, nhưng là cũng không dám chậm trễ tôn tử nghiên cứu học vấn, kia nàng nhưng thành tội nhân. Thở dài. kia hai hài tử liền cùng các ngươi một khối bãi, hảo hảo nhìn bọn họ, đừng bị. Nghe nói Kiền Châu kia địa phương không yên ổn. Tô Mẫu lau lau khỏe mắt. Nương, yên tâm bãi, ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Bán Hạ từ ái nhìn hai đứa nhỏ. Cha mẹ, nhi tử bất hiếu, không thể ở các ngươi trước mặt tận hiếu. Tô Chí Viễn quỳ xuống, thật mạnh khái cái đầu. Tô Mẫu vội vàng đem hắn kéo tới, ngươi đứa nhỏ này, làm gì đâu, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, chiếu cố hảo ngươi tiểu gia là đủ rồi, cha mẹ hảo hảo đâu, tại đây kinh thành có ăn, có trụ, đều hảo hảo đâu. Nói, lại khóc ra tới. Tô Láo cha nói, được rồi, khóc sức mướt thành bộ rắn gì, đi cái Kiền Châu mà thôi, chờ chúng ta không vội thời điểm, qua bên kia nhìn xem thì tốt rồi, từ bến tàu ngồi thuyền, cũng không bao lâu. Chương 81 thuyền. Sáng sớm hôm sau, trên bầu trời đám sương tràn ngập. Tô phủ nội đèn đuốc sáng trưng, vì này thanh lãnh sáng sớm thêm một phần ấm áp. Một hồi bận việc sau, Tô Chí Viễn, Bán Hạ mang theo hai hoa cùng một chúng hạ nhân xuất phát, Tô Lão cha bọn họ ngốc tại cửa, mãi cho đến xe ngựa không có bóng dáng, cũng không trở về. Tô Mẫu đầy mặt vết nước, cũng không biết là đám sương ướt mặt, vẫn là nước mắt ướt không. Tô Lão cha nắm Tô Mẫu tay, nắm thật chặt, hồi bãi. Liễu Uyển Uyển dùng khăn cấp Tô Mẫu lau mặt, nương, chúng ta đi vào bãi, bên ngoài lạnh. Trên xe ngựa, Tô Chí Viễn buông bức màn, tiếp nhận Bán Hạ trong tay ngủ say bánh bao, nương tử cũng nghỉ một lát, còn sớm, bất quá giờ mẹo. Bán Hạ ngáp một cái, một lát liền đến bến tàu, lên thuyền ở nghỉ ngơi. Ở kinh thành bến tàu có cái thẳng tới Kiền Châu thuyền hàng, hai tháng có thể tới. Đương nhiên, Tô Chí Viễn tốt xấu là triều đình phái đi Kiền Châu chi châu. Tự nhiên có người chuyên môn khai thuyền đưa bọn họ qua đi, không đáng cùng một đám người tễ. Hạ nhân đem hành lý dọn lên thuyền, Tô Chí Viễn mang theo Bán Hạ đi khoang thuyền nội phòng. Tô Chí Viễn đem hai hoa nhẹ nhàng đặt ở giường nội, cơm nắm trở mình, tập đi miệng, tiếp tục ngủ. Bán Hạ nằm ở hai hoa bên cạnh, tướng công, không ngủ một lát sao. Ta không gây, nương tử trước ngủ bãi. Bánh bao theo bản năng lăn tiến Bán Hạ trong lòng ngực, Bán Hạ ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hống nàng đi vào giấc ngủ. Tô Chí Viễn cầm quyển sách ngồi ở trước bàn. Bán Hạ hít mắt, ta còn tưởng rằng Kiền Châu mà thiên, không thành tưởng còn có thẳng tới thuyền. Kiền Châu ở Tam Hải giao hội chỗ, dựa núi gần sông, phong cảnh tú mỹ, tự nhiên giao thông tiện lợi. Bán Hạ khó hiểu, nếu giao thông tiện lợi, kia Kiền Châu vì sao như thế lạc hậu. Tô Chí Viễn sắc mặt trịnh trọng, Kiền Châu còn có cái tên, gọi là Thủy Thành. Thủy Thành. Như thế nào Thủy Thành? Lũ lụt nghiêm trọng. Bán Hạ không có buồn ngủ, suy tư hiện đại những cái đó tốt bài thủy biện pháp. Suy nghĩ nửa ngày, có khả năng nghĩ đến cũng chỉ có Đại Vũ câu kia kinh điển chi tử, thủy ở chỗ sơ mà không ở với đổ. Bán Hạ ảo não, thư đến dùng khi phương hận thiếu. Khẽ chạy bộ đến Tô Chí Viễn phía sau, nguyên lai tướng công cũng ở trong sách tìm biện pháp. Nghĩ đến từ biết điều lệnh thời khắc đó khởi. Liền vẫn luôn vì lũ lụt việc lo lắng. Ở trên biển lão đảo lắc lư hơn phân nửa tháng đi qua. Hai hoa từ lúc bắt đầu nhìn thấy thuyền, nhìn thấy hải hưng phấn biến thành hiện tại này phó nào nào bộ dáng. Cơm nắm lộc cộc từ bong tàu thượng chạy tới, nương, khi nào đến Tân Gia Gia. Cái gọi là Tân Gia, tự nhiên chính là Kiền Châu biệt thự. Tô Chí Viễn phu thê vẫn luôn cùng hai hoa nói chính là, muốn đi Tân Gia. Hiện tại cơm nắm trưởng thành. Không được người khác lại kêu hắn nhũ danh, mỗi lần Bán Hạ cố ý đậu hắn, hắn đều sẽ nghiêm trang sửa đúng, nương, là Huyền Lê. Bán Hạ suy tư một chút, chờ Huyền Lê có thể từ một đếm tới 100 thời điểm, là có thể đến Tân Gia. Kia trương cực giống Tô Chí Viễn khuôn mặt nhỏ, cau mày, nương, ta sẽ không. Bán Hạ dụ hống, nương giáo ngươi. Huyền Lê suy nghĩ sẽ, cảm thấy đây là một cọc không tồi giao dịch, mại thanh mại khi nói, hảo. Tỷ tỷ cùng ta cùng nhau. Bán Hạ cười sờ sờ đầu của hắn, nam tử hắn nói chuyện giữ lời. Lúc này, hô hô ngủ nhiều tỷ tỷ còn không biết, chính mình đã bị cái này xú đệ đệ bán đứng, từ ngày mai thức dậy bị bắt học tập đêm đếm. Bởi vì có sự tình nhưng làm, hai hoa không hề đuổi theo Bán Hạ hỏi, khi nào có thể tới Kiên Châu. Dọc theo đường đi, hai hoa thân thể tố chất cường ngạnh, Bán Hạ lo lắng hai hoa say tàu sự tình vẫn luôn không có phát sinh, cho nên, thuyền vẫn luôn không có đình ngạn. Thiên chậm rãi ám xuống dưới, phiêu nổi lên mưa nhỏ. Bán Hạ ôm hai hoa trở về phòng. Vũ tới thứ cấp, gõ ở giáp ban, thuyền đỉnh, vô cớ khiến người thực bực bội. Thân thuyền bắt đầu lay động, đáy biển sóng gió mãnh liệt, kia quay cuồng hung đảo như một tòa tiểu sơn, thật mạnh rơi xuống, kích khởi màu trắng hơi nước đem bong tàu người trên rót cái lạnh thấu tim. Tô Chí Viễn dùng lớn nhất thanh âm quát, đại gia không cần ở bên ngoài, mau vào phòng. Thân thuyền lay động càng ngày càng lợi hại. Huyền Lê cùng Niệm Sơ sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, Bán Hạ cùng Tô Chí Viễn một người ôm một hoa, sắc mặt ngưng trọng. Một vị dịch kém bất an nói, con mẹ nó, hôm nay, này lãng như thế nào lớn như vậy? Phòng trong truyền đến hài đề thanh, là mấy cái dịch kém trong lòng run rẩy, đại gia trầm mặc thật lâu sau, áp xuống trong lòng bàng hoàng, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai là có thể tới Kiên Châu. Này Tô Phu Nhân cũng là nữ trung hào kiệt, gặp được tình huống như vậy cũng không bị dọa sợ. Có người phụ họa, đúng vậy, lần đầu ra biển quan gia thái thái, nhìn thấy loại tình huống này, thế nhưng chút nào không thấy hoảng loạn. Lúc trước vị kia sợ hãi dịch kém trong lòng đột nhiên dâng lên hào hùng vạn trượng, chúng ta đường đường bảy thước nam nhi, có thể nào liền nữ tử đều không bằng. Mọi người đều ở cho nhau cổ vũ. Phong càng lúc càng lớn, thân thuyền đông đưa càng thêm lợi hại. Ban ngày xanh lam mặt biển lúc này giống cái nuốt người màu đen quái thú. Bán Hạ ôm Niệm Sơ, Tô Chí Viễn một tay ôm Huyền Lê, một tay ôm Bán Hạ, không tiếng động an ủi. Bán Hạ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Tô Chí Viễn làm nhất hư tính toán, nếu, thật tới lúc đó. Ngươi mang theo hải tử đi không gian. Bán Hạ nhìn hắn, vậy còn ngươi? Thời gian dài trầm mặc tràn ngập ở hai người chi gian. Mặt thế tiến đến khi, ta sợ quá. Ta nỗ lực muốn tồn tại, kết quả ngày hôm sau liền đã chết. Bán Hạ khóc lóc liền cười. Hiện tại ta không sợ, đi vào nơi này, gặp được ngươi, là ta cuộc đời này lớn nhất may mắn. Thuyền theo sóng biển bay lên giảm xuống, tả hữu người trong lòng trên dưới hạ. Bán Hạ nhìn trong lòng ngực hải tử, mặc kệ thế nào, nàng nhất định sẽ che chở bọn họ lớn lên. Sau đó, Tô Chí Viễn đưa bọn họ nương ba cái toàn bộ ôm vào trong ngực, thanh âm kiên định có lực lượng, có cha ở. Sẽ không cho các ngươi có việc. Tô Chí Viễn ngẩng đầu nhìn Bán Hạ, không sợ, ta ở. Ở phòng trong ngây người trong chốc lát, Tô Chí Viễn liền đi ra ngoài, hắn là cái này trên thuyền người tâm phúc, tuy rằng không phải thuyền trưởng, thủy thủ, nhưng là hắn có thể phối hợp thuyền trưởng hoàn thành một loạt công tác. Giờ phút này, từ hắn ra mặt trấn an nhân tâm, chủ trì đại cục càng có lực ảnh hưởng. Đến nỗi có thể hay không sống, xem ông trời tâm ý. Có lẽ là đại gia đoàn kết cảm động ông trời, mưa to qua đi, mặt biển một lần nữa về vì bình tĩnh, ngày thứ hai ánh sáng mặt trời tản ra kim sắc quang mang, từ bờ biển dâng lên, xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Hai hoa làm ầm ĩ một đêm, lúc này đã ngủ đi qua. Tô ma ma bưng nước gấm tiến vào cho bọn hắn rửa mặt. Bán Hạ nhìn nàng một cái, ma ma vất vả, hôm qua làm đại gia bị sợ hãi. Tô ma ma lắc đầu, nói, phu nhân còn hảo. Không ngại Bán Hạ nghĩ nghĩ, nói, ngươi thông chi đi xuống, tháng này mọi người nguyệt bạc đều trướng gấp đôi, cho đại gia an ủi. Là, phu nhân. Tô ma ma vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài lấy bữa sáng. Bán Hạ lại nói, lại cấp trên thuyền sở hữu dịch kém, thuyền trưởng cùng bọn thủy thủ đều bao cái bao lì xì. Tô ma ma gật đầu, thấy không có cái khác phân phó, bưng thủy đi ra ngoài. Chương 82 tới Kiên Châu. Buổi trưa. Hai cái đầu nhỏ ghé vào một khối, ghé vào trên cửa sổ, Huyền Lê cao hứng huy tay nhỏ, ngạ, tỉ tỉ, ngạ. Tô Chí Viễn bế lên Niệm Sơ, thuyền ly cập bờ còn có một hồi lâu, trước cùng cha đi ăn cơm. Hảo, ăn cơm cơm. Huyền Lê bĩu môi, đôi tay lay Tô Chí Viễn, ôm. Tô Chí Viễn không để ý tới. Huyền Lê tay chân cùng sử dụng, cả người treo ở Tô Chí Viễn cánh tay thượng, cha, ôm. Huyền Lê cũng muốn ăn cơm cơm. Hảo hảo nói chuyện. Huyền Lê gục xuống lông mày, ta muốn ăn cơm. Tô Chí Viễn một tay ôm một hoa, đi đến Bán Hạ bên người, ôn nhu ngữ khí, nương tử, chúng ta đi ăn cơm bãi. Một chén trà nhỏ công phu, mọi người ăn no sau, đi vào bong tàu thượng. Thuyền ly bờ biển càng ngày càng gần, có thể nhìn đến bến tàu thượng, mênh mông đám người, Bán Hạ nhẹ giọng nói, người rất nhiều. Tô Chí Viễn ôm lấy Bán Hạ vai. Chúng ta chuẩn bị một chút, chuẩn bị rời thuyền. Lúc này, bờ biển bến tàu người đến người đi, không ít ba tánh không rõ nguyên do. Hôm nay bến tàu có cái gì đại sự sao? Một cái vóc dáng thấp nam tử tùy tay lôi kéo một người nam nhân hỏi. Bị kéo người nọ lắc đầu, ta cũng không biết, ta xem rất nhiều người lại đây, ta cũng lại đây. Bên cạnh một cái mập mạp phụ nữ trung niên nói, nhà ta đương gia thân thích ở nha môn làm việc, ta biết ta biết. Nghe nói, hôm nay giống như muốn tới cái gì đại nhân vật. Nha môn người sáng sớm tinh mơ, liền lên đem đường phố đều quét tức hảo, liền vì nên đón đại nhân vật đâu. Phụ nhân thần bí hề hề, khơi mào không ít người lòng hiếu kỳ. Cái gì đại nhân vật ta? Có người truy vấn. Phụ nhân lắc đầu, tỏ vẻ không biết, nghe nói là cái khó lường đại nhân, thân phận so huyện Thái Gia còn cao đâu. Mau xem, sư gia, huyện Thái Gia, đồng chi đại nhân đều tới. Mọi người ánh mắt theo đồng chi đại nhân tụ tập đến chuẩn bị cập bờ trên thuyền. Đồng chi đại nhân mang theo mọi người quỳ xuống, cao giọng nói, bái kiến đại nhân. Ba cánh thấy đồng chi đại nhân, huyện Thái Gia bọn họ đều quỳ, một đám không dám lô mãng, đi theo đồng loạt hô to. Bến tàu thượng quỳ một tảng lớn, tiếng hô trận thiên, Huyền Lê cùng Niệm Sơ lần đầu tiên thấy lớn như vậy tư thế, bị lớn như vậy thanh âm hoảng sợ, hoa ở bán hạ trong lòng ngực. Tô Chí Viễn thấy thế, chân an vô vô bọn họ phía sau lưng. Bán hạ ly Tô Chí Viễn gần nhất, rõ ràng cảm giác được người nam nhân này rời thuyền sau trong nháy mắt kia ngưng trọng. Tô Chí Viễn trên mặt tích thủy bất lẩu, đối mặt một đám tưởng lịnh bợ cấp dưới, cười đến như tắm mình trong gió xuân, bản quan không chú ý này đó, các vị khởi đi. Có việc liền đi trước vội, phái hai người mang ta đi phủ đệ liền hảo. Đồng chi đại nhân mặt vô biểu tình, nhanh nhẹn làm tốt Tô Chí Viễn, cũng chính là tân nhiệm Kiển Châu Chi Châu đại nhân phân phó, cung kính chờ ở một bên. Phía dưới hảo một ít quan viên sắc mặt liền không quá đẹp, nay còn bước ngông ngựa chụp đến mã trên đùi. Này mới tới Chi Châu thật lớn cái giá. Tô Chí Viễn ánh mắt chuyển tới đồng chi trên người, ngươi là. Đồng chi Hứa Đảo vội không chần chờ làm giới thiệu, ngự khi ân cần, sắc mặt cũng không nhiều ít định bỡ chỗ, làm người nhìn không thấu. Tô Chí Viễn cười nói, hôm nay vừa tới, trong nhà việc nhiều, sợ là không rảnh chiêu đãi các vị đồng liêu. Không ít quan viên sắc mặt không tốt lắm. Tô Chí Viễn giọng nói vừa chuyển, đãi qua mấy ngày, Tô Mộ Dục mở tiệc chiêu đãi các vị, mong rằng chư vị thưởng cái mặt. Tiểu bọn quan viên sắc mặt lại thân thiện lên, sôi nổi tỏ vẻ, chắc chắn dự tiệc. Từ sư gia bước ra khỏi hàng, đại nhân, tại hạ là phủ nha sư gia Từ Hải, tại hạ mang đại nhân đi phủ đệ. Tô Chí Viễn gật đầu, làm phiền. Tô Nhất đám người dọn một đống lớn hành lý hạ thuyền, phía sau còn đi theo mấy cái dịch kém cùng thủy thủ đại biểu, đa tạ đại nhân săn sóc. Này nói được là mỗi người được một cái phong phú bao lì xì chuyện này. Không ngại, các ngươi cũng vất vả. Chính khi nói chuyện, đồng chi Hứa đại nhân săn sóc gọi tới một chiếc xe ngựa, Tô Chí Viễn đoàn người đi phủ đệ. Đồng chi Hứa đại nhân Diệp mang theo lớn lớn bé bé quan viên, dựa theo Chi Châu đại nhân phân phó, trở về phủ nhà, làm chính mình sự tình. Thấy một đám đại nhân vật đều đi rồi lúc sau, các ba cánh mới hứng thú bừng bừng ở bờ biển thảo luận, đây là Chi Châu đại nhân A. Chúng ta Kiển Châu rốt cuộc có Chi Châu. Chi Châu đại nhân hảo tuổi trẻ A, Chi Châu phu nhân Diệp Mỹ. Thật là trai tài gái sắc, Chi Châu đại nhân ra hai cái tiểu hoa nhi cũng cùng quan âm Bồ Tát trước tiểu tiên đồng dường như, đáng yêu thực. Không ít người thở dài, vừa rồi ta cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn, ai. Đồng chi Hứa đại nhân lúc này cũng ở cân nhắc Tô Chí Viễn. Ở Tô Chí Viễn tiền nhiệm trên đường, đồng chi đã đem Tô Chí Viễn gốc gác đều phiên cái biến. Nông thôn sinh ra, không có gì bối cảnh, thê tử cũng là cái người nhà quê. Thánh thượng thân điểm Trạng Nguyên Lang, năm ấy 23 tuổi, đã nhậm từ ngũ phẩm Chi Châu, tiền đồ không thể hạ lượng. Nghe kinh thành truyền đến tiểu đạo tin tức, người này sau lưng là Tấn Vương. Đồng chi Hứa Đảo vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cái bị ích lợi mê mắt tiểu nhân, không thành tưởng lần đầu gặp mặt, Tô Chí Viễn mặt ngoài nhìn còn xem như cái quân tử. Chỉ là, rốt cuộc làm người như thế nào? Có phải hay không cái đáng tin cậy người, còn phải tinh tế quan sát. Kiền Châu nhiều năm chưa từng có Chi Châu, thật vất vả tới một cái. Đồng chi thở dài khẩu khí, ai Kiền Châu thủy thâm A. Tô Chí Viễn đoàn người tới rồi biệt thự. Chi Châu phủ liền ở nha môn mặt sau, địa phương không lớn. Lần này mang hạ nhân người quá nhiều, 5 cái trắng hán, hơn nữa Tô Ma Ma bà Vũ Như Ý bọn họ, tổng cộng liền có 8 hạ nhân, nhà ở quá tiểu không đủ trụ. Bọn hạ nhân vội vàng ra ra vào vào dọn hành lý, quét tước vệ sinh, hai cái bộ khoái cũng đi theo một khối hỗ trợ. Bán hạ hỏi sư gia, nay phụ cận nhưng có thể thuê hoặc là có thể bán tiểu viện nhi. Không chờ sư gia nói chuyện, vương bộ khoái thò qua tới, lộ ra một hàm răng trắng, phu nhân, nhà ta liền ở tại này phụ cận, còn không mấy cái phòng. Ta muốn chỉnh thuê sân. Bán hạ nói. Vương bộ khoái suy nghĩ trong chốc lát, lanh mồm lanh miệng liền bên cạnh một cái khác bộ khoái cũng chưa ngăn được, không có việc gì, ta làm ta nương tử dọn về trong thôn đi, vừa lúc nàng mang thai, đến trong thôn cùng yêm nương một khối còn có thể có cái giúp đỡ. Bán hạ nói, kia hảo, trong chốc lát chúng ta đi xem.